Đối với ngũ đế mà nói, cho dù là đánh ngang, bọn họ cũng coi như thua. Bởi vì thần võ đại đế phát triển quá nhanh, không thể tưởng tượng, không ở thời điểm này bóp chết bọn họ, ngày sau tuyệt đối sẽ là bọn họ tai nạn. Vâng, mênh mông thế giới lực lượng lập tức bao phủ Sở Nguyên, đây là tới từ một cái giới thần cấp thế giới áp lực, bọn họ 5 người phân biệt trưởng khống một bộ phận, 5 người liên thủ chính là chân chính thế giới thần uy nghiêm. Nguồn gốc từ thế giới thần áp lực. Thánh Quy Yêu Thánh cũng đang kinh hãi. Chớ nhìn hắn phòng ngự cường đại, nhưng đối mặt thế giới thần lực lượng, mai rùa cũng biết bị trực tiếp vỡ vụn, cả hai căn bản không tại cùng một cấp bậc. Dạng này liền đủ rồi sao? Sở Nguyên như trong vũ trụ sừng sững bất động. Giết ngươi đầy đủ, thần võ đại đế ngươi rất lợi hại, làm cho chúng ta 5 người không thể không liên thủ đối phó, mặc dù có chút ám muội, bất quá sách sử cho tới bây giờ đều là người thắng ghi lại, mà chúng ta sẽ xóa đi ngươi tồn tại ở cái này trong lịch sử vết tích. Liên Hỏa Phần Thiên đại đế gầm rú nói, từ đó về sau, lại không thần võ. Giết. Ngũ đế liên thủ, đối với Sở Nguyên phát động tiến công, hạ thủ tàn nhẫn, không có nửa điểm giữ lại. Canh Kim Liệt Thiên đại đế ánh sáng vàng nở rộ, trên tay hắn cầm một thanh kim kiếm, ánh kiếm lăng lệ, chảm thiên, hắn một kiếm này chém tới, mênh mông chân không hóa thành hai nửa, so tại 33 trọng thiên tháp bên trong càng muốn lợi hại. Dù sao, tại 33 trọng thiên tháp, bọn họ ngũ đế không có đem lực lượng liên hợp, hiện tại cơ hội là lấy thế giới thần lực lượng chém ra một kích. Ầm. Sở Nguyên ánh mắt lăng lệ, bắt giữ canh kim liệt thiên đại đế kiếm đạo, đồng nhiên nhìn thấy hắn xuyên qua đến, lập tức đưa tay vung một cái, chiến thần chi nắm cũng tách ra vô tận ánh sáng vàng, hung hăng va chạm. Hai cỗ lực lượng giao kích, Sở Nguyên không nhúc nhích tí nào, trực tiếp đối cứng ở canh kim liệt thiên đại đế kiếm chiêu. Chạm chạm chạm. Canh kim liệt thiên đại đế kiếm chiêu bung thả, mỗi một chạm đều lăng lệ vạn phần, thấy Thánh Quy Yêu Thánh cũng đang phát run, hắn sắc rùa đen là cứng rắn, nhưng cũng chịu đựng không được hoàn chỉnh thế giới ra chỉ cỗ lực lượng này. Bất quá Sở Nguyên cũng đang nhanh chóng chuyển rời, hai tay của hắn không ngừng xuất kích, trời đều muốn triệt để bị hai người đánh nổ, hủy diệt chấn động hướng phía bốn phía khuyết tán ra. Còn có ta. Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế thiêu đốt bất hủ thần hỏa, người như đao, một chiêu đánh tới, lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hỏa diễm trường đao từ trên trời giáng xuống. Sở Nguyên lấy một địch hai, lại muốn tiếp nhận đến từ 5 người khí tức liên hợp sau có thể so với thế giới thân áp bách, có thể sắc mặt của hắn lại trầm tĩnh vô cùng, vẫn là một loại hết thảy tất cả hắn trưởng khống bên trong tỉnh táo. Hắn đấm ra một quyền, hỏa diễm trường đao vỡ nát. Nhưng Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế cuồng bạo hơn sát chiêu lại giết đi qua, hỏa diễm thần quyền liên tục xung kích, mỗi một quyền đều xuyên thủng đất trời, mang đến lưu tinh hỏa vũ. Sở Nguyên gặp chiêu phá chiêu, vô luận Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế vung đến bao nhiêu quyền, hắn đều có thể thông dong đón lấy. Thôi động thế giới lực lượng đối với hắn tiến hành áp bách. Thanh Mục Trường Sinh đại đế rất ít gặp mở miệng. Lập tức khí tức của bọn hắn liên hợp, xuất hiện một cái hoang mang giới thần cấp thế giới hư ảnh, lực lượng mênh mông, đối Sở Nguyên áp bách tới, thánh thần đều sẽ bị trực tiếp ép tới toàn thân bạo tạc. Thế giới thần, trưởng không chúa tể thế giới thần linh. Nhân hoàng quốc độ. Sở Nguyên đối mặt cỗ này mênh mông thế giới uy nghiêm, hắn cũng có một cỗ vô tận lực lượng phản kích mà ra. Đây là tấn thăng đến đế triều về sau nhân hoàng quốc độ, nội bộ cũng hình thành một cái khổng lồ thế giới. Nhân hoàng quốc độ đẳng cấp phi thường cao, tồn tại phi thường đặc thù, độc lập với vĩnh hằng đại thế giới, tựa như là một mảnh bầu trời. Ngươi cũng có được nắm trong tay cường đại thế giới. Thanh Mục Trường Sinh đại đế trong mắt lấp lóe lệ mang, rõ ràng điều không phải giới thần cấp thế giới, nhưng lại có thể chống lại bọn hắn lực lượng. Kỳ quái, thực tế là quá kỳ quái. Nơi này không thích hợp, đi trong vũ trụ đánh một trận đi. Sở Nguyên để lại một câu nói. Hắn đã biến mất tại vĩnh hằng đại thế giới, xuất hiện tại vực ngoại tinh không. Chương 691, chấm chính là trời bốn canh. Đi trong vũ trụ đánh một trận, đây là Sở Nguyên đối với thượng cổ ngũ đế tuyên chiến. Kinh thế hai tộc đánh một trận, thần võ đại đế một mặt người đối với thượng cổ ngũ đế, tất cả mọi người thấy cảnh này, nội tâm là đã khẩn trương lại chờ mong. "Tốt, chúng ta liền đi trong vũ trụ đánh một trận." Thượng cổ ngũ đế không có cự tuyệt, nhìn qua xuất hiện tại vũ trụ Sở Nguyên, theo sát mà đi. Chiến đấu giữa bọn họ dư ba quá mức khủng bố, một khi chân chính tử chiến, vĩnh hằng đại thế giới sẽ trở nên vô cùng bừa bộn, khắp nơi thiên băng địa liệt, song phương đại quân cũng không biết lại bởi vì tác động đến chết đi bao nhiêu. Thượng cổ ngũ đế là muốn trở thành giới này chúa tể, cũng không phải muốn tiếp trưởng một cái vỡ vụn đại thế giới. Vũ trụ tinh không. Sở Nguyên cùng thượng cổ ngũ đế giằng co. Tại dưới chân của bọn hắn là vô cùng to lớn, phát ra sáng chói ánh sáng minh vĩnh hằng đại thế giới. Không thể không thừa nhận, thực lực của ngươi rất mạnh, nếu là thời kỳ thượng cổ chúng ta, dù cho liên thủ, cũng không có chiến thắng ngươi khả năng, loại nhân vật như ngươi chúng ta không biết là tu luyện như thế nào, nhưng ngươi bây giờ không phải là đối thủ của chúng ta. Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế thừa nhận Sở Nguyên cương đại, lạnh lùng nói, chúng ta đã trưởng khống một cái giới thần cấp thế giới. Thần võ đại đế, ai cũng khả năng sống, nhưng duy chỉ có ngươi không có khả năng mạng sống. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế thanh âm lăng lệ. Người này quá khủng bố, một khi hôm nay không chém giết hắn, ngày sau tất nhiên sẽ là bọn họ 5 người tận thế. Giết. Thượng cổ ngũ đế liên hợp, trong vũ trụ này bọn họ có thể thỏa thích thi triển mình lực lượng, mà không cần lo lắng phá hư. Lập tức 5 người đồng thời xuất kích, bọn họ khí thế liên hợp, hình thành một đạo thế giới thần trưởng. Cái này thế giới thần trưởng mang theo một cái khổng lồ giới thần cấp thế giới áp bách, năm người này trong hư không nhìn lại, liền như là một cái ngũ hành thế giới. Chiến đi. Sở Nguyên chiến ý lao nhanh. Hắn cũng là phản kích giết ra một trường, nhân thần linh khí hội tụ ở lòng bàn tay của hắn, khôn cùng đế quốc tín ngưỡng quần quận ngưng tụ, lấy không kém gì thượng cổ ngũ đế khí thế va chạm mà đi. Ầm. Hai cỗ khủng bố tới cực điểm lực lượng hung hăng chôn vùi, quần quận gió bao hướng phía vũ trụ khuyết tán, lại chế tạo ra tinh không sụp đổ, như là lỗ đen. Như thế kinh khủng giao thủ, nếu là đặt ở vĩnh hằng đại thế giới bên trong, không biết sẽ tạo thành kiểu gì mặt đất chìm ngập. Đại thiết cắt thuật. Sở Nguyên bàn tay một bổ, đây không phải tại cắt chém hư không, mà là tinh không, lập tức tinh không mịt mở vỡ ra, cực hạn hàn ý giết tới. Ta đến. Canh kim liệt thiên đại đế nắm chặt liệt thiên thần kiếm, hắn chạm thiên xé trời, hai kiếm hợp một, để ý cùng Sở Nguyên va chạm, hai đạo đồng dạng cực hạn lực lượng hủy diệt va chạm. Một kích va chạm về sau, canh kim liệt thiên đại đế nhìn như không có lui ra phía sau, nhưng hắn cầm kim kiếm tay đều đang run rẩy. Hắn thật dài thở hắt ra, nếu không phải ngũ đế lực lượng liên hợp, pháp lực tăng nhiều, hắn một kích này coi như điều không phải run rẩy đơn giản như vậy. Cùng một chỗ động thủ, thượng cổ ngũ đế cùng một chỗ động thủ, làm sao cũng không nghĩ ra, trở lại vĩnh hằng đại thế giới sau thế mà lại có cần bọn họ 5 người liên thủ mới có thể đối phó tuyệt thế đại địch. Cấp thế giới lực lượng quét ngang, hình thành thế giới lĩnh vực, vô cùng vô tận lôi đỉnh phá núi, địa hỏa phong lôi, đủ loại dị động ngưng vì khủng bố sắc cơ, tại trong khoảnh khắc liền bao phủ hướng Sở Nguyên. Thượng cổ ngũ đế cùng một chỗ thôi động pháp lực, ở thế giới trong lĩnh vực, đủ loại kiểu dáng sát cơ đều đang oanh kích Sở Nguyên. Vạn kiếp bất diệt. Sở Nguyên trong thanh âm mang theo vô tận tự tin, hắn một bước đi ra, quần quận chí tôn khí tức, đến hắn quanh người tất cả hoành kích đều biến mất, hình thành thuộc về hắn chí tôn đế hoàng lĩnh vực. Thượng cổ ngũ đế ánh mắt bên trong cũng hiện ra kinh hãi. Giờ này khắc này, Sở Nguyên quang minh vạn vật trượng, thân ảnh của hắn quá cao to vĩ ngạ, giống như người này mới thật sự là đế hoàng, mà bọn họ bất quá là ngụy đế mà thôi, tại chính thức đế hoàng trước mặt không chịu nổi một kích. Quang minh sát lục thần quyền. Sở Nguyên một quyền này đánh tới, vô hạn quang minh chiếu rọi chân không. Hắn ngưng tụ giết chóc lực lượng, lấy quang minh trạng thái hoành kích ra ngoài. Liệt hỏa, đốt trời. Liệt hỏa phần thiên đại đế không chút nào lui ra phía sau, hắn vung lên liệt hỏa phần thiên chi quyền, tinh không mịt mờ, đều đang tiêu đốt. Gia trì liệt hỏa phần thiên đại đế lực lượng. Hậu thổ huyền hoàng đại đế quát. Lập tức cái khác tứ đế cũng đem lực lượng hội tụ, gia trì cho liệt hỏa phần thiên đại đế. Ha ha, lực lượng thật là cường đại, thần võ đại đế, bổn đế lần này là lấy một cái thế giới lực lượng tại hướng ngươi phát động hủy diệt tiến công. Liệt hỏa phần thiên đại đế cười như điên nói. Một quyền này của hắn oanh đến, hỏa diễm phong bạo lại muốn lực gáp quang minh sát lục thần quyền. Điều trùng tiểu kỹ, cố lực lượng này từ đầu đến cuối đều không phải thuộc về một mình ngươi. Sở Nguyên xuất thủ, căn bản không quan tâm liệt hỏa phần thiên đại đế ra chỉ sau ý cảnh, của hắn quyền kình trong phút chốc liền chém giết cùng một chỗ, lấy quyền đối với quyền, hủy diệt quang minh theo quyền quyền va chạm địa phương điên cuồng khuyết tán. Nhanh như tia chớp một kích. Liệt hỏa phần thiên đại đế gầm thét, liên tục vung quyền. Nhưng Sở Nguyên bàn tay vụ một cái, vô luận liệt hỏa phần thiên đại đế như thế nào trùng sát, đều có thể dễ như trở bàn tay chôn vùi. Cánh tay hắn quét ngang, hung hăng sao động, chấn tại liệt hỏa phần thiên đại đế trên ngực, để vị đại đế này bao phủ hỏa diễm tiêu tan, cả người không bị khống chế bật lên mà lên, bị một trường cho đánh bay ra ngoài. Cho dù thượng cổ ngũ đế lấy một cái thế giới lực lượng đối với Sở Nguyên áp bách, nhưng vẫn bị thần võ đại đế bị hắn hời hợt hóa giải. Liên ngũ đế liên thủ đều không làm gì được hắn, thần võ đại đế thực lực đến tột cùng khủng bố đến mức nào? Phong Lôi lão tổ tại giao thủ thời điểm, ánh mắt cũng là đang chăm chú trong vũ trụ đánh một trận. Nhìn thấy Sở Nguyên hóa giải ngũ đế liên thủ một màn, cũng là cuồng hống, trong mắt tràn ngập nồng đậm không thể tin. Trận chiến này vẫn là khó bề phân biệt đánh một trận. Cổ Thiên Ma Thánh quát to. Dưới mắt, cái khác chiến trường cắt vào đến giằng co, trong thời gian ngắn khó mà phân ra thắng bại, nếu là thần võ đại đế bên kia chiến tranh có thể quyết ra thắng bại, như vậy chính là quyết định cùng chí mạng tính. Thần võ đại đế chủ động khởi xướng tiến công. Đám người lại nhìn thấy, đối mặt thượng cổ ngũ đế lực lượng kinh khủng, thần võ đại đế chẳng những không có khai thác phòng ngự, mà là dùng chủ động tiến công phương thức. Sở Nguyên chí tôn khí chất rung động, cho thấy quân lâm thiên hạ, vô thượng đại đế phong phạm. Hắn tại trong vũ trụ lớn cất bước, mấy bước liền đến thượng cổ ngũ đế trước mặt, hắn một trường vô ra, ánh sáng giết chóc càn quét. Ta đến. Hậu thổ huyền hoàng đại đế, động thân xuất hiện, sắc mặt hắn cực kỳ thận trọng, ngưng tụ ra huyền hoàng hộ thuẫn, cùng thánh quy yêu thánh khác biệt. Phong ngự của hắn thủ đoạn là đem tự thân pháp lực ngưng tụ làm huyền hoàng mặt đất. Sở Nguyên một trường này vô tới, tùy ý quét ngang tinh không, rơi vào hậu thổ huyền hoàng đại đế trên thân lúc. Vị này đại đế cũng chịu đựng vô cùng khổng lồ áp lực, kiên trì mấy hơi, thân thể của hắn bay rất ra ngoài. Cứ việc chỉ là bay ngược, hắn không có trọng thương, có thể một màn này rơi xuống trước mặt của người khác cũng đầy đủ khủng bố. Vững như bàn thạch vũ trụ hậu thổ huyền hoàng đại đế vậy mà không đấu lại thần võ đại đế lực lượng. Một màn này, để rất nhiều người tâm linh đều muốn vỡ. Đáng ghét, ta liền không tin 5 người liên thủ còn đối phó không được ngươi, ngươi lại còn coi mình nghịch thiên không thành. Liệt hỏa phần thiên đại đế cũng đang gào thét. Chấm chính là trời. Sở Nguyên lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía hắn. Chương 692, kịch chiến, gay cấn. Coi như ngươi là trời, cũng muốn đưa ngươi cái này trời diệt. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế phát ra giống giận trầm thấp, sắc mặt của hắn khó coi nhất. Lần thứ nhất cùng Thần Võ Đại Đế giao thủ là hắn, bây giờ Ngũ Đế liên thủ, còn chậm chạp không bắt hắn, cái này khiến hắn kiêu ngạo tâm linh cũng đụng phải cực lớn thất bại. Oeng. Hắn Hỏa Diễm Thần Trưởng đánh tới, cùng Sở Nguyên hung hăng đụng vào nhau, vô cùng cực nóng ánh sáng trong tinh không phóng xạ, không ngừng bạo tạc, hỏa diễm tại bạo phủ. Giết. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế cũng giết tới đây, kim kiếm lóe mắt, trong tinh không chính là một đạo xuyên qua ánh sáng, trong chốc lát liền chém tới. Còn lại mấy đế cũng là điên cuồng oanh kích, bọn họ giao chiến tạo thành chấn động quá lớn, trong tinh không không ngừng chuyển gì, từng khỏa sao trời theo bọn họ giao thủ liên tiếp nổ tung, chế tạo ra khắp nơi chân không sụp đổ. Nếu có thánh thần tới gần, những cái kia sụp đổ chân không liền có thể đem bọn hắn rào sát. Ngũ đế khí tức liên hợp, uy thế có thể so với thế giới thần, mà Sở Nguyên cũng lực lượng mênh mông, hắn nắm giữ thủ đoạn nhiều lắm, có thể lay liên thủ ngũ đế. Ầm. Bọn họ giao thủ chuyển rời đến một viên ngôi sao to lớn bên trên, một chiêu va chạm, dưới chân sao trời từng khúc sụp đổ, ầm được một tiếng thế mà tại trong vũ trụ vỡ vụn. Trảm Thiên Trảm Đế. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế đảm nhiệm chủ công, hắn xuất kích quá mức lăng lệ, một vòng ánh sáng vàng treo ngược tinh hà, ánh sáng chói mắt khiến cho nhìn thấy đạo ánh sáng này mắt người trung đô vàng óng ánh, không nhìn thấy vật gì khác. Mà hắn sát chiêu liền giấu ở trong đó. Mấy người khác cũng tận khả năng thi triển uy năng cuồng hoành thần thông, cho Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế sáng tạo cơ hội. Hắc ám. Sở Nguyên lạnh lùng. Hắn phất tay, đột nhiên liền một cỗ đen đến cực hạn hắc ám xuất hiện, cái kia chói mắt ánh sáng vàng cũng một cái biến đen. Không tốt, cỗ lực lượng này rửa sạch hết thể ánh sáng. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế bỗng nhiên trước mắt đen kịt một màu, thôn vệ chỉ riêng cùng sáng, gì đó đều không nhìn thấy, cũng biết đây là Thần Võ Đại Đế thi triển ra thủ đoạn, bất quá hắn đồng thời không có kinh hoàng, bản năng thanh kiếm tại ngực chặn lại. Vẹn vẹn nháy mắt, một trường liền đập đi qua, còn tốt có kim kiếm ngăn cản, suy yếu uy năng. Dù vậy, hắn kim kiếm cũng đang điên cuồng chấn động, đập vào lồng ngực của hắn, để hắn bay tứ tung ra ngoài. Hắn thực sự không thể đối kháng sao? Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế nhìn xem Sở Nguyên, tại trong vũ trụ, quá cao to, không có khả năng đối phó không được, hắn mạnh hơn cũng không phải thế giới thần, liền có thể giết hắn. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế không cam lòng cuồng hống, nhìn qua Sở Nguyên, lại lần nữa phát động điên cuồng tấn công. Liệt Hỏa Phần Thiên, đốt cháy tinh không. Chấm điều không phải thế giới thần, chẳng lẽ các ngươi chính là thực sự thế giới thần? Sở Nguyên nhìn chăm chú, chấm lửa giận, các ngươi ngũ đế cũng chịu đựng không nổi, mưu toan phá vỡ Thần Võ Đế quốc, đều đem nhận lửa giận thẩm phán. Hắn xuất thủ, thiêu đốt hừng hực nhân thần lửa giận, đây là chí tôn chi nộ, lập tức một trưởng liền rơi vào Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế trên thân, đem hắn cả người một cái bắt đầu cháy rừng rực. Ánh lửa ngút trời. Không thể tưởng tượng nổi, chủ tu hỏa diễm chi đạo Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế vậy mà lại bị ngọn lửa chế tài. Đây là lửa giận lực lượng. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế gầm rú. Lửa giận là ý chí chi hỏa, mà Sở Nguyên lửa giận đại biểu cho hắn chí tôn vô thượng quyền uy nhận khiêu khích. Liên ngươi có lửa giận, bổn đế không có lửa giận sao? Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế cũng là giận, hắn buộc phát ra tận trời ánh lửa, dùng cái này đối kháng Sở Nguyên chi nộ. Thế nhưng là, cỗ lửa giận này lực lượng vượt qua hắn tưởng tượng, thật đáng sợ, dù là Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế liều mạng chống cự, toàn bộ thân hình vẫn là bị một cột như lưu ly thần quang hỏa diễm vây quanh. Muốn từ trong tới ngoài, đem hắn cả người đốt cháy. Tâm linh chi hỏa, không giống với hắn nắm trong tay táo bạo hỏa diễm. Trường sinh, khôi phục. Thanh mục Trường Sinh Đại Đế động thủ, hắn một cột ánh sáng màu xanh biếc bao phủ tại Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế trên thân, vậy mà tại chữa trị lửa giận mang tới thương thế, vậy mà để Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế chống được cỗ lửa giận này. Thanh mục Trường Sinh Đại Đế. Sở Nguyên nhìn về phía hắn. Vị đại đế này mang đến cho hắn một cảm giác mới là ngũ đế bên trong thần bí nhất, cũng là kinh khủng nhất. Hắn rất mạnh. Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế cũng không thể không cảm thán Sở Nguyên mạnh, để hắn cũng rất khó đối phó, trước mắt chiến đấu tiến vào bị áp chế giai đoạn, rất khó ngăn cản. Mạnh hơn cũng muốn giết hắn. Hắc thủy ngập trời, trong vũ trụ xuất hiện một cái gào thét hải dương, Hắc thủy thao thiên đại đế lực lượng kéo dài, hắn xuất thủ khi thì như mặt nước nhu hòa, khi thì như biển cả cuồng bạo, không cho Sở Nguyên tiếp tục cơ hội phản kích. Thế giới chi lực. Bọn họ 5 người đồng thời xuề bàn tay ra. Lập tức vô số đạo như thương long mạnh mẽ thế giới pháp tắc khéo động mà ra, quét ngang tinh không, hình thành xiềng xích, mỗi cái xiềng xích đều có to cỡ miệng chén, cực kỳ chú mục lóa mắt, phía trên có từng đạo phù văn lấp lánh. Thế giới pháp tắc. Thánh quy yêu thánh giống to, nếu các ngươi không có trưởng khống một cái giới thần cấp thế giới, nếu các ngươi đơn đả độc đấu, tuyệt đối điều không phải hắn Thần Võ Đại Đế đối thủ, đơn độc một đế chém giết, đều biết chết được cực thảm, cái này ám muội. Bên thắng mới có biên soạn lịch sử quyền lợi. Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế lạnh lùng nói, mấy vị lấy thế giới pháp tắc lực lượng vây khốn hắn, tiêu hao hắn lực lượng, hôm nay không dùng được thủ đoạn gì, đều muốn lấy được trận này chiến trường thắng lợi. Hoàn toàn chính xác, Thần Võ Đại Đế cường đại, đã để bọn họ không quan tâm gì đó mặt mũi, có thể thắng được trận chiến này chính là hảo thủ đoạn. Giờ này khắc này, chiến đấu mới chính thức đến gay cấn, kịch liệt nhất giai đoạn. So vừa rồi mạnh hơn. Sở Nguyên nhìn ra thượng cổ ngũ đế lực lượng so vừa rồi mạnh hơn rất nhiều. Trước đó bọn họ lần đầu chân chính liên thủ, đối với cấp thế giới lực lượng còn thao túng không trôi chảy, có thể cùng Sở Nguyên giao thủ, dần dần đối với cấp thế giới lực lượng vận dụng càng thêm thông thuận, nếu như có thể trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên, tất thành thế giới thần. Bọn họ cũng là nhân vật cường thế, trong chiến đấu trưởng thành, tại đại chiến bên trong thăng hoa. Không sai, chúng ta càng đánh càng hăng, đối với thế giới lực lượng vận dụng càng phát ra tinh thâm, mà lực lượng của ngươi cứ như vậy nhiều, tại đánh như thế nào cũng sẽ không bạo tăng, đây chính là chúng ta cơ hội, thắng được trận chiến tranh này khả năng. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế lạnh lùng. Chấm cũng tại cảm nộ các ngươi thế giới lực lượng. Sở Nguyên không phủ nhận, nhưng hắn cũng đang trưởng thành. Giết. Thế giới pháp tắc quét ngang, Thánh Quy yêu thánh dùng mình. Hắn cảm nhận được cỗ này khí cơ, biết phòng ngự cường đại Mai Rùa cũng không thể tiếp nhận mấy lần, sẽ bị kinh khủng xiển xích lực lượng nghiền ép, Mai Rùa cũng phải nát mở. Thần Võ Đế quốc phương này người đều khẩn trương lên. Lúc đầu Thần Võ Đại Đế lấy được ưu thế, nhưng một cái lại lâm vào đến thế yếu. Thượng cổ Ngũ Đế vốn là nhân vật tuyệt thế, phối hợp càng ngày càng thành thạo, bọn hắn thực lực sẽ theo chiến đấu càng đổi càng mạnh, cuối cùng rồi sẽ buộc phát ra triệt để thuộc về thế giới thần lực lượng, Thần Võ Đại Đế còn thế nào chống cự? Thần Võ Đại Đế sẽ không thua. Tại Thần Võ Đại Quân bên trong, Lý Thương Hải gầm rú, Thần Võ Đại Đế cứu hắn một mạng, hắn nhất cảm ơn. Ha ha ha ha, đúng vậy à, Ngũ Đế liên thủ mới có thể đánh thành cái dạng này, nói rõ bọn họ căn bản không dám cùng Thần Võ Đại Đế đơn đả độc đấu. Dương Đằng gầm thét lên, bị Thần Võ Đại Đế giải quyết kia là chuyện sớm hay muộn. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Thần Võ Đại Quân kiên định Thần Võ Đại Đế mới là mạnh nhất, tức giận gào thét, tiếng gầm cút cút. Chương 693, điểm nộ khí. Lấy thế giới thần lực lượng nghiền ép hắn. Rầm rầm rầm. Tiếng oanh minh vang vọng tinh hải. Ngũ Đế chiếm cứ 5 cái phương vị, đem Sở Nguyên bao vây vào giữa, bọn họ liên thủ mà ra thế giới pháp tắc tung hoành xuyên qua, giống như hình thành một cái tinh mang đại trận, từng cái xiển xích theo 5 cái phương hướng xuất kích. Cực kỳ nguy hiểm hành kích, Thần Võ Đế quốc phương này người thấy con mắt đều muốn vỡ ra. Cái này Ngũ Đế liên thủ mới có loại lực lượng này. Đang. Hồng Trung đại lư thanh âm, Sở Nguyên bàn tay vừa nhấc, oanh kích hướng hắn đánh tới thế giới xiển xích, xung kích ra một cỗ chói mắt ánh sáng vàng. Không dùng. Thế giới pháp tắc tại bọn họ thôi động phía dưới, dị tượng đã xen lẫn thành một cái vĩ nạn thế giới, trời tại giáng lâm, đều là cao thủ tuyệt thế, tự nhiên sẽ không ở cho Sở Nguyên cơ hội. Mà lại Ngũ Đế liên thủ, bọn hắn lực lượng cũng quá mênh mông, sinh sôi không ngừng, tựa như không có khô kiệt thời điểm. Bọn họ hấp thu vừa rồi thất bại kinh nghiệm, hóa thành động lực. Tới đi. Sở Nguyên quyền trưởng oanh kích, mỗi đầu thế giới pháp tắc đến, đều cùng hắn hung hăng liều mạng lại với nhau, hắn lấy sức một mình, sinh sinh ngăn cản được Ngũ Đế xuất thủ. Nhưng người sáng suốt cũng nhìn ra được, mặc dù giờ phút này Thần Võ Đại Đế còn không rơi vào thế hạ phong, chỉ khi nào thời gian kéo dài lâu, tuyệt đối là sẽ vây chết ở bên trong. Mà Thần Võ Đế quốc, Thánh Quy yêu thánh nhóm cường giả cũng lộ ra rất bất lực, lấy bọn hắn thực lực, xâm nhập đến loại này cấp bậc trong giao chiến, tuyệt đối là sẽ chết được. Sở Nguyên một cước bước ra, nhấc lên một cỗ cực lớn gió bão, khí thế hóa thành vĩ ngạn khổng lồ thần linh, muốn đánh vỡ phong tỏa. Trở về. Thượng cổ Ngũ Đế hét lớn, hình thành thế giới chi thủ, năm người này lực lượng càng phát ra thành thạo mênh mông, muốn đem Sở Nguyên đập trở về. Diệt. Sở Nguyên một chữ phun ra, cường thế đánh vỡ thế giới chi thủ, nhưng sau một khắc ở giữa, mạnh hơn thế giới lực lượng càn quét mà ra, thật giống như biển gầm đến, một làn sóng tiếp theo một làn sóng càng so một làn sóng mạnh, vô cùng vô tận. Không tốt, cỗ này thế giới lực lượng, mỗi một kích đánh ra, một kích sau liền sẽ ngưng tụ ra lực lượng mạnh hơn, sớm muộn sẽ tăng vọt đến Thần Võ Đại Đế không có cách nào đối phó hạn độ. Thánh Quy yêu thánh nhìn ra vấn đề, tâm tình nặng nề. Nếu như Thần Võ Đại Đế chết rồi, hắn còn có thể tiếp tục cầu xuống dưới sao? Hắn cho Ngũ Đế tạo thành như thế lớn phiền phức, cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tại trong mắt tất cả mọi người, Thần Võ Đại Đế thật giống như một cái bị cuốn vào biển gầm bên trong người, ngâm nước dãy rủa, cuối cùng cũng có tử vong một khắc. Ha ha, hắn không được, chống cự không được chúng ta. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế hưng phấn quát. Đường cao hưng quá sớm, sự tình không có đơn giản như vậy. Hậu Thổ Huyền Hoàng Đại Đế nhắc nhở. Đối mặt mãnh liệt như vậy triều dâng, Sở Nguyên sừng sững tinh không, thần sắc của hắn ý liền nguyên tỉnh táo, vô luận những lực lượng này như thế nào cùng hành, có thể hắn chính là lù lù bất động, không rõ ràng cực hạn của hắn đến tột cùng ở nơi nào. Các ngươi Ngũ Đế mặc dù liên thủ có thể so với thế giới thần, nhưng các ngươi nhược điểm lớn nhất chính là các ngươi không phải thật sự được thế giới thần, năm người cũng không có khả năng một lòng, chặt chẽ khắc khít, trừ phi các ngươi có người hoàn toàn trưởng không cái kia giới thần cấp thế giới, mới có đối kháng chấm khả năng. Sở Nguyên thanh âm cuộn cuộn, lấy không ai đại pháp lực truyền lại. Hắn câu nói này nói ra, liền chu tâm. Nếu như bọn họ Ngũ Đế có thể độc chiếm cái kia giới thần cấp thế giới, liền sẽ không chia đều. Hừ, chỉ dựa vào một câu để muốn để ta năm người sinh ra khoảng cách, không có khả năng, giết ngươi, chia cắt vĩnh hằng đại thế giới đồng dạng có thể trở thành thế giới thần, hơn nữa còn có thể đạt được Thần Võ Đế quốc tất cả bảo vật. Hậu Thổ Huyền Hoàng Đại Đế quát, Đây là 5 người liên thủ trước đạt thành chung nhận thức, diệt đi thần võ đế quốc đối bọn hắn chỗ tốt quá lớn. Chấm tại trình bày một sự thật. Vô cùng vô tận lửa giận, Sở Nguyên kích phát nhân hoàng thần nộ lực lượng, tất cả thế giới pháp tắc đến trước mặt hắn liền quỷ dị hòa tan. Chớp mắt huy hoàng. Hắn tại qua trong giây lát buộc phát ra tuyệt cường lực lượng, đánh vỡ thế giới pháp tắc phong tỏa, một ngón tay cắt chém, phía trước hư không mở ra, thế mà đi vào liệt hỏa phần thiên đại đế trước mặt, đối với hắn thi triển chư thần hoàng hôn. Hắn muốn thi triển từng cái đánh tan thủ đoạn. Bọn họ 5 người không kinh hoàng, đã sớm dự liệu được Sở Nguyên có thể như vậy, lập tức bọn họ lực lượng chuyển di đi qua. Sát lục thần đồ. Một chương chúa tể giết chóc thần đồ ầm ầm xuất hành, vô số đạo giết chóc thần quang, hình thành một cái giết chóc thế giới, giết tới. Mà hoàng hôn lực lượng cũng tại trong khoảnh khắc liền bị bao phủ liệt hỏa phần thiên đại đế, cái kia cố diệt tuyệt lực lượng của chư thần, nháy mắt liền ăn mòn nồng đậm thế giới chi lực, tận thế hoàng hôn ánh sáng bị bao phủ liệt hỏa phần thiên đại đế. Không tốt, ta cảm giác được ta sinh cơ đang nhanh chóng suy yếu, muốn nên đón thần linh tận thế, thiên nhân ngũ suy. Liệt hỏa phần thiên đại đế cả kinh nói, cố lực lượng này quá quỷ dị, để pháp lực của hắn đều rất khó chống lại, hắn thân thể khôi ngô thế mà tại trong khoảng thời gian ngắn già yếu, làn da xuất hiện lỏng, bao phủ nồng đậm sắp chết nhân tài có dáng vẻ dàn mua. Mà hắn vô luận như thế nào khu trục, cố lực lượng này giống như giỏi trong xương, làm sao đều tán không được. Tại loại này liên thủ bên trong, còn có thể đối với liệt hỏa phần thiên đại đế tạo thành như thế tổn thương. Trường sinh lực lượng. Thanh mục trường sinh đại đế trong mắt lại lóe ra không giống thần thái, loại này hoàng hôn lực lượng kích thích hắn lớn nhất hứng thú, lập tức một cỗ trường sinh lực lượng rót vào liệt hỏa phần thiên đại đế trong cơ thể. Hắn dáng vẻ dàn mua già yếu tại lui tán, lại lần nữa trở nên khôi ngô dũng mãnh. Ha ha, có thanh mục trường sinh đại đế tại, ngươi những cái kia quỷ dị thủ đoạn lên không là cái gì tác dụng. Liệt hỏa phần thiên đại đế cười to nói. Trường sinh lực lượng. Sở Nguyên nhìn chăm chú thanh mục trường sinh đại đế, người này không nói nhiều, có thể hắn trường sinh lực lượng để hắn cảm thấy người này xa xa không có mặt ngoài biểu hiện đơn giản như vậy. Bất quá, bây giờ không phải là hắn lúc cân nhắc những thứ này. Thế giới áp bách. Cái này ngũ đế lần nữa phát động thế giới áp lực lực lượng, đem Sở Nguyên cố định tại một cái phạm vi bên trong, để hắn không cách nào rời đi. Thiên địa hạo kiếp. Cùng ngũ đế giao thủ. Cảnh giới của hắn nhìn như không có một chút tăng lên, thế nhưng là hắn đối với lực lượng cảm ngộ lại là cực lớn, đây là nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đánh một trận, để hắn đối với thế giới sinh ra càng lớn hiểu rõ. Nhìn như chỉ là trong tích tắc, nhưng Sở Nguyên tại trong nháy mắt bên trong đem 7 đạo vô thượng kinh khủng thần thông toàn bộ phát huy ra. Cái này 7 đạo thần thông cuối cùng hội tụ, hình thành thiên địa hạo kiếp lực lượng, phá hủy thế giới, phá diệt hoàn vũ. Tinh không vốn là chân không sát thái, nhưng Sở Nguyên giờ này khắc này so hoành hành còn chói mắt hơn, tia sáng trải rộng ra, tại hắn lực lượng đi tới chỗ đều bị chói mắt ánh sáng chiếm cứ, phá diệt thế giới lực lượng mạnh nhất. Lấy thế giới lực lượng đối kháng, loại thủ đoạn này, như là thiên địa nên đón hạo kiếp, chư thần đến hoàng hôn, cũng muốn chết tại loại này hạo kiếp bên trong, mà thần võ đại đế, bốc cháy lên hủy diệt thế giới lửa giận. Thanh mục trường sinh đại đế nhìn ra chỗ mấu chốt, lập tức nhắc nhở. Không sai, Sở Nguyên đang thi triển thiên địa hạo kiếp lúc đồng thời cũng bốc cháy lên nhân hoàng thần nộ, để cố lực lượng này đạt tới một cái đỉnh điểm. Lửa giận của hắn, giống như theo trận chiến tranh này một mực tại tích lũy một loại điểm nộ khí. Thời gian càng lâu, lửa giận liền càng tràn đầy, rốt cục hoàn toàn bạo phát đi ra. Thiên địa hạo kiếp. Thiên địa hạo kiếp của Sở Nguyên ở trong nháy mắt này đã đánh giết ra ngoài, hủy diệt thượng cổ ngũ đế cấp thế giới lực lượng. Chương 694, nửa chàng. Thiên địa hạo kiếp mới ra, khắp nơi đều là hạo kiếp ánh sáng, khắp nơi tại bốc hơi vỡ nát, xa vào đến thế giới hủy diệt bên trong. Lập tức một cỗ không gì sánh kịp chấn động phóng xạ mà ra, cái kia thượng cổ ngũ đế ngưng tụ ra thế giới lực lượng vậy mà vỡ vụn, hóa thành bột mịn, đều tiếp nhận ngăn cản không nổi hạo kiếp một kích. Cái này thượng cổ ngũ đế liên thủ lại là có thể phát huy có thể so với thế giới thần lực lượng, nhưng dù sao 5 người đều không phải một lòng, từng cái đều có mình ý nghĩ. Nếu như chân chính thế giới thần, lực lượng một thể, không có sơ hở, ngược lại là có thể chống lại ở hạo kiếp lực lượng, nhưng bọn hắn tại Sở Nguyên trong mắt, khắp nơi đều là lỗ thủng. Thượng cổ ngũ đế thế giới lực lượng bị phá. Thánh Quy yêu thánh thấy cảnh này, cũng hưng phấn gầm rú, máu nóng sôi trào, hắn không tại phòng ngự, mà là lấy thân thể của mình hung hăng vọt tới cái kia ba tôn giao thủ với hắn tồn tại. Sĩ khí đại trấn, đế quốc khí vận lại lần nữa tăng trưởng. Liên thượng cổ ngũ đế thi triển lợi hại như thế thủ đoạn đều không làm gì được bọn họ bệ hạ, bọn họ lại có cái gì tốt sợ? Chỉ cần thần võ đại đế có phá bọn họ thế giới thủ đoạn, liền có đánh bại bọn họ khả năng. Nay thượng cổ ngũ đại đế quốc sĩ khí lại bắt đầu trầm thấp. Phải biết, lần này thế nhưng là ngũ đế liên thủ a, không phải là bẻ gãy nghiền nát, không gì không thể địch sao? Nhưng chiến tranh lại đánh thành cái dạng này, đại đế ở giữa giao thủ cũng vô pháp phân ra thắng bại. Vốn là hiện ra rằng coi chiến sự, bởi vì sĩ khí trầm thấp, bị thần võ đế quốc hung hăng phản công tới. Oanh kích hắn, liệt hỏa phần thiên đại đế cũng tại giống to. Thế nhưng là, giờ này khắc này Sở Nguyên toàn thân có chói mắt hạo kiếp lực lượng bao phủ, pháp lực của hắn rơi tới nơi nào, nơi đó liền phát sinh hạo kiếp phá diện. Hắn vừa xài bước đi, lần này trực tiếp đối với hậu thổ huyền hoàng đại đế oanh kích, một trường liền đánh tan hắn phòng ngự, để tôn này cường giả trong tinh không thổ huyết. Đáng hận, hắn tản mát ra lực lượng, thế mà tại liên tục phá diệt thế giới của chúng ta lực lượng, căn bản không có biện pháp tới gần hắn. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế nói, đây là hạo kiếp lực lượng, thiên địa hạo kiếp. Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế nói, không có cách nào, bằng vào chúng ta hiện tại trưởng không thế giới lực lượng, vô luận như thế nào động thủ, đều sẽ bị phá diệt, mà lại hắn còn nắm trong tay một cỗ chúng sinh lửa giận lực lượng, theo trên người hắn, ta nhìn thấy một loại nguồn gốc từ chí tôn khí thế, phảng phất vô thượng nhân hoàng. Hắn nhìn ra xa so với những người khác nhiều. Vậy làm sao bây giờ? Tại khó mà phản kháng lực lượng trước mặt, hậu thổ huyền hoàng đại đế cũng đã mất đi chủ ý. Trong nháy mắt này, Sở Nguyên lại lần nữa cường thế mà đến, hắn chính là hạo kiếp, chúa tể hết thảy phá diệt người. Đại thôn phệ thuật vận chuyển mà lên, lập tức nhìn thấy vô số đến từ vũ trụ tinh không xạ tuyến đều bị hắn thôn phệ, phía sau xuất hiện một cái cực lớn đáng sợ lô đen, viên kia ngôi sao đều bị lô đen hút tới. Thôn phệ. Lô đen, đại thôn phệ thuật. Thượng cổ ngũ đế ánh mắt lại lần nữa biến hóa, tràn ngập chấn kinh. Biết một chút thôn phệ thủ đoạn cái này không kinh ngạc, thế nhưng là đem thôn phệ thôi động đến trình độ như vậy, đó chính là đáng sợ khủng bố, hắn chính là cái cực lớn lô đen, thôn phệ địa phương khác năng lượng, sau đó chuyển hóa thành thiên địa hạo kiếp, đánh tan lực lượng thế giới của bọn họ. Sau đó tại dùng đại thôn phệ thuật hắn thôn phệ lực lượng thế giới của bọn họ. Đủ loại này thủ đoạn thi triển đi ra, cũng làm cho cái này năm tôn tung hoành thượng cổ cường giả cảm giác được một cỗ thật sâu bất đắc dĩ. Người này tại thôn phệ cái khác năng lượng, đền bù tự thân tiêu hao, đứng tại thế bất bại. Lần nữa phát động hạo kiếp lực lượng. Sở Nguyên lần này đại thôn phệ thuật cùng thiên địa hạo kiếp đồng thời vận dụng. Lui. Cực kỳ bất đắc dĩ một tiếng rút lui, Tố Gia Ngũ Đế trong lòng bất đắc dĩ, bởi vì bọn hắn nếu như tại không lùi, chiến đấu kế tiếp rất có thể sẽ xuất hiện có người vẫn lạc tình huống. Đại thôn phệ thuật, để Sở Nguyên đặt chân thế bất bại, vô luận hắn như thế nào thi triển tiêu hao rất nhiều sát chiêu, từ đầu đến cuối đều có thể thông qua thôn phệ bổ sung pháp lực của mình. Bọn họ nháy mắt giáng lâm tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, phát ra mệnh lệnh rút lui. Trận chiến này còn chưa kết thúc, lần này rút lui là vì khởi xướng càng cường đại phản công, chúng ta Ngũ Đế đã có thể ngưng tụ thế giới thần lực lượng, mà lại thông qua trận chiến này đã bước ra thần võ thủ đoạn, có đối phó bọn hắn kế sách. Bọn họ phát ra âm thanh vang dội. Ngũ Đế phát ra mệnh lệnh rút lui, cái khác đại quân đế quốc cứ việc trong lòng không cam lòng, vẫn là lui ra ngoài, bởi vì Ngũ Đế còn đặt chân ở đây, rút lui đội hình đồng thời chưa từng xuất hiện bối rối. Thần võ đế quốc, vạn cổ ngàn đời. Thần võ đại đế, vĩnh hằng bất hủ. Nhìn thấy đối phương đại quân giống như là thủy triều rút lui, thần võ quân đoàn phát ra hưng phấn reo hò thanh âm. Một trận chiến này mặc dù ai cũng không có thắng, chỉ là ngang tay. Nhưng là bọn họ lại chống lại đến từ thượng cổ năm nước liên thủ, làm cho đối phương chưa từng xuất hiện bẻ gãy nghiền nát phá diệt, mà lại bệ hạ lần này là lấy một người một mình chống lại ở đến từ ngũ đế tiến công. Bực này thần thông pháp lực, tại trong đầu của bọn hắn lưu lại uy nghiêm ấn tượng. Toàn quân trở về thần võ, các bộ làm tốt lần này đại chiến tổn thất, người có công thưởng, người chết trận trợ cấp. Toàn bộ tiến vào thần võ bí cảnh tu dưỡng, tất cả quân đoàn bổ sung quân số, nên đón trận tiếp theo đại chiến. Sở Nguyên nhìn qua thối lui thượng cổ ngũ quốc liên quân, đồng thời không có truy kích. Hắn cũng biết, đây là một trận bình thường, hắn dù bức lui thượng cổ ngũ đế, thế nhưng không có thắng, tiếp xuống đại chiến sẽ đến được càng nhanh, chỉ là nửa chàng nghỉ ngơi, chỉnh quân tái chiến thôi. Chúng ta nên đi nơi nào? Phong Lôi lão tổ mấy người cũng rất mờ mịt, không biết nên làm thế nào mới tốt. Giao Quang Thánh chủ cũng đang cảm thán, Giao Quang Thánh địa mặc dù tồn tại xa xưa, bản thân nàng thực lực cũng rất mạnh, nhưng thời đại biến, đã không phải do nàng. Không biết, nhìn tiếp xuống chiến cuộc biến hóa đi. Giao Quang Thánh chủ nói. Xem ra cũng chỉ có thể bộ dạng này. Cổ Thiên Ma Thánh cũng gật gật đầu. Bọn họ không có dám trở về địa bàn của mình, chỉ có thể theo thần võ đại quân tối lui, cũng là sợ ngũ đế trận đại chiến này thất bại, sẽ làm ra gì đó trả thù cử động. Mà trận chiến đấu này mặc dù lấy tạm thời dùng bình thủ kết thúc, bất quá còn xa không có kết thúc, không có phân ra cái sinh tử. Người người giống như đều nhìn thấy tiếp xuống sẽ có tàn khốc hơn chém giết, không biết còn biết chết bao nhiêu. Đại quân trở về thần võ, tổn thất cũng rất nhanh lên một chút ra. Mặc dù lần này thần võ đại quân đánh giết vô số địch thủ, nhưng xây dựng quân đoàn cũng trọn vẹn giảm mạnh 1/3, thiên khiển quân trùng sát quá mạnh, bọn họ chỉ còn lại có 4 thành biên chế. Cái khác quân đoàn cũng không có tốt hơn chỗ nào, đều xuất hiện đại lượng giảm quân số. Cái khác trang bị hao tổn liền lại càng không cần phải nói. Chiến tranh chính là tàn khốc như vậy, ngươi không chết thì là ta vong. Đây là vĩnh hằng đại thế giới bên trong mênh mông nhất đại chiến, vì tranh đoạt bá chủ, ai cũng không có khả năng nhượng bộ, nếu không đó chính là vực sâu vạn trượng. Bất quá, trận chiến đấu này dĩ nhiên thảm liệt, có thể sống xuống tới từng cái kinh lịch huyết chiến tẩy lễ, trở thành tinh anh. Trừ tính ra cống hiến bên ngoài, mỗi người đều muốn có phần thưởng khác, bọn họ đã thành thần võ tinh nhuệ chi sư, trên chiến trường đẫm máu chém giết, dám đánh dám liều một màn chấm nhìn thấy, chấm rất vui mừng, thần võ có dạng này tướng sĩ, các ngươi đều là thần võ dũng sĩ. Sở Nguyên cổ vũ đại quân. Đại quân mặc dù bởi vì đồng đội thương vong mà vì bọn họ cảm thấy bi thương, có thể sĩ khi đồng thời không có rơi xuống, từng cái dục hỏa xuống lại, yên lặng chuẩn bị xuống một trận đại chiến. Chương 695, đối với thần chớ chú. Giờ này khắc này, Sở Nguyên tại chuẩn bị sau đó đại chiến. Thượng cổ ngũ đế đồng dạng không có nhàn rỗi. Nhìn như chỉ là đánh cái ngang tay, nhưng đối với sĩ khí đả kích là kịch liệt, đối bọn hắn mà nói, dù là ngang tay, chỉ cần không có thắng, chính là bại. Tại một tòa điện đường bên trong, không khí ngột ngạt ngột ngạt. Các vị, hậu thổ huyền hoàng đại đế thanh âm khàn khàn nói, cái này chiến dù thế hòa, nhìn như song phương đều không có chiếm cứ lớn tiện nghi, nhưng chúng ta vẫn thua một bậc, cái kia thần võ đại đế thần bí, cơ hồ mỗi một ngày thực lực đều biết hiện ra kinh khủng tăng trưởng, tiếp xuống phải đánh thế nào? Không chiếm cứ vĩnh hằng đại thế giới, đi đạo này đừng tắt, dựa vào bản thân chậm rãi khổ tu, bọn họ rất khó thành tiểu thế giới thần. Chúng ta lúc ấy không nên tối lui, chiếu bổn đế nói, coi như liều mạng vẫn lạc đại giới, cũng muốn hung hăng đem hắn đánh giết. Liệt hỏa phần thiên đại đế từ khi trở về sau, phát hiện tình huống điều không phải hắn sợ thiết nghĩ bẻ gãy nghiền nát, mà là liên tục thất bại, để hắn tính tình càng ngày càng táo bạo, áp chế không nổi, ta liền không tin hắn còn có thể nghịch thiên không thành, chỉ cần chúng ta gì đó còn không sợ, còn đối phó không được hắn. Lại đối phó không được thần võ đại đế, hắn đều muốn điên. Ta điều tra liên quan tới thần võ đại đế tư liệu, thần võ đế quốc là theo hắn đăng cơ thời điểm mới bắt đầu quật khởi, cho nên hết thảy đầu nguồn đều ở trên người hắn, nhưng cụ thể tra không thể tra, người này vẫn bao phủ tại thần bí ở trong. Thanh Mục Trường Sinh đại đế Y Y Nguyên rất tỉnh táo. Chúng ta nhưng thật ra là có thể chiến thắng hắn. Hắc Thủy Thao Thiên đại đế đột nhiên nói, lần này thất bại, nhưng thật ra là chúng ta đối với thế giới thần lực lượng còn không có hoàn toàn thao túng thành thạo, dù lực lượng của chúng ta có thể thế giới thần, nhưng cũng không có hoàn toàn phát huy ra, còn có, chúng ta liên thủ kỳ thật đồng thời không có như vậy hoàn mỹ vô khuyết, sơ hở trăm chỗ, đây mới là chúng ta thất bại nguyên nhân. Hắn đã chỉ có thể dùng chiến thắng cái từ ngữ này, mà không phải bẻ gãy nghiền nát chém giết thần võ đại đế. Ta cũng phát hiện điểm ấy. Hậu thổ huyền hoàng đại đế, thừa dịp đoạn này chỉnh đốn thời gian, chúng ta muốn đem ngũ đại đế quốc khí vận triệt để dung hợp ngưng tụ cùng một chỗ, chân chính hình thành thế giới thần lực lượng. Không có ý kiến. Thần võ đại đế cường thế bức bách không thể không từ bỏ một chút lợi ích. Dù sao một khi trận chiến này thua, bọn họ gì đó cũng không chiếm được. Chiến đi, không thể lưu cho hắn quá nhiều thời gian. Thượng cổ ngũ đế nói. Năm người này bắt đầu triệt để liên hợp. Sở Nguyên thân ở thần võ đế đô, trong mắt đột nhiên bắn ra hãi nhiên thần quang, nhìn thấy ngũ đại đế quốc khí vận từ lúc đầu năm khối, hiện tại đã tại giao hội dung hợp, trở thành hoàn chỉnh một khối, tại ngưng tụ càng mạnh thế giới thần lực lượng. Thời gian này rất nhanh, sẽ không quá lâu. Chờ bọn hắn lần sau ngóc đầu trở lại lúc, liền sẽ bộc phát ra càng mạnh càng kinh khủng uy hiếp. Năm ngón tay chỉ có chân chính nắm chặt nắm đấm lúc mới có thể đập nện ra lực lượng cường đại hơn. Mà bây giờ, vĩnh hằng đại thế giới thế cục cũng phát sinh cải biến cực lớn, đi qua trước đó đánh một trận, càng ngày càng nhiều đế cấp thế lực chủ động tăng dã, nhập vào đến thần võ đế quốc bên trong. Bọn họ cũng biết, hiện tại vĩnh hằng đại thế giới đã không có bọn họ nơi sống yên ổn, thần võ đại đế pháp lực quá mức mênh mông. Tại cường thế như vậy đế hoàng trước mặt, bọn họ còn nghĩ duy trì mình đế cấp thế lực đó chính là buồn cười, cũng biết chết được rất thảm. Dưới mắt, tại thần võ cần nhất cường giả thời điểm, chủ động gia nhập, bọn họ còn có thể có tòng lòng chi công. Đương nhiên, Cổ Thiên Ma Thánh, Giao Quang Thánh Chủ, Phong Lôi lão tổ nhóm này thánh thần đỉnh phong cường giả Y Y Nguyên duy trì trầm mặc. Sở Nguyên cũng không quan tâm những thứ này. Những người này đối với thế cục tạo thành không được ảnh hưởng quá lớn, trận chiến này chủ lực chỉ có thần võ cùng thượng cổ ngũ đại đế quốc. Thần võ đế quốc bên trong, bởi vì Sở Nguyên mở ba học viện chế độ, mặc dù trận đầu tổn thất nặng nề, có thể thần võ người đều đi qua huấn luyện, lập tức bổ sung đến trong đại quân. Thương vong dĩ nhiên nặng nề, nhưng một trận chiến này đánh ra thần võ đế quốc sĩ khí, trong nước chiến ý so trước đó còn muốn sôi trào tràn đầy, chỉ cần Sở Nguyên ra lệnh một tiếng, bọn họ có thể bỏ qua sinh mệnh mình, trực tiếp thẳng hướng thượng cổ ngũ đế quốc. Nhân hoàng quốc độ bên trong, thần võ tấn thăng đế triều, trở nên càng thêm khổng lồ. Các loại tài nguyên bất kể tiêu hao đầu nhập đi vào, sinh sôi ra càng nhiều nhân thần linh khí, để vô số người đều có thể tiến vào bên trong tu luyện. Thần võ dùng võ lập quốc, võ phong hưng thịnh, người người hiếu chiến. Tiếp theo chiến liền muốn tiến đến, chính là quyết định thắng bại đánh một trận. Vì đế quốc, chỉ có thể thắng không thể thua. Chiến chiến chiến, thần võ không sợ. Chiến tử ở xa trường chính là chúng ta số mệnh. Thần võ đại quân không có đắm chìm ở trước đó tổn thương bên trong, mà là chiến ý vô tận, phát ra tất thắng tuyên ngôn, tin tưởng vững chắc thần võ đại đế có thể dẫn đầu bọn họ thắng được thắng lợi. Hắn nhìn một chút hệ thống không gian. Trước lấy lần này ban thưởng 128 khỏa quả thần thông đem đại phong ấn thuật theo cấp 6 tăng lên tới cấp 8, sau đó còn lại đem đại lôi điện thuật tăng lên tới cấp 7. Mở ra ngẫu nhiên rút thưởng. Sở Nguyên còn góp nhặt 5 lần rút thưởng cơ hội, toàn bộ rút ra. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được Thánh Thần Đan ít 1. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được Thánh Thần Đan ít 1. Liên tiếp 2 lần rút thưởng, Sở Nguyên đều liên tục thu hoạch được Thánh Thần Đan. Mặc dù Thánh Thần Đan có thể để chủ thần tấn thăng đến Thánh Thần, thêm ra 2 tôn Thánh Thần chiến lực, nhưng kết nối xuống tới chiến đấu, 2 tôn Thánh Thần nhất trọng đồng thời không có cái gì tác dụng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thần thánh chiến phủ ít 1. Sở Nguyên nhìn thấy chuôi này thần thánh chiến phủ, chính là cực mạnh thánh phẩm thần khí, ẩn chứa khai thiên tích địa uy năng, bất quá cũng không thích hợp hắn dùng, tại thần võ thích hợp nhất chỉ có cái kia cự linh thần tướng. Để cự linh thần tướng một người gánh đế thần kỳ, một người chấp thần thánh chiến phủ. Sở Nguyên tiếp tục mở ra rút thưởng. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được thánh phẩm thần khí thần uy chiến cổ X1. Cái này thần uy chống trận sao động về sau, có thể để các tướng sĩ máu nóng sôi trào, thu hoạch được vô tận chiến ý gia trì, tác dụng cùng loại với trước đó đế thần kỳ. Còn thừa lại một lần cuối cùng rút thưởng cơ hội. Đinh. Ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được đối với thần chớ chú X1. Đối với thần chớ chú, căm hận chớ chú thần linh, để thần sa đọa vào kinh khủng nhất vực sâu bên trong. Đối với thần chớ chú. Đây đối với thần chớ chú bị phong ấn ở một cái màu xám viên châu bên trong. Hoán niệm cuồn cuộn, bên trong bị phong ấn cực kỳ khủng bố ác độc chớ chú lực lượng, âm trầm khủng bố, dù còn không có mở ra, nhưng Sở Nguyên bên thai đã có kinh khủng chớ chú thanh âm đang vang vọng. Lập tức, hắn hiện ra nhân hoàng chí tôn khí thế, chống lại cỗ này nguyền rủa lực lượng. Cái này thần linh chớ chú vì một cỗ tà ác lực lượng. Sở Nguyên đem viên này viên châu đặt ở hệ thống không gian bên trong, ngũ đế chỗ dựa lớn nhất chính là trưởng khống một cái giới thần cấp thế giới, có thế giới này tại, cho dù là chớm, muốn chém giết bọn họ cũng khó khăn trùng điệp, như vậy phá cục chi pháp, chỉ có lấy thế giới đối kháng thế giới, lấy càng mênh mông hơn bản nguyên đánh tan, rút ra nắm giữ vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên lực lượng. Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại thần võ đế đô bên trong. Chương 696, địa thế nghịch chuyển canh năm. Sở Nguyên muốn tìm đến phá cục chi pháp, triệt để đánh bại thượng cổ ngũ đế biện pháp. Mà bây giờ có khả năng nhất phá cục chi pháp, chính là lợi dụng vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên lực lượng, phát động càng mãnh liệt hơn tiến công. Hắn xuất hiện tại vĩnh hằng thần thành bên trong. Vĩnh hằng thần thành tại ma thần nguyên nơi cực sâu, mà ma thần nguyên cũng là tiến vào bản nguyên thông đạo. Vĩnh hằng thần thành tồn tại vị trí rất đặc thù, vô luận ngươi từ cái kia đầu ma thần nguyên khe hở đi vào, sau cùng điểm cuối cùng nhất định sẽ là vĩnh hằng thần thành, nơi này chính là vĩnh hằng đại thế giới trung tâm, trái tim vị trí. Thần thời đại thần thành. Sở Nguyên nhìn qua vĩnh hằng thần thành. Hắn lơ lửng tại vĩnh hằng thần thành trên không, chí tôn đế hoàng khí tức cầm ẩm phát tán ra, lập tức cố lực lượng này, để bên trong tòa thần thành vô số thần chiến sĩ thức tỉnh. Hai mắt đỏ như máu nhìn qua xâm nhập người tới chỗ này. Những thứ này thần chiến sĩ hướng phía Sở Nguyên giết tới đây. Sở Nguyên mặt không biểu tình, hắn rút ra nhân hoàng kiếm, hai tay nắm chặt, mũi kiếm hướng xuống, đột nhiên hung hăng, như là sao băng va chạm sao trời, kích vào đến tòa thần thành này trung tâm nhất vị trí, mãnh liệt sóng xung kích phóng xạ. Oeng! Một cỗ lực lượng quét ngang. Vô số thần chiến sĩ còn chưa tới nơi trước mặt, liền bị lực lượng quét ngang, hôi phi yên diệt, từng tòa kiến trúc nổ tung, tại Sở Nguyên chỗ địa vị, thần thành đều đang rung động. Vỡ nát vì chân không. Hắn lực lượng trực tiếp đánh giết vào thần thành phía dưới, nhân hoàng kiếm khủng bố đem đều cho vỡ ra, bẻ gãy nghiền nát, tựa hồ hung hăng dưới đất đánh một cái động, tung hoành xuyên qua đến thế giới nội bộ. Cho dù tòa thần thành này tại lợi hại, cũng ngăn cản không nổi nhân hoàng kiếm mũi nhọn. Ầm. Ở trong nháy mắt này, cỗ lực lượng này điên cuồng phá hư thần thành, giống như một cái giếng dầu đánh xuyên qua, một cỗ điên cuồng năng lượng đột nhiên phun trào ra, là cực kỳ sáng chói nhan sắc, nhưng lấy mang theo điên cuồng phá hủy cuồng bạo. Đây chính là vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên. Sở Nguyên đã sớm nhìn ra, Vĩnh Hằng Thần Thành xuất hiện chấn phong Vĩnh Hằng Đại Thế Giới bản nguyên, hiện tại hắn muốn làm được chính là đem thần thành đánh vỡ, thả ra cỗ này bản nguyên lực lượng, cuối cùng để cho hắn sử dụng. Bản nguyên dâng trào, sóng lớn như là biển gầm. Cái kia bị đánh xuyên ra lỗ lớn, cũng đang nhanh chóng khuếch tán, vô tận giống biển cả bản nguyên hóa thành gầm thét lực lượng bao phủ tại cả tòa thần thành bên trong. Sở Nguyên hai mắt thần quang lăng lệ. Hắn xuyên thấu qua cái hang lớn này, nhìn thấy tại Vĩnh Hằng Đại Thế Giới nơi cực sâu, cái kia khắp toàn bộ đại thế giới bản nguyên lực lượng. Dù là một tôn thánh thần đi vào, trong khoảnh khắc cũng biết bị phá hủy vì bột phấn. Quá hung manh quá minh ngông, vĩnh hằng đại thế giới thân là đứng đầu nhất giới thần cấp thế giới, cường hãn không cần nói cũng biết. Mà những thứ này bản nguyên mặc dù ẩn chứa dâng trào tinh thuần lực lượng, có thể bởi vì quá mức cuồng bạo, một cái đại thế giới phản vệ, để người bình thường rất khó vận dụng. Nhân hoàng quốc độ, đại thôn vệ thuật. Sở Nguyên chờ đến chính là giờ khắc này. Ở sau lưng của hắn hiện ra kinh khủng dị tượng, nhân hoàng quốc độ xuất hiện, đây là người thế giới, sau đó đại thôn vệ thuật hình thành lỗ đen. Giống như chuyển di cố lực lượng này thông đạo, luyện hóa hấp thụ đến bên trong. Cái kia bản nguyên lực lượng cũng hóa thành cuồng long sát cơ, hướng phía Sở Nguyên đánh thẳng tới. Nhưng Sở Nguyên không nhúc nhích tí nào, trong biển rộng bản thạch, hắn không sợ hãi, lấy đại thôn phệ thuật vận chuyển, điên cuồng hấp thụ lấy cố lực lượng này. Oeng! Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bỗng nhiên chấn động, phát sinh địa chấn. Sau đó tất cả mọi người liền thấy, tại thần võ đế quốc bên trong, tản mát ra dị thường sáng chói thần mang, nguyên khí vô cùng vô tận tràn ngập, tại ngưng tụ ra một cỗ sát cơ chí mạng lực lượng, nổi lên. Cố ba động này, tựa như là vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên lực lượng. Chấn động là theo thần võ đế quốc bên trong phát ra tới. Cái kia thần võ đại đế đang làm cái gì? Chẳng lẽ hắn là tại mở ra vĩnh hằng thần thành, lấy ra bị phong cấm vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên vì hắn tại sử dụng, sau đó phát động thế giới cấp bậc lực lượng, đến đối kháng thực lực của chúng ta sao? Vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên quá mức mênh mông, liền xem như chúng ta nắm trong tay cái kia giới thần cấp thế giới, cũng không thể cùng vĩnh hằng đại thế giới so sánh. Chúng ta cũng muốn trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới, cũng chỉ có thể muốn trước thông qua thống nhất vĩnh hằng đại thế giới, vạn chúng quy tâm về sau, mới có thể đi động cỗ này bản nguyên, nhưng cái kia thần võ đại đế lại trực tiếp làm. Thượng cổ ngũ đế đang lúc bế quan, đồng nhiên nhìn thấy cỗ này dị tượng, cũng là khiếp sợ. Cái kia thần võ đại đế thế mà tại trực tiếp vận dụng bản nguyên lực lượng, lớn mạnh chính mình đế quốc, cái này quá kinh người. Thanh Mục Trường Sinh đại đế bình tĩnh nói, hắn biết đại thôn phệ thuật, thôn phệ lực lượng so ta tưởng tượng càng mạnh, thần võ đại đế tại vĩnh hằng thần thành bên trong, bản nguyên lực lượng mặc dù cuồng bạo, nhưng đều bị hắn thôn phệ hấp thu. Coi như hắn sẽ đại thôn phệ thuật, hắn cũng chịu đựng không được hung mãnh như vậy năng lượng, sẽ bị no bạo. Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế hét lớn. Bổn đế vẫn chưa nói xong. Thanh Mục Trường Sinh đại đế lạnh nhìn hắn một cái, ta hoài nghi, hắn trưởng khống một cái có thể không ngừng trưởng thành thế giới, dù còn không có vĩnh hằng đại thế giới khổng lồ, nhưng đẳng cấp cực cao. Nhưng về phần là cái dạng gì thế giới, cái này không cách nào phỏng đoán. Cho dù hắn không cách nào hoàn toàn khống chế vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên lực lượng, đó chính là chúng ta tai nạn. Hậu thổ huyền hoàng đại đế đối với Sở Nguyên thủ đoạn sinh ra một cô e ngại. Loại cảm giác này phi thường không tốt, cho nên không thể để cho hắn tiếp tục. Canh kim liệt thiên đại đế đằng đằng sát khí. Hắn biết, tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, một khi bị Sở Nguyên nắm giữ bản nguyên lực lượng, bọn họ liên thủ đánh giết xuất lực lượng căn bản ngăn cản không được hắn, bọn họ cũng sẽ trở thành kẻ thất bại. Không tốt, thần võ đại đế chủ động tiến công. Đột nhiên, bọn họ phát giác được mênh mông chấn động oanh kích mà đến, lập tức nhìn lại. Vô tận vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên bên trong, một tôn quang minh vạn vạn trượng thân ảnh giơ lên hàn kiếm, kiếm kia không biết là gì đó kiếm, một kiếm càn quét ra mênh mông dòng lũ, hóa thành chói mắt sông ánh sáng của tới. Oanh! Đế quốc của bọn hắn giờ này khắc này cũng bị quốc vận cùng thế giới lực lượng bao phủ. Nhưng bỗng nhiên đụng phải một kích này, đế quốc của bọn hắn phát sinh kinh thiên động đất, vô số thành trì bắt đầu hủy diệt, mặt đất vỡ ra. Vô tận địa phương đều tại vỡ vụn. Thủ hộ quốc thổ. Thượng cổ ngũ đế đồng thời vận chuyển pháp lực, lấy bọn họ liên thủ sau lực lượng, chống lại Sở Nguyên đả kích. Thần võ các dũng sĩ. Sở Nguyên ý chí lấy quốc vận ngưng tụ ra vĩ ngạn cự nhân, hắn phát ra âm thanh vang dội, triệt để diệt tuyệt thượng cổ ngũ đế quốc quyết chiến đến, chấm vận chuyển vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên lực lượng, sẽ hóa thành vĩnh hằng quang hoàn, thủ hộ các ngươi, hiện tại theo chấm chỉ hướng phương hướng giết đi qua, khai sáng thuộc về thần võ đế quốc. Trận chiến đầu tiên, từ thượng cổ ngũ đế khởi xướng tiến công. Thứ hai chiến, từ thần võ đại đế tự mình phản công. Giết giết giết. Đối với thượng cổ ngũ đại đế quốc khai chiến, vĩnh hằng đại thế giới chỉ có thần võ. Thần võ đại quân lại lần nữa xuất chinh, một trận chiến này cùng trước đó khác biệt, thần võ đại đế đã tại khống chế vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên lực lượng, là quang minh đánh một trận, chân chính quyết định thắng bại đánh một trận. Chương 697, quyết chiến. Quyết định thắng bại đại chiến bắt đầu. Một trận chiến này từ Sở Nguyên tự mình khởi xướng phản công. Ầm ầm. Dương Đằng tự mình sao động chống trận. Thần võ xuất chinh. Cự linh thần tướng tay cầm đế thần kỳ lấy thân hình cao lớn đi tại phía trước, tại sau lưng là quần quận đại quân, giống như gào thét dòng lũ càn quét hướng Thanh Mục Trường Sinh đế quốc. Thanh Mục Trường Sinh đế quốc khoảng cách thần võ ở gần nhất, tự nhiên đã kích mục tiêu đầu tiên là bọn họ. Chiến ý dâng cao, người người mang theo tất thắng quyết tâm, không có một chút sợ hãi. Ngăn trở, lấy Thanh Mục Trường Sinh đế quốc vì chiến trường, cùng thần võ đế quốc triển khai chém giết. Thượng cổ ngũ đế quốc binh mã cũng tề tụ tại Thanh Mục Trường Sinh trong đế quốc, tại đại quân đến về sau, lập tức huynh xảo mà động, cùng thần võ đại quân hung hăng chém giết lại với nhau. Giờ này khắc này, người vẫn là những người này. Nhưng cùng trước kia khác biệt chính là, Sở Nguyên rút ra vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên ra chỉ tại đại quân trên thân, giống như thần võ đế quốc mới là thế giới này chủ nhân, bao phủ thiên địa tới, mà bọn họ bất quá là kẻ ngoại lai, không chiếm được một điểm bản nguyên lực lượng ra chỉ. Ha ha ha ha. Thánh quy yêu thánh bao phủ tại vô tận bản nguyên lực lượng bên trong, cười ha ha, hắn hay là đối mặt cái kia ba tôn cường giả. Bất quá hắn lúc này không chỉ có thể đủ phòng hộ, còn có thể liên tục phát ra phản kích, kiểm chế đối phương càng rất mạnh hơn người. Giết! Giết chóc đến! Thần võ đại quân đạt được thế giới bản nguyên gia trì, sức chiến đấu của bọn họ so trước đó hung manh mấy lần, lần này liền tạo thành thượng cổ ngũ đại đế quốc liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Quốc cùng quốc ở giữa chém giết không có chính nghĩa có thể nói, hoàn toàn chính là lợi ích va chạm. Thần võ đại đế! Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế nhìn thấy dạng này một màn, cũng là phát ra tiếng thét dài. Dạng này liền muốn hủy diệt kế hoạch của chúng ta, bổn đế nói cho ngươi, kia là chuyện không thể nào. Chấm đã rút ra vĩnh hằng đại thế giới lực lượng, trận chiến này chấm đem giải quyết triệt để các ngươi. Sở Nguyên lấy nhân hoàng quốc độ phân giải ra vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên, hóa thành quần quần năng lượng. Đây là thượng cổ ngũ đế làm không được sự tình, bởi vì bọn hắn sẽ không đại thôn phệ thuật, cũng không có được nhân hoàng kiếm, làm không được Sở Nguyên không kiêng kỵ như vậy. Lực lượng của chúng ta cũng càng mạnh. Thượng cổ ngũ đế đồng thời xuất hiện, pháp lực mênh mông. Bọn họ lần này ngưng tụ ra thế giới thần lực lượng ầm ầm áp bách tới, hoàn toàn chính xác so trước đó cường hành mấy lần. Sở Nguyên cũng xuất hiện tại bọn họ trên chiến trường, thượng cổ ngũ đế không nhìn thấy thôn vệ dị tượng, nhưng biết cả người hắn đều đang phát tán ra thôn vệ lực lượng đến hắn trước mặt, giống như đều sẽ bị nuốt mất. Một cỗ năm màu dòng lũ đột nhiên từ trên trời giáng xuống, va chạm hướng Sở Nguyên, có thể Sở Nguyên không nhúc nhích tí nào, lực lượng đến trước mặt hắn, hắn nhẹ nhàng vung tay lên, giống như ngưng kết, không cách nào tiến thêm. Hắn lực lượng cũng đến một loại cực hạn. Thực lực của hắn so trước đó mạnh càng nhiều. Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế kiêng kỵ nói, người này thủ đoạn vô tận, bao phủ hấp thụ vĩnh hằng bản nguyên lực lượng, so ngày đó còn khó hơn lấy đối phó, một trận chiến này chính là gian khổ nhất đánh một trận, đã không có khả năng lại hướng trước đó tối lui, phân cái ngươi chết ta sống thời khắc đến, còn có cơ hội. Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế ánh mắt lóe ra, hắn mặc dù có thể lấy rút ra vĩnh hằng bản nguyên, nhưng hắn còn không có làm được trường khống, không triệt để quét dọn tất cả địch nhân phía trước, là làm không được trường khống, cố lực lượng này chỉ có thể là lợi dụng, mà không phải chúa tể. Không sai, Trường Sinh nói đúng, còn có cơ hội, kỳ thật các ngươi nhìn ra chưa, hắn như vậy rút ra vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên, nhìn như uy năng mênh mông, nhưng lại lưu lại thai hoàng ẩm, làm đến một loại cực hạn về sau, triệt để sẽ khiến thế giới lực lượng phản vệ, đến lúc đó, toàn bộ đại thế giới đều biết phản kích hắn. Hắc Thủy Thao Thiên Đại Đế nói, canh kim liệt thiên đại đế kim kiếm xé trời, lạnh lùng nói, vậy chúng ta liền lửa cháy đổ thêm dầu, đem hắn bức bách đến một loại cực hạn, để thế giới lực lượng phản vệ hắn. Một người theo thiên đường rơi vào địa ngục cũng vẹn vẹn trong chốc lát sự tình, hắn cũng là tại chuẩn bị dùng hết thể cùng chúng ta đánh cược một lần, hiện tại liền xem ai có thể chống đến cuối cùng. Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế sắc mặt nghiêm túc, thương lượng xong làm sao xuất thủ hay chưa? Sở Nguyên nhìn xem bọn họ, hừ, ngươi bây giờ bất quá là ngoài mạnh trong yếu, bổn đế nhìn chính ngươi cũng chịu đựng lấy áp lực thực lớn, ngươi phách lôi không được bao lâu. Thượng cổ ngũ đế trong một chớp mắt, khí tức nghiêng trời lệch đất, liên hợp chi thủ, một cái thế giới bàn tay lớn mang theo cuồng hoành chấn động giết tới. Thiên địa hạo kiếp, Sở Nguyên hắn chính là hạo kiếp trưởng không giả, hạo kiếp xuất kích, tất cả lực lượng đều xa vào đến một mảnh hủy diệt bên trong. Giết, chúng ta ngũ đế liên thủ, ai cũng không sợ. Cái này ngũ đế cũng là nhân vật tuyệt thế, đồng thời lao đến, từng đạo thần thông đại thuật điên cuồng oanh kích ra, muốn tới gần Sở Nguyên, nhưng bọn hắn khiếp sợ phát hiện, Sở Nguyên bên người bao phủ hạo kiếp lực lượng quá mãnh liệt. Sở Nguyên vung tay lên, hạo kiếp lực lượng mãnh liệt bạo liệt, nháy mắt vượt qua hư không, đánh vào Hắc Thủy Thao Thiên Đại Đế trên thân. Hắc Thủy Thao Thiên Đại Đế thống khổ khó chịu, cả người hắn đều muốn xé rách, đối phương hạo kiếp lực lượng chuyên môn phá hư thế giới lực lượng. Nhưng lập tức, Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế vung tay lên, Trường Sinh nguyên khí liền rót vào hắn trong cơ thể. Có Trường Sinh tại, chỉ cần hắn không thể nháy mắt giết chúng ta, vô luận nhận nhiều thảm trọng thương thế, đều không cần sợ. Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế quát, ta ban cho Trường Sinh. Như bất tử bất diệt, Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế thi triển Trường Sinh nguyên khí, tại còn lại tứ đế trên thân bao phủ Trường Sinh quang hoàn. Ngươi quả nhiên là ngũ đế bên trong thần bí nhất. Sở Nguyên muốn nhìn rõ bản chất của hắn. Này đế cho Sở Nguyên cảm giác hoàn toàn khác biệt. Ngươi so bổn đế càng thần bí, không phải sao? Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng nói. Sở Nguyên không có nói tiếp, mà là thân thể chấn động, càng kinh khủng thôn phệ chi lực vận chuyển mà lên, sán lạn thiên hà, hắn chỗ rút ra vĩnh hằng bản nguyên hóa thành óng ánh sáng chói thiên hà càn quét qua, giống như ngân hà sán lạn. Những thứ này bản nguyên bị hắn kinh khủng thôn phệ, chuyển hóa thành hắn lực lượng. Không thành thế giới thần, hắn như thế rút ra vĩnh hằng bản nguyên lực lượng sẽ phải gánh chịu đến phản vệ, một cái thế giới phản vệ, hắn tiếp nhận không được. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế hung ác nói, không sai, vật cực tất phản, làm đến một loại cực hạn về sau, đó chính là tai nạn, hắn còn không có áp đảo vĩnh hằng đại thế giới phía trên thực lực. Hắc Thủy Thao Thiên Đại Đế cũng nói, Liệt Hỏa Phần Thiên. Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế đột nhiên phun ra mấy ngụm máu tươi, những máu tươi này phảng phất có linh tính, mỗi giọt máu đều bộc phát ra hàng tinh cực nóng ánh sáng, bám vào trên nắm tay, theo hắn lực lượng oanh kích. Đây là một loại hao tổn tự thân tinh huyết bản nguyên thủ đoạn. Cuồng bạo. Hắn cũng nháy mắt thi triển cuồng bạo, lực lượng tầng tầng cất cao, cách Sở Nguyên còn cách một đoạn, nhưng là trong chớp mắt liền giáng lâm, lực lượng kinh khủng long trời lở đất. Có Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế vì bọn họ ra trì Trường Sinh nguyên khí, hắn cũng không sợ tiêu hao. Tại chấm trước mặt ngươi cuồng bạo không được. Sở Nguyên uy nghiêm nói, quân lâm bát hoang bốn biển, chúa tể chiến trường, hắn vù một cái, trên tay mang theo mênh mông uy năng, nhẹ nhàng rơi xuống, Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế cuồng bạo đến hắn trước mặt liền dừng lại. Hắn giương một tay lên, ầm được một tiếng, Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế liền bị hắn đánh bay, tiêu thảm. Chương 698, không tên thanh âm. Sở Nguyên hời hợt, thiện tay đánh bay Liệt Hỏa Phần Thiên Đại Đế. Bọn họ nhìn ra được, đây là Sở Nguyên cưỡng ép rút ra vĩnh hằng bản nguyên sau mới có thực lực. Đây là điên dại cử chỉ, được ăn cả ngã về không, hắn biểu hiện càng mạnh liền càng điên cuồng, chắc chắn sẽ không chịu nổi. Hậu thổ Huyền Hoàng Đại Đế hét lớn. Chấm lực lượng không có cực hạn. Lấy bọn họ kiến thức, nói đến cũng thật là không tệ, không thành thế giới thần, như vậy vô hạn rút ra thế giới bản nguyên lực lượng, đó chính là muốn chết, cơ hồ không có người có thể tiếp nhận thế giới phản vệ. Nhưng bọn hắn sai lầm đoán chừng Nhân Hoàng Quốc độ cùng Đại Thôn vệ thuật lợi hại. Có hai loại lực lượng tại, Sở Nguyên liền không có cực hạn. Mà thế giới bản nguyên lực lượng theo hắn cuồng hoành rút ra, vĩnh hằng đại thế giới rất nhiều địa phương phát sinh đổ sụp, rất nhiều ẩn chứa linh khí sơn mạch cũng khô kiệt, mặt đất đều bày biện ra bốc hơi hủy diệt. Ầm. Hắn một trường đánh vào hậu thổ huyền hoàng đại đế trên thân, đem hắn phòng ngự đánh sụp đổ, cũng không để ý tới cái khác mấy đế xuất thủ, trước chém giết một cái lại nói, cho nên trực tiếp truy kích bên trên liệt hỏa phần thiên đại đế. Hắn năm ngón tay bá được rơi xuống, đó chính là năm đạo kinh khủng ánh sáng giết chóc. A. Liệt hỏa phần thiên đại đế kêu thảm, trên người hắn đẫm máu, trên người đế bảo xé nát, nóng hổi máu tươi chảy ra. Ta và ngươi liều. Liệt hỏa phần thiên đại đế vung lên hỏa diễm thần quyền, máu tươi để hắn càng ngày càng cuồng bạo, hung ác vô cùng, muốn lấy sự điên cuồng của mình chém giết ra một cái tươi sáng càng khôn. Lực lượng của ngươi, chấm quá quen thuộc. Sở Nguyên ngay từ đầu không có rút ra vĩnh hằng bản nguyên lực lượng, mục đích đúng là vì muốn biết rõ ràng ngũ đế thủ đoạn, hiện tại hắn biết rõ ràng, cũng nên là phải kết thúc trận này thời khắc. Hắn cũng đấm ra một quyền, lôi đỉnh quang minh, nhân hoàng chí tôn, mãnh liệt mà đi. Liệt hỏa phần thiên đại đế một tiếng hét thảm, cả người bỗng nhiên cong lên, giống như tôm bự, phát ra đau nhức tiếng kêu. So với thân thể kịch liệt đau nhức, tâm linh tra tấn mới thống khổ nhất. Không thể để cho hắn chém giết liệt hỏa phần thiên đại đế, liệu gì đó cũng không để ý. Trừ Thanh Mục Trường Sinh đại đế y hiền nguyên tỉnh táo, cái khác tam đế đều muốn điên, lao đến, như toan ngăn cản Sở Nguyên chém giết, chuẩn bị lâu như vậy, thế giới thần kỳ ngộ đang ở trước mắt, ai có thể cam tâm tiếp nhận loại này thất bại. Thần võ đại đế cùng thượng cổ ngũ đế kịch chiến chính thức tiến vào thảm thiết nhất chém giết giai đoạn. Sở Nguyên không hạn chế rút ra vĩnh hằng bản nguyên lực lượng, hắn mỗi một chiêu đánh tới, khí thế mênh mông, vô thượng chí tôn uy thế, trấn áp bát hoang, để thượng cổ ngũ đế chém giết ở trước mặt của hắn lộ ra dị thường bất lực. Thần võ đại đế, hắn quá mạnh. Cổ Thiên Ma Thánh nhìn thấy cái này màn, cũng sợ hãi run rẩy, kính sợ nói, nếu như là ta, trong khoảnh khắc liền sẽ bị hắn xé rách, ta lại còn vọng tưởng phản kháng hắn, ngay cả thượng cổ thời kỳ ngũ đế liên thủ đều không thể chống lại hắn thần uy. Chẳng lẽ về sau vĩnh hằng đại thế giới sẽ là thần võ thời đại sao? Phong Lôi lão tổ cũng run rẩy. Làm lực lượng mạnh đến một loại đỉnh điểm về sau, hết thảy phản kháng đều là phi công, có thể làm được chỉ có thuận theo đại thế. Ta liền không tin, hắn thực sự vô địch. Canh Kim Liệt Thiên Đại Đế cũng tại lấy mình kim kiếm điên cuồng chạm chạm chạm, chém ra một con đường sống đến, có thể để hắn vô lực là, vô luận kiếm của hắn như thế nào bộc phát, nhưng chính là không tổn thương được thần võ đại đế. Thủ đoạn của người nọ quá mức hoàn mỹ. Tiến công phòng ngự hoàn toàn không có sơ hở. Chư thần hoàng hôn. Sở Nguyên chư thần hoàng hôn rơi xuống, muốn ăn mòn bọn hắn lực lượng, đồng thời càng nhiều lực lượng là tiến công cho Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế, cũng muốn thử một chút này đế trường sinh cực hạn đến tột cùng ở nơi nào. Ta có được trường sinh. Trường sinh quang hoàn. Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế lấy mình Trường Sinh Nguyên khí thế mà chống cự lại Chư Thần Hoàng Hôn. Điều này không khỏi làm cho Sở Nguyên biết, này đế trầm mặc ít nói, rất ít nói chuyện, nhưng không nói lời nào có đôi khi mới là kinh khủng nhất. Có thể nói, nếu như không có Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế ở một bên phụ trợ, chỉ sợ trận chiến đấu này đã sớm kết thúc, cũng bởi vì hắn phụ trợ, để Sở Nguyên mỗi một lần sát chiêu cũng không thể vào tay hiệu quả dự chủ. Một cái tốt phụ trợ là đủ để cải biến chiến cuộc. Khai Thiên Tích Địa. Cái này ngũ đế lần nữa động thủ. Bọn họ ngưng tụ ra thế giới lực lượng vỡ vụn, trở thành mênh mông hỗn độn, lập tức hỗn độn thần mang chuyển thành khai thiên tích địa cự phủ, đối Sở Nguyên trùng điệp chạm kích mà tới. Chớp mắt huy hoàng. Oeng. Sở Nguyên lấy nháy mắt rực rỡ lực lượng, hóa thành vĩnh hằng thần mang, một kích liền xuyên thủng hỗn độn thế giới. Bàn tay hắn lần nữa khẽ động, một vệt sáng trực tiếp bắn ra, vì thiên địa hạo kiếp. Lại là loại này thiên địa hạo kiếp lực lượng. Bọn họ đều nhanh điên cuồng hơn, nếu như điều không phải Sở Nguyên liên tục thi triển thiên địa hạo kiếp lực lượng, để bọn hắn thế giới lực lượng rất khó chiếm được hiệu dụng. Nhân đạo chí tôn. Sở Nguyên khí thế vô tận, đánh vỡ ngũ đế liên thủ, nhân đạo chí tôn uy nghiêm điên cuồng phát ra, cái này ngũ đế đồng thời nhanh lùi lại, gặp được khó có thể chịu đựng thương tích. Hắn một bước đi tới, mở ra nhân đạo chí tôn, giống như duy nhất chúa tể, tại nhân hoàng trước mặt, bọn họ xưng đế là buồn cười, lập tức một tay chống trời, quét ngang qua, lập tức tứ đế đều đại thổ máu tươi. Thanh Mục Trường Sinh đại đế không có thổ huyết, hắn có được trường sinh lực lượng, cấp tốc bao phủ nguyên khí vì bọn họ khôi phục thương thế. Không thể tại như thế đánh xuống. Hậu thổ huyền hoàng đại đế quát, cực hạn của hắn không biết ở nơi nào, dựa theo đạo lý, hắn lực lượng đã đầy đủ đỉnh phong, nhưng là ta đồng thời không có cảm giác được hắn đến cực hạn, giống như chính là cái lỗ đen, tất cả năng lượng đều có thể nuốt vào đi. Nhưng chúng ta cũng đối phó không được hắn. Hắc Thủy Thao Thiên đại đế khổ sở nói, kiên trì, chỉ có kiên trì, chỉ cần hắn giết không được chúng ta, không coi là thua, chúng ta tính bền dẻo so hắn tưởng tượng càng kinh khủng. Chiến đấu tiến hành đến một bước này, cũng làm cho ngũ đế thật sâu cảm thấy mình vô hạn. Sở Nguyên lực lượng chính là một cái động không đáy, vĩnh viễn không biết cực hạn, bọn họ cũng không nhìn thấy một điểm quang minh hy vọng. Hung tâm trí lớn trở về, tự cho là có thể quét ngang hết thảy, nhưng sự thật tàn khốc lại hung hăng đánh bọn họ một cái bàn tay. Không tính thua. Thanh Mục Trường Sinh đại đế bình tĩnh nói. Nhân hoàng thần nộ. Sở Nguyên nắm chặt nhân hoàng kiếm, hắn cũng mất kiên trì cùng cái này ngũ đế chậm rãi đánh xuống. Nhân hoàng kiếm bên trên hào quang rực rỡ, tại thời khắc này hắn rút ra càng nhiều vĩnh hằng bản nguyên lực lượng, cùng đế quốc khí vận hội tụ, trong khoảnh khắc, cái kia một cỗ hừng hực lửa giận lực lượng thiêu đốt ở bên trên. Không tốt, hắn đây là tại điên cuồng rút ra vĩnh hằng bản nguyên lực lượng, so vừa rồi hung mãnh không chỉ gấp 10 lần, gia trì tại thanh kiếm kia bên trên. Thanh kiếm kia đến tột cùng là gì đó thần khí, trời ạ, lại có thể tiếp nhận nhiều như vậy vĩnh hằng bản nguyên chi lực. Chí tôn chi kiếm. Hắn đây là muốn bắt đầu chém giết chúng ta sao? Ngũ đế nhìn thấy nhân hoàng kiếm bên trên thiêu đốt lửa giận, ánh mắt bên trong cũng lóe ra nồng đậm sợ hãi, cái kia lửa giận uy năng quá mức cường thịnh. Mục tiêu của hắn là liệt hỏa phần thiên đại đế. Thanh mục trường sinh đại đế đột nhiên nói. Ta. Liệt hỏa phần thiên đại đế sắc mặt trắng bệnh. Một kiếm này nếu như rơi xuống, lấy thực lực của hắn tuyệt đối là sống không được. Nên kết thúc, không thể để cho người tiếp tục. Đột nhiên, một thanh âm không tên truyền ra, điều không phải sở nguyên phát được, mà là đến từ vĩnh hằng thần thành bên trong, lập tức chấn áp thế giới bản nguyên chấn động. Chương 699, diệt thế. Đạo này thanh âm càn quét tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bên trong. Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới đều rung chuyển. Lúc đầu ma thần uyên khắp vĩnh hằng đại thế giới các nơi, đống nhiên ở giữa, như là lòng đất dung nham phun trào, vô tận sáng chói dòng lũ theo khe hở bên trong bao phủ tới, lực lượng cuồng bạo, như là nước biển đem toàn bộ thế giới đều rót đầy. Ầm ầm. Hủy diệt tính chấn động truyền lại tại toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới bên trong, khắp nơi phát sinh hủy diệt. Trời ơi, đến cùng xảy ra chuyện gì? Những thứ này vậy mà đều là vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên lực lượng, thế mà bao phủ tới. Không tốt, đây là muốn diệt thế, hủy diệt toàn bộ sinh linh. Đột nhiên tới động tĩnh, đánh gãy thần võ đế quốc cùng thượng cổ ngũ đại đế quốc ở giữa giao chiến, tất cả mọi người sợ hãi nhìn xem, đây là thế giới lực lượng muốn đem bọn họ toàn bộ diệt sát ở đây, không lưu một cái sinh linh. Vĩnh hằng đại thế giới kinh biến. Thượng cổ ngũ đế tựa hồ biết chút ít gì đó. Sở Nguyên ánh mắt cũng lập tức nhìn về phía thế giới này biến hóa, xuyên thấu tầng tầng hư không, hắn nhìn thấy tại một cái sáng chói hóng ánh đại dương mênh mông bên trong, có một tôn thân ảnh cao lớn chính phiêu phủ ở phía trên. Đúng là hắn phát động trận này diệt thế chấn động. Vĩnh hằng giới chủ. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Vĩnh hằng giới chủ thức tỉnh, hắn muốn sớm hủy diệt thế giới này, thu hoạch thế giới này sinh linh. Là Thanh Mục Trường Sinh đại đế tại mở miệng, hắn bình tĩnh nói, rất nhanh, toàn bộ thế giới cũng sẽ ở thao túng phía dưới hủy diệt, hết thảy một lần nữa quy về hỗn độn. Tại vô tận tuế nguyệt về sau, lại lần nữa xuất hiện sinh linh. Hắn làm sao lại nhanh như vậy thức tỉnh? Hết thảy đều là bởi vì cái này thần võ đại đế. Ngưng chiến, ngưng chiến. Cái này ngưng chiến thanh âm là song phương đồng thời phát ra, vĩnh hằng đại thế giới biến hóa, diệt thế chấn động, để bọn hắn đại chiến đã mất đi ý tứ. Ầm ầm. Sóng lớn đánh ra mà đến, đây là thế giới nghiền ép, thượng cổ ngũ đế nắm trong tay thế giới chi lực tại cỗ lực lượng này trước mặt đều tính không được gì đó. Lập tức chia làm hai cỗ phân biệt đánh ra hướng thần võ đế quốc cùng thượng cổ ngũ đại đế quốc. Hừ, Sở Nguyên cùng thượng cổ ngũ đế tự nhiên sẽ không ngồi nhìn cỗ lực lượng này hủy diệt bọn họ, đồng thời dẫn động lực lượng chống cự. Một thời đại à, cuối cùng phải kết thúc, liền để cho ta tới dẫn đạo, các ngươi đã không thể tồn tại xuống dưới. Phiêu phủ ở bản nguyên bên trong vĩnh hằng giới chủ đống nhiên mở mắt, thần quang gây nên tầng tầng thời không biến hóa, hắn chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía bên này, nháy mắt xuất hiện tại bên trong chiến trường này. Hắn là vĩnh hằng giới chủ. Thánh Quy yêu thánh nghiên cứu lịch sử cổ xưa, biết đây là thần dưới trướng hắn tướng, kinh ngạc nói, đây là thần thời đại thế giới thần, thế mà không có chết, còn tại nắm trong tay vĩnh hằng đại thế giới lực lượng. Vĩnh hằng đại thế giới đều không đi hướng hủy diệt, mà ta trưởng không thế giới này, như thế nào lại chết? Vĩnh hằng giới chủ thân hình cao lớn, ẩn chứa vô tận lực lượng. Hắn lạnh lùng hai mắt liếc nhìn, cuối cùng ngưng kết tại Sở Nguyên trên thân, lúc đầu thời đại này không có nhanh như vậy kết thúc, nhưng ngươi đã uy hiếp được ta tồn tại. Hắn những lời này là nói với Sở Nguyên được. Sở Nguyên không chút kiêng kỵ rút ra thế giới bản nguyên, mà phản phệ không được hắn, đã để vĩnh hằng giới chủ cảm nhận được sự uy hiếp mạnh mẽ, tiếp tục, sức mạnh của người này sẽ tăng vọt đến liền hắn đều không thể đối phó. Thần thời đại, thần đã biến mất, mà ngươi dù không có chết, bất quá ngươi đỉnh phong đã mất đi. Sở Nguyên nhìn xem vĩnh hằng giới chủ, thần không chết, cuối cùng rồi sẽ lại lần nữa giáng lâm, liền ta cũng chưa chết, thần như vậy siêu thoát, thành tựu bất hủ tồn tại làm sao lại chết? Vĩnh hằng giới chủ nói, diệt thế đi, để hết thảy đều hóa thành hỗn độn. Ngươi dù không chết, nhưng năm đó thần gặp được ách nạn, thân là thần dưới trướng, ngươi cũng không có dễ chịu như vậy, cái này cái gọi là diệt thế, bất quá là ngươi muốn thu hoạch thế giới này tất cả sinh linh, cướp đoạt tính mạng của bọn hắn, vì ngươi tục mệnh. Sở Nguyên nói, ngươi không thể chứa chấm thôn phệ thế giới bản nguyên lực lượng, chém giết thượng cổ ngũ đế, tiếp tục như vậy ngươi khống chế không được thế cục, liền sẽ để ngươi diệt thế không cách nào tiến hành, thu hoạch không được toàn bộ sinh linh sinh mệnh lực lượng. Hắn biết, vĩnh hằng giới chủ mặc dù còn sống, nhưng tự thân lại nhận đến từ ách nạn thương tích, cần vô số sinh linh tinh khí để duy trì tính mạng của hắn. Ngũ đế chết rồi, bọn hắn lực lượng liền sẽ bị Sở Nguyên cướp đoạt thôn phệ, rơi không đến trên người hắn. Mà cái này còn không phải đáng sợ nhất, một khi Sở Nguyên thống nhất toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới, bước kế tiếp liền sẽ dẫn đầu toàn bộ đế quốc tạo thành ý hiếp đối với hắn. Thần võ đại đế thật đáng sợ, vĩnh hằng giới chủ đều phát hiện, hắn mặc dù là thế giới thần, có thể vậy mà không cách nào cảm giác thần võ đế quốc bên trong động tĩnh, có một cô cực mạnh lực lượng tại thủ hộ lấy, để hắn rất cảm thấy kiêng kỵ. Người rất thông minh. Vĩnh Hằng giới chủ nói, để hết thảy tất cả quay về hỗn độn, ta sẽ để cho thế giới này lại lần nữa theo nguyên điểm bắt đầu, duy trì tính mạng của ta, chờ đợi thần trở về ngày đó, theo thần lại lần nữa chinh chiến tại cái này phiến vũ trụ. Hắn vô cùng đơn giản một câu quay về hỗn độn, lại so thần võ đế quốc cùng thượng cổ ngũ đế quốc đại chiến còn tàn khốc hơn. Tất cả mọi người muốn chết, thần võ đế quốc cùng thượng cổ ngũ đế quốc đều là bên thua, chỉ có Vĩnh Hằng giới chủ mới là người thắng cuối cùng. Rầm rầm rầm. Vĩnh Hằng đại thế giới bên trong đều đang sụp đổ, khắp nơi đều là thế giới hủy diệt chấn động. Đế quốc khí vận. Sở Nguyên lúc này điều động thần võ đế quốc quốc vận, thủ hộ toàn bộ đế quốc, không để chấn động lan tràn tới. Có đại đế tại, chúng ta chết không được. Thần võ đế quốc các con dân từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc điểm này. Hả? Vĩnh Hằng giới chủ lông mày cũng là hơi nhíu lại. Thần chết rồi, hắn về không được, hắn không cách nào bất hủ. Thanh Mục Trường Sinh đại đế bỗng nhiên nói, thần đã lĩnh hội bất hủ bất diệt, siêu thoát vũ trụ, hắn sẽ không chết được. Các ngươi ngũ đế đều chiếm được Vĩnh Hằng đại thế giới đại khí vận, chết đi cho ta, ta cần lực lượng của các ngươi. Vĩnh Hằng giới chủ đằng đằng sát khí, hắn trực tiếp đối với thượng cổ ngũ đế động thủ, bàn tay vung lên, thế giới bản nguyên hóa thành một cỗ cột nước xung kích đi qua. Thượng cổ ngũ đế tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, bọn họ cũng liên thủ thôi động xuất thế giới lực lượng phản kích Vĩnh Hằng giới chủ. Nhưng ở Vĩnh Hằng đại thế giới bên trong, hắn nắm giữ lấy thế giới lực lượng, thế giới thần linh lực lượng không thể địch nổi. Thượng cổ ngũ đế phản kích trong khoảnh khắc vỡ vụn ra, bọn họ gặp được cực lớn đả kích, đồng thời lui lại, cùng nhau phun ra một cỗ máu tươi. Đáng ghét, tại Vĩnh Hằng đại thế giới bên trong chúng ta căn bản không phải là đối thủ của hắn, mà lại chúng ta cùng thần võ đại đế liên tiếp chém giết, lực lượng hao tổn quá nhiều. Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế phẫn nộ nói, nếu là tại chúng ta trưởng không cái kia giới thần cấp trong thế giới, hắn muốn đối phó chúng ta, căn bản không có khả năng. Canh Kim Liệt Thiên đại đế nói, Vĩnh Hằng giới chủ mặt không biểu tình, tâm tính đạm mạc, hắn lại lần nữa ra tay, thao túng diệt thế lực lượng, muốn đem thượng cổ ngũ đế triệt để chém giết ở đây. Trước hết giết ngũ đế, lại chẳng khó chơi thần võ đại đế. Không có cái này mấy tôn cao thủ mạnh nhất, Vĩnh Hằng đại thế giới bên trong không người có thể chống cự hắn lực lượng. Các ngươi năm người tại thế giới của ta bên trong cũng muốn phản kháng ta, nói mơ giữa ban ngày. Vĩnh Hằng giới chủ diệt thế lực lượng bên trong, ngũ đế không cách nào làm được phản kích. Nên làm cái gì, ta không cam tâm. Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế nói, chỉ có một cái biện pháp, hiến tế quốc vận lực lượng, đem năm cái đế quốc hiến tế. Bổn đế đã nhìn ra Vĩnh Hằng giới chủ nhược điểm, ngay tại thần võ đế quốc bên trong, thế giới bản nguyên không cách nào bao phủ tới đó. Thanh Mục Trường Sinh đại đế nói, chỉ có cái này một cái biện pháp sao? Từ bỏ Vĩnh Hằng đại thế giới, từ bỏ tất cả cơ nghiệp. Chỉ có biện pháp này, không từ bỏ, chúng ta cũng phải chết ở cái kia Vĩnh Hằng giới chủ trong tay. Từ bỏ, nơi này tất cả đều không cần, chúng ta còn nắm trong tay một cái giới thần cấp thế giới, sẽ có Đông Sơn tái khởi thời điểm. Ha ha, thần võ đại đế, ngươi không nghĩ tới đi, chúng ta đánh đến điên cuồng như vậy, nhưng cuối cùng ai cũng không có thắng, đều là bên thua, bằng này một điểm, ta Liệt Hỏa Phần Thiên đại đế trong lòng liền thống khoái. Cái này ngũ đế vậy mà bắt đầu từ bỏ Vĩnh Hằng đại thế giới bên trong cơ nghiệp, hiến tế quốc vận, muốn rời khỏi Vĩnh Hằng đại thế giới. Chương 700, thủ hộ bốn canh. Thượng cổ ngũ đế tự biết Vĩnh Hằng giới chủ xuất hiện, bọn họ tại Vĩnh Hằng đại thế giới bên trong không phải là đối thủ, lưu lại nữa, cũng biết chết ở chỗ này, thế là đem ngũ đại đế quốc quốc vận ở trong chớp mắt toàn bộ hiến tế. Cô này thiêu đốt về sau lực lượng vô cùng kinh khủng. Không có cách nào, Vĩnh Hằng giới chủ quá khủng bố, bọn họ vẫn không có thể làm được nhất thống Vĩnh Hằng đại thế giới, không cách nào tụ tập lực lượng mạnh nhất, nếu như không rời đi, hôm nay rất có thể chết ở chỗ này. Đột phá thế giới thần dụ hoặc dĩ nhiên lớn, nhưng chỉ có còn sống mới là trọng yếu nhất. Diệt thế. Vĩnh Hằng giới chủ đạm mạc vô tình, hắn thôi động thế giới bản nguyên giận oanh mà đi, lập tức nộ hải triều dâng quần quận mà lên, ngũ đế thiêu đốt ra lực lượng cũng đang sụp đổ. Ngươi tuy là thế giới thần, nhưng lực lượng của ngươi xa không tại đỉnh phong, nếu ngươi thoát ly Vĩnh Hằng đại thế giới, chẳng phải là cái gì? Ngũ đế thiêu đốt ra lực lượng phá tan không trung, mở ra hư không, bọn họ cũng biết, cùng một tôn thế giới thần tại hắn trưởng không trong thế giới đánh nhau chết sống, quá nguy hiểm, cái giá như thế này cũng không phải là bọn họ có thể tiếp nhận. Rời đi nơi này. Hiện tại Vĩnh Hằng giới chủ mặc dù lực lượng mênh mông, thế nhưng là hắn lực lượng cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, thần võ đế quốc vị trí như là ghép hình thiếu thốn một khối, để hắn lực lượng không cách nào chân chính ngưng tụ làm một thể, liền cho bọn hắn rời đi cơ hội. Đại đế cứu lấy chúng ta. Mang bọn ta cùng rời đi, chúng ta không muốn chết ở đây. Chúng ta nguyện đi theo đại đế cùng rời đi. Ngũ đại đế quốc người cũng đang nhìn thượng cổ ngũ đế, hy vọng có thể cứu bọn họ rời đi. Mang đến người càng nhiều, sơ hở càng lớn, lại mang xuống, chúng ta liền muốn thực sự vây chết tại Vĩnh Hằng đại thế giới bên trong. Đáng hận, chúng ta trước đó tiêu hao lực lượng quá lớn, nếu như sớm để chúng ta nhất thống, chỗ nào còn sẽ có gì đó như thế. Thượng cổ ngũ đế không cách nào mang đi quá nhiều người. Ầm ầm. Tại Vĩnh Hằng giới chủ tại một đợt lực lượng giáng lâm ngay mắt, thượng cổ ngũ đế cuối cùng vẫn là bỏ qua đế quốc của bọn hắn, lấy chính mình trưởng không giới thần cấp lực lượng, đánh vỡ hư không thông đạo, biến mất tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong. Thượng cổ ngũ đế loại này nhân vật tuyệt thế, vì mình sinh mệnh có thể vứt bỏ hết thảy, bọn họ làm sao có thể vì những người khác sinh tử, đem mình đưa thân vào hiểm khó hoàn cảnh. Bất quá, Thanh Mục Trường Sinh đại đế rời đi thời điểm, đem Trường Sinh thần thụ cho mang đi. Đại đế đi. Đại đế vứt bỏ chúng ta, của chúng ta tín ngưỡng sụp đổ. Chúng ta đều là bị bỏ qua người. Thượng cổ năm nước vô số người bị bỏ qua tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, bọn họ tuyệt vọng, hai mắt vô thần, trong nội tâm thần sụp đổ, không cứu được bọn họ, mà là đem bọn hắn vứt bỏ ở đây, phải thừa nhận diệt thế tai nạn. Bọn họ đưa trong tay binh khí cho ném, có ít người ôm đầu khóc giống, mà có ít người bởi vì đại đế vứt bỏ, thế mà tuyệt vọng tự sát. Khắp nơi đều là tiếng khóc. Đi. Vĩnh hằng giới chủ hờ hững nói, bọn họ cộng đồng trưởng không giới thần cấp lực lượng, mà thần võ đế quốc xuất hiện để ta trước thời gian tiến hành diệt thế, thời đại này bản còn không có nhanh như vậy kết thúc, sẽ đang phát triển đến cường thịnh nhất thời khắc kết thúc, bởi vì ngươi xuất hiện lỗ thủng. Nay thượng cổ năm nước người mặc dù sụp đổ, bất quá thần võ đế quốc còn không có vỡ. Bọn họ đại đế còn vĩ nạn đứng ở chỗ này. Châm thần võ khai quốc tiên hoàng chết tại núi Hồn Thương, là bị ngươi cướp đoạt thu hoạch sinh mệnh tinh khí, 300.000 thần võ tướng sĩ cũng theo đó chôn cùng. Sở Nguyên nói, hắn ý nghĩa nguyên bình tĩnh. Tại Vĩnh Hằng Thần Thành xuất hiện thời điểm, là hắn biết tiên hoàng là thế nào chết được. Chết trong tay ta quá nhiều nhiều lắm, diệt thế đều tiến hành mấy lần, ta đã nhớ không rõ trong tay ta giết người nào. Vĩnh Hằng giới chủ hờ hững nói, sinh mệnh trong mắt hắn liền số lượng cũng không tính, hắn nhìn xem Sở Nguyên, bọn họ đều đi, ngươi tại sao không có đi, ngươi là so với bọn hắn càng kinh khủng tồn tại cường đại. Hắn bị ép sớm diệt thế, không cách nào đem được lợi tối đại hóa, đều là bởi vì người này. Chấm đi không được. Sở Nguyên lắc đầu, tại chấm phía sau, là chấm quốc gia, là chấm vô số con dân, chấm là tín ngưỡng của bọn họ, là bọn họ trời, chấm đi, bọn họ cũng biết chết, toàn bộ thần võ đế quốc đem không người nào có thể sống. Thượng cổ ngũ đế có thể bỏ qua đế quốc của mình, nhưng Sở Nguyên không cách nào bỏ qua. Đây đều là con dân của hắn, tín ngưỡng hắn tồn tại, Sở Nguyên thân là một nước đế hoàng, làm sao có thể từ bỏ bọn họ. Mà lại, sự tình cũng không hề hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát của hắn. Ngươi ngược lại là một vị nhân tử, yêu dân đế hoàng. Vĩnh Hằng giới chủ nói, bất quá ta có thể thả bọn họ đi, mà duy chỉ có ngươi không thể đi, ngươi quá thần bí, ta muốn đoạt lấy bí mật của ngươi. Thượng cổ ngũ đế có thể rời đi, cố nhiên là thực lực bọn hắn cường đại, nhưng cũng có Vĩnh Hằng giới chủ cố ý hành động, hắn không muốn đem quá nhiều lực lượng hao phí tại thượng cổ ngũ đế trên thân, thu hoạch giá trị không lớn lợi ích. Thượng cổ ngũ đế trong mắt hắn, đồng thời không có cái gì bí mật. Nhưng Sở Nguyên khác biệt, hắn quật khởi liền Vĩnh Hằng giới chủ đều cảm nhận được vô cùng thần bí. Lấy hắn trưởng không thế giới này bản nguyên, đều không thể biết thần võ đế quốc nội tại phát sinh gì đó, cơ may của người nọ lại là cái gì. Hắn tuy là thế giới thần, có thể thần năm đó tao ngộ ách nạn thời điểm, hắn cũng gặp được đả kích chí mạng, bằng không thì cũng sẽ không lấy mở ra diệt thế phương thức duy trì sinh mệnh. Hắn muốn đem lực lượng mạnh nhất lưu cho Sở Nguyên, hủy diệt hắn, thậm chí có khả năng để hắn thoát khỏi loại trạng thái này. Chấm cũng sẽ không đi. Sở Nguyên nói, chấm sẽ thủ hộ chấm con dân, bởi vì chấm là bọn họ đế hoàng. Nhìn, đây chính là chúng ta đại đế. Dù là đối mặt Vĩnh Hằng giới chủ, hắn cũng không lui lại, cũng không có chạy trốn, mà là ngăn tại phía trước nhất. Thượng cổ ngũ đế bỏ qua tín ngưỡng con dân của mình chạy, nhưng thần võ đại đế chưa, hắn muốn cùng Vĩnh Hằng giới chủ đánh một trận. Thần võ con dân trên mặt tràn ngập nồng đậm kiêu ngạo tự hào, tại thời khắc này, mạnh hơn tín ngưỡng ngưng tụ đến, cho dù là kinh khủng Vĩnh Hằng giới chủ, bọn họ cũng nguyện ý vì thần võ đại đế chiến tử. Hiện tại, Sở Nguyên ra lệnh một tiếng, để bọn hắn lập tức trả giá sinh mệnh của mình, bọn họ cũng không biết nửa điểm chần chờ. Con dân tín ngưỡng đại đế, mà đại đế cũng muốn thủ hộ con dân, không vứt bỏ bọn họ. Hắn vô tận ánh sáng chói lọi, giờ này khắc này cũng che chở ở hắn con dân. Cứu lấy chúng ta. Ngũ đế vứt bỏ chúng ta, chỉ có thần võ đại đế mới có thể cứu chúng ta. Chí cao chí thánh thần võ đại đế à, chỉ có ngài mới có thể cứu vĩnh hằng đại thế giới vô số sinh linh à, chúng ta nguyện ý đem tín ngưỡng giao cho ngài. Cái này thượng cổ ngũ đế quốc người thả xuống binh khí của mình, nhìn xem thần võ đại đế, đây là bọn họ duy nhất có thể lấy sống sót cơ hội, cũng là duy nhất lưu tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong không có vứt bỏ con dân của mình đại đế. Điều không phải bọn họ muốn xoay đầu lại tín ngưỡng thần võ đại đế, mà là ngũ đế vứt bỏ bọn họ. Nếu như ngũ đế không có vứt bỏ bọn họ, mà là mang theo bọn họ tiến hành xúc động lòng người chiến đấu, coi như thượng cổ ngũ đế chiến tử, bọn họ cũng biết cho ngũ đế bồi dưỡng, sẽ không đi tín ngưỡng thần võ đại đế. Nhưng bây giờ, chỉ có thần võ đại đế còn tại che chở con dân của mình. Đây mới thực là đại đế. Chương 701, tín ngưỡng. Chấm sẽ thủ hộ chấm con dân. Sở Nguyên âm thanh vang dội truyền ra, phát ra mình tuyên ngôn. Như hắc ám bên trong một vệt ánh sáng, diệt thế bên trong ánh dạng đông, chiếu rọi tại trong lòng của tất cả mọi người, một cỗ cường đại khí tức phô thiên cái địa, thủ hộ con dân. Giờ này khắc này, chỉ có thần võ đại đế còn tại che chở bọn họ. Chỉ có thần võ đại đế nguyện ý đối kháng vĩnh hằng giới chủ. Thần võ đại đế, thần võ đại đế, thần võ đại đế. Vô tận sôi trào thanh âm, tất cả mọi người đang cầu khẩn, tín ngưỡng của bọn họ rót vào thần võ đại đế bên trong. Vị đại đế này hình tượng quá cao to nguy nga, chỉ cần có hắn ở địa phương, hết thảy cũng sẽ không sụp đổ. Chưa bao giờ cái kia một khắc tín ngưỡng cường thịnh đến loại trình độ này. Toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới sinh linh đều nguyện ý trở thành thần võ đại đế con dân, đạt được hắn thủ hộ. Một cái đại thế giới tất cả sinh linh đều thờ phụng cái kia thần võ đại đế sao? Vĩnh hằng giới chủ nói, vậy liền diệt đi đại thế giới này tất cả sinh linh, mở ra mới được luân hồi, hết thảy bắt đầu lại. Hắn nói ra câu nói này thời điểm, mặt không biểu tình. Bàn tay hắn vung lên, thế giới bản nguyên đại dương mênh mông bao phủ mà đến, đã những người này tín ngưỡng thần võ đại đế, vậy hắn liền theo nguồn tội diệt những người này, khiến cho sở nguyên trở thành người cô đơn, đem hắn oanh sát ở đây. Hủy diệt giáng lâm, tận thế đến. Nhân hoàng quốc độ. Sở nguyên không có khả năng tối lui, đây là hắn thần võ đế quốc, lập tức hắn trưởng khống nhân hoàng quốc độ cũng tản mát ra ánh sáng, tràn ngập ra chi tôn lực lượng, chỉ cần tín ngưỡng sở nguyên địa phương, liền sẽ tồn tại nhân hoàng quốc độ. Đây là ngươi trưởng khống thế giới. Vĩnh hằng giới chủ cảm nhận được một loại khó giải quyết. Tại nhân hoàng quốc độ thủ hộ phía dưới, hắn đơn thuần lấy thế giới bản nguyên diệt thế cử động không cách nào thu được vốn có hiệu quả. Đại đế bảo vệ chúng ta. Tất cả mọi người hưng phấn. Chúng ta duy nhất có thể làm chính là kính dâng ra bản thân tín ngưỡng, để thần võ đại đế có lực lượng mạnh hơn đi đối kháng vĩnh hằng giới chủ. Đây là tất cả mọi người hy vọng duy nhất. Thuộc về thần võ quốc vận càng thêm bằng bạc, cũng đang hiện ra nộ hải bước lên khí thế. Sâu kiến lay trời. Vĩnh hằng giới chủ không quan tâm. Thần võ tiên hoàng chết bởi ngươi chi thủ, 300.000 thần võ quân vì đó tinh huệ, bây giờ lại muốn hủy diệt đế quốc của chấm, chấm sẽ chém ngươi. Sở nguyên rộng rãi khí thế vĩ ngạn, hắn một cỗ lực lượng đánh vỡ cổ kim, hướng thẳng đến vĩnh hằng giới chủ đi tới, chủ động phát động công kích. Hắn biểu hiện càng dũng mãnh phi thường, con dân lòng tin liền càng dày đặc, cũng biết để hắn thực lực càng cường đại. Vĩnh hằng giới chủ tuy mạnh, nhưng thời đại đã biến, cũng không tiếp tục là thần thời đại, hắn cũng không có đỉnh phong thực lực, mà lại một giới bên trong toàn bộ sinh linh đều phỉ nhổ hắn. Vĩnh hằng đại thế giới, không người có thể dung chuyển ta. Vĩnh hằng giới chủ trong đôi mắt bắn ra lăng lệ thần quang, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sở nguyên vị trí lập tức sụp đổ, vô tận chân không, chí mạng sắc cơ, thế giới bản nguyên điên cuồng rào sát mà tới. Chỉ cần tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, hắn có thể thôi động bất luận cái gì sát phạt lực lượng. Thế nhưng là, sở nguyên cũng không thèm để ý, hắn lực lượng giờ này khắp này quá cường đại, mang theo một cái đế quốc rực rỡ, bàn tay lớn khẽ trống, không sợ hãi. Vô biên thế giới bản nguyên tuôn ra mà đến, như nộ hải cuồng long, muốn sinh sinh đem hắn nghiền nát. Đại thôn phệ thuật. Nhưng mà, sở nguyên lại nhàn nhã như chạy bộ ở thế giới bản nguyên bên trong, thôn phệ bản nguyên lực lượng, chuyển vận đến nhân hoàng quốc độ bên trong. Ngươi tại thôn phệ lực lượng của ta, trả lại thế giới của ngươi. Vĩnh hằng giới chủ rốt cục phát ra nổi giận thanh âm, liền vừa rồi giao thủ một lát, cũng không biết bị sở nguyên thôn phệ bao nhiêu bản nguyên, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến, một cái thế giới khác lực lượng đang nhanh chóng tăng vọt. Vẹn vẹn bằng dựa vào thế giới bản nguyên lực lượng, không làm gì được chấm. Vĩnh hằng giới chủ nắm giữ lấy vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên lực lượng. Nhưng sở nguyên cũng có tam đại lợi khí. Nhân hoàng quốc độ, đại thôn phệ thuật, cùng toàn bộ sinh linh tín ngưỡng ý chí của hắn. Ta biết. Vĩnh hằng giới chủ cũng biết bản nguyên xung kích đối phó loại này quỷ dị tồn tại. Đó chính là tại cho đối phương đưa lực lượng. Bạch. Hắn biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt xuất hiện tại sở nguyên đỉnh đầu, thế giới lực lượng ngưng tụ lòng bàn tay, như thượng thương chi thủ đống nhiên rơi xuống, muốn hái sở nguyên đầu lâu. Đây hết thảy phát sinh ở trong chốc lát. Sở nguyên ánh mắt quét ngang, cùng loại này tồn tại giao thủ, hắn cũng không thể chủ quan, lập tức tại cái kia thượng thương chi thủ rơi xuống nháy mắt, hắn cũng bàn tay vung một cái, cùng bạo lôi đỉnh mãnh liệt mà ra, nháy mắt giao kích cùng một chỗ. Phanh phanh. Thế giới nổ tung. Nhưng theo sát Vĩnh hằng giới chủ đang hô hấp ở giữa phát động hàng ngàn, hàng vạn lần sát chiêu, mỗi một chiêu đều mãnh liệt mênh mông. Tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong giao thủ với hắn quá thống khổ, vô luận ngươi làm sao phản kháng, hắn đều nắm trong tay một cái thế giới thời không, rất khó cùng hắn đánh. Vĩnh hằng, thế giới lực lượng toàn bộ đánh về phía sở nguyên, một cái đại thế giới đều tại đối với hắn xa lánh, thánh quy yêu thánh cảm giác được, như không có thần võ đại đế che chở, hắn mai rùa trong khoảnh khắc liền sẽ bị nghiền ép vỡ nát. Thiên địa hạo kiếp, sở nguyên doanh ra thiên địa hạo kiếp. Đã đối phương lấy thế giới lực lượng tại đối phó hắn, vậy hắn liền phá diệt đối phương thế giới. Thế giới giáng lâm cùng thiên địa hạo kiếp va chạm, bộc phát ra khó có thể tưởng tượng chấn động, toàn bộ vĩnh hằng đại thế giới không gian đều tại ầm ầm tan vỡ, vĩnh hằng giới chủ thế giới lực lượng không cách nào chân chính đánh tan sở nguyên. Phá diệt thần thoại, lại là một chiêu. Vĩnh hằng giới chủ chính là thần thời đại thần thoại, hôm nay sở nguyên liền muốn để tôn thần này lời nói tan lụi, lập tức cổ xưa chùm sáng giận oanh mà ra. Nếu như nói thiên địa hạo kiếp chuyên môn hủy diệt thế giới, như vậy phá diệt thần thoại chính là kết thúc vĩnh hằng giới chủ loại này thần thoại. Vĩnh hằng giới chủ trên thân hiện hiện thế giới tia sáng, thần thoại chùm sáng rơi xuống trên người hắn, uy năng minh ngông, để hắn trong lúc nhất thời cũng không có cách nào làm ra phản kích, nhất là ẩn chứa ý cảnh, càng làm cho hắn sinh ra kinh nghi. Chư thần hoàng hôn. Đồng thời không có vĩnh hằng giới chủ tưởng tượng bên trong sở nguyên chỉ có thể bị động bị đánh, mà là cuồng hoành xuất kích, vị này đại đế không hổ lấy thần võ làm tên, võ phong cường hãn, chủ động tiến công, lực áp vĩnh hằng giới chủ. Chư thần hoàng hôn lực lượng. Vĩnh hằng giới chủ cả kinh quát lên. Thần thời đại kết thúc cô đơn, cũng là tương đương với cường thịnh mặt trời gay gắt rơi xuống, trong mắt của hắn giống như hiện ra thần biến mất ngày đó, thần dưới trướng tất cả cường giả tao ngộ ách nạn, đi hướng kết thúc khủng bố một khắc. Ánh mắt của hắn đỏ như máu, sở nguyên lực lượng chọc giận hắn. Thần vĩnh viễn sẽ không kết thúc, sẽ không. Giáng đỏ bao phủ, vĩnh hằng giới chủ lớn cất bước mà đến, đối cứng chư thần hoàng hôn, rực rỡ một kích, đem lực lượng phát huy đến càng mạnh. Đế quốc khí vận bao phủ, vô số con dân tín ngưỡng gia trì, sở nguyên lạnh lùng, hắn rộng lượng bàn tay chư thần hoàng hôn giáng lâm, cái kia vĩnh hằng giới chủ bàng đại khí thế đang đối kháng với hoàng hôn, cả hai không ngừng tranh phong. Ngươi cuối cùng sắp đi vào hoàng hôn bên trong. Sở nguyên lấy chư thần hoàng hôn diễn dịch thiên địa hạo kiếp, tựa hồ tái hiện hắn tao ngộ ách nạn khủng bố. Mà loại này oanh kích cũng làm cho vĩnh hằng giới chủ cường đại uy năng khó mà phát huy, hắn mãi mãi cũng quên không được ngày đó, thần võ đại đế nắm trong tay thủ đoạn để hắn cũng cảm thấy một loại đến từ linh hồn kinh hãi. Chân chính thần linh hoàng hôn ta đều gắng gượng qua đến, há lại sẽ sợ ngươi? Vĩnh hằng giới chủ hét to. Đối với thần chớ chú. Chương 702, chúng sinh lửa giận. Đối với thần chớ chú tại sở nguyên trong tay bắt đầu bộc phát, một cô ưu ám, ẩn chứa đủ loại ác độc khí lưu, trực tiếp đánh về phía vĩnh hằng giới chủ. Đây là vĩnh hằng giới chủ nhìn thấy cỗ lực lượng này đối với hắn đánh đến, ánh mắt nhìn chăm chú đi lên, sắc mặt đột nhiên đại biến, thần linh chớ chú. Với anh, đối với thần chớ chú bộc phát, sở nguyên cùng vĩnh hằng giới chủ đại chiến nhiều như vậy chiêu, vì được chính là đem chớ chú lực lượng đánh về phía hắn, lấy được lớn nhất chiến quả. Mơ tưởng chớ chú đến ta, cái kia nguyền rủa lực lượng để hắn cảm thấy thật sâu run rẩy, cũng sẽ không lấy thân thể của mình đi ngăn cản. Tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong hắn trong chốc lát liền có thể thuấn di đến bất kỳ chỗ nào. Phong cấm. Sở Nguyên đã sớm chuẩn bị. Hư không chi môn, thiên lôi chi môn, âm dương chi môn, hỏa diễm chi môn, băng phong chi môn, năm đạo môn hộ xuất hiện, vây quanh vĩnh hằng giới chủ, càn quét ra năm đạo dòng lũ, phong tỏa hắn thuấn di đường lui. Cái này năm đạo môn hộ. Vĩnh hằng giới chủ sau khi thấy, kinh ngạc nói, triệu hoán bản nguyên lực lượng môn hộ, lực lượng cầu nối, đáng chết, ngươi làm sao lại có được những vật này? Cũng trong nháy mắt, đối với thần chớ chú hóa thành tà ác nhất lực lượng bắt đầu nhiễm lên vĩnh hằng giới chủ thân thể, cái kia vô số quán niệm, vô tận gào thét, vô cùng kinh khủng khí tức như nhất là đậm đặc hắc vụ. Chớ chú lực lượng không riêng xung kích nhục thân, càng xung kích linh hồn. Loại lực lượng này quá quỷ dị, căn bản cũng không phải là người có thể vận dụng, chú trời, chú địa, chú người, so thiên nhân ngũ suy càng muốn đáng sợ. Tại vĩnh hằng giới chủ trên thân thể, lập tức hắc khí quấn quanh, phảng phất có một cái nhất là tội ác tồn tại, tại hắn nóng ánh sáng chói thần khu phía trên thế mà lưu lại cái này đến cái khác hắc ám bàn tay ấn, nhằm vào thần chớ chú. Vĩnh hằng giới chủ nghiến răng nghiến lợi. Hắn lực lượng vốn cũng không phải là đỉnh phong, chớ chú lực lượng bắt đầu điên cuồng phá hư hắn, để hắn thần khu bắt đầu ảm đạm, bắt đầu đi hướng suy sụp, từng bước tăng dã. Vĩnh hằng vô cực. Hắn chống lại nguyền rủa lực lượng, lập tức quấn quanh ở trên người hắn chớ chú biến mất, một cái hắc khí phun ra, giống như bị hắn sinh sinh bức bách ra. Thần cuối cùng rồi sẽ tao ngộ thiên khiển, sa đọa đến vực sâu không đáy, vĩnh thế không được siêu sinh, sinh mệnh của ngươi sẽ gặp được tử vong chớ chú. Cái này thanh hắc khí bị hắn phun ra về sau, chớ chú lực lượng múa tung, ngưng tụ thành một cái quỷ dị đầu lâu, lại là ăn mòn đến hắn thần khu bên trong. Vĩnh hằng giới chủ điên cuồng hét lên, hắn tựa như là một cái nguyền rủa đầu nguồn, đi tới chỗ nào, nơi nào hư không liền hủ hóa. Giang rắc giang rắc, thân thể của hắn nứt toác ra vết máu, chảy ra vết máu màu đen. Tại thần năm đó thời điểm, hắn cũng chịu đựng cực lớn ách nạn, thần khu kém chút chia năm xẻ bảy, bây giờ mượn nhờ lần lượt diệt thế sau tinh khí, vốn cũng không có hoàn toàn khôi phục, đối với thần chớ chú lại để cho hắn bạo phát ra. Sở Nguyên thần sắc bình tĩnh, đối với thần nguyền rủa sát thực quỷ dị tà ác, phanh phanh phanh. Đối với thần chớ chú tại vĩnh hằng giới chủ trên thân lưu lại một cái màu đen dấu bàn tay, lôi kéo linh hồn của hắn. Lớn hơn nữa kiếp nạn ta cũng sống qua tới, một câu nguyền rủa lực lượng liền muốn để ta chết, không có khả năng. Vĩnh hằng giới chủ kinh sợ, vĩnh hằng thần tâm. Tại trên cổ của hắn treo dây truyền dạng đồ vật là vĩnh hằng thần tâm. Viên này vĩnh hằng thần tâm giống như một cái vòng tròn hình nón, sáu cạnh mặt kính, chiết xạ ra hào quang rực rỡ, đột nhiên bạo phát đi ra vô tận lực lượng. Vĩnh hằng đại thế giới chân chính bản nguyên thần vật. Sở Nguyên theo ám ảnh quốc đạt được bất quá là vĩnh hằng thần tâm hình thành lúc chỗ sinh ra một chút mảnh vụn thôi. Ông. Tại vĩnh hằng thần tâm bên trong, bộc phát ra mênh mông lực lượng, một cái đỉnh tiêm giới thần cấp thế giới tinh hoa, chói mắt vô cùng tình quang thế mà bắt đầu khu trục diệt trừ đối với thần chớ chú, để hắn càng phát ra vĩ ngạn. Kết thúc. Vĩnh hằng giới chủ là chân chính giận. Hắn dù dùng vĩnh hằng thần tâm khu trục đối với thần chớ chú, nhưng cũng dẫn động hắn ám thương, lại muốn dùng nhiều lần mới có thể đền bù tổn thất. Vĩnh hằng thần quang vạn trượng, hắn ngưng tụ ra một cái vạn trượng tia sáng cự nhân, đại sát hướng Sở Nguyên, vung quyền đầu, toàn bộ đại thế giới bên trong lực lượng đều ở phía trên, phẫn nộ oanh kích tới. Người này hắn tất sát. hoàn toàn chính xác phải kết thúc. Sở Nguyên cũng buộc phát ra chí tôn khí tức. Hắn lấy toàn bộ đế quốc lực lượng, cũng đồng dạng ngưng tụ quốc vận cự nhân, đồng dạng oanh ra một quyền, nhân hoàng quốc độ khuấy động người thần linh, phát ra chí tôn nhân hoàng thần quyền. Cái này hai quyền lực lượng đụng vào nhau, dẫn phát vĩnh hằng đại thế giới liên hoàn sụp đổ. Vĩnh hằng thế giới. Vĩnh hằng giới chủ cũng không còn cách nào tỉnh táo, hắn lấy vĩnh hằng thần tâm rọi sáng ra một cái vĩnh hằng thế giới. Đại thiết cắt thuật. Sở Nguyên một ngón tay cắt chém, vĩnh hằng thế giới bị cắt chém vì làm hai nửa, cuối cùng sụp đổ. Thần võ đại đế, vô địch vô địch. Có người nhìn thấy cái này kinh thế hai tộc đại chiến đột nhiên điên cuồng hét lên một tiếng. Thanh âm của hắn gây nên phản ứng dây chuyền, cái kia vô số người đều đi theo điên cuồng hét lên, nói thần võ đại đế vô địch, mà bọn họ càng điên cuồng hét lên, tín ngưỡng liền càng dày đặc, càng là tăng thêm Sở Nguyên vô địch uy thế. Trường không một cái đế quốc dù phải bỏ ra so độc hành hiệp càng lớn tâm huyết, nhưng chỗ tốt đồng dạng là cực lớn. Sở Nguyên thần võ vô địch, uy thế vô địch, hắn cùng vĩnh hằng giới chủ điên cuồng giao thủ, đánh cho thiên băng địa liệt, thế giới rung chuyển, để vĩnh hằng giới chủ cường đại như vậy tồn tại, đều không thể làm gì được hắn. Thế giới của ngươi. Vĩnh hằng giới chủ là mạnh, nhưng Sở Nguyên cũng trưởng khống nhân hoàng quốc độ, đế quốc tín ngưỡng, đây đều là hắn cùng vĩnh hằng giới chủ cứng đối cứng lực lượng. Có nhân hoàng quốc độ tại, Sở Nguyên liền có thể đối kháng vĩnh hằng đại thế giới lực lượng. Thiên địa hạo kiếp. Sở Nguyên diễn hóa thiên địa hạo kiếp, liên tục phá diệt vĩnh hằng giới chủ lực lượng, hắn hiện tại có thể nói là càng đánh càng hăng, thời thời khắc khắc ở vào đỉnh phong, như mãi mãi không rơi xuống mặt trời. Áp bách được vĩnh hằng giới chủ trong lòng vô cùng kiềm chế. Vĩnh hằng giới chủ cũng kinh hãi lên, không cách nào tỉnh táo, còn như vậy đánh xuống, hắn thật có khả năng thua ở thần võ đại đế trong tay. Ta thua, không có khả năng. Vĩnh hằng giới chủ nở rộ nóng bỏng ánh sáng chói lọi, vô tận mưa ánh sáng rải xuống, vĩnh hằng thần tâm thời thời khắc khắc kích phát ra lực lượng, cũng là liều, dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới, cũng muốn đem thần võ đại đế diệt sát. Hắn không có khả năng giống thượng cổ ngũ đế dạng trực tiếp rời đi. Tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, hắn lực lượng mới là mạnh nhất. Một quyền oanh đến, thông thiên triệt địa, đánh xuyên qua triển miên cổ hư không, hắn hung hăng va chạm hướng Sở Nguyên, đồng thời thao túng thiên địa. Kỳ thật, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Nếu như là những người khác tiến vào vĩnh hằng đại thế giới bên trong, cho dù là thế giới thần, hắn thao túng thế giới bản nguyên, chính là đại sát chiêu. Có thể thần võ đại đế đâu? Hắn đại thôn vệ thuật quá mạnh, thôn vệ thế giới bản nguyên lực lượng, bởi vì hắn còn nắm trong tay một thế giới thần bí, có thể đem vĩnh hằng bản nguyên lực lượng cho chuyển di đi vào, để hắn cái này đại sát chiêu trực tiếp liên phế. Mà lại hắn còn có cái khổng lồ đế quốc. Cái này liên tục đả kích, để vĩnh hằng giới chủ cũng cảm thấy dị thường khó chơi. Vạn thần thuật. Sở Nguyên thi triển vạn thần thuật. Hắn nắm trong tay mỗi một đạo thần thông đều phân hóa ra một đạo thần thông phân thân, lập tức thi triển, sau đó trong phút chốc, nhiều đạo thần thông lực lượng cùng nhau đánh về phía vĩnh hằng giới chủ, bộc phát mãnh liệt một kích. Vĩnh hằng giới chủ dù không có bị đánh bay, nhưng thân thể của hắn cũng tại hung hăng rung động, tao ngộ đả kích dung chuyển hắn. Ngươi ngược lại là lợi hại a. Vĩnh hằng giới chủ cắn hàm răng, từng chữ nói ra, để lộ ra đối với Sở Nguyên khắc cốt sát tâm. Ai có thể trưởng khống, hắn khởi động diệt thế, chẳng những không có thành công, còn gặp như thế một cái sinh tử đại địch. Hắn phẫn hận. Nếu là mình vẫn còn đỉnh phong, người này tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Ngươi đồng dạng lợi hại. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Hôm nay ngươi chú định hẳn phải chết không nghi ngờ. Vĩnh hằng giới chủ sát ý sôi trào, ta muốn chặt xuống đầu lâu của ngươi, gỡ xuống đầu lâu của ngươi, rèn luyện bóng loáng dùng để uống rượu. Thần võ đại đế, vô địch. Giờ phút này, các con dân đang cuồng hống, thanh âm chưa từng có dừng lại qua. Chấm không có như ngươi loại này ý nghĩ của quái. Hai người lại lần nữa giao thủ. Trong chốc lát, liền tranh phong hơn ngàn chiêu, mỗi chiêu đều là diệt thế chấn động. Tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, ngươi giết không được ta. Vĩnh hằng giới chủ giờ này khắc này cũng là không có chiếm được tiện nghi, trước đó đối với thần chớ chú thương thích hắn, tại Sở Nguyên cuồng bạo tiến công bên trong, hắn cũng không có cơ hội khôi phục thương thế, để trên người vết máu đang điên cuồng mở rộng. Sinh mệnh tinh khí. Hắn muốn vô số sinh mệnh tinh khí. Lực lượng đủ rồi, hết thảy tất cả đều phải giết chết. Sở Nguyên lộ ra Nhân Hoàng kiếm, đối với hắn lựa kiếm, vô tận lửa giận ngút trời mà lên, Nhân Hoàng thần nộ, chúng sinh lửa giận. Chương 703, Thánh thần cảnh. Toàn bộ đế quốc khí vận, tại trong tích tắc cháy hừng hực, rộng rãi ánh lửa, chiếu đỏ thiên khung. Tất cả mọi người trên thân đều thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm. Đây là một cái đế quốc lửa giận, tất cả chúng sinh lửa giận, bọn họ phẫn nộ tại vĩnh hằng giới chủ muốn mở ra gì thế, muốn phấn khởi phản kháng. Đem lực lượng đều cho thần võ đế quốc, lại ra chỉ đến thần võ đại đế trên thân. Chúng sinh lửa giận, châm lửa giận. Sở Nguyên giơ lên Nhân Hoàng kiếm, hắn cũng đồng dạng thiêu đốt lửa giận, cương mãnh mà bá đạo, lập tức một kiếm quang mang chiếu rọi, khóa chặt vĩnh hằng giới chủ. Đây là chúng sinh lửa giận. Vĩnh hằng giới chủ kinh sợ thanh âm bên trong mang theo sợ hãi, gầm thét lên, ngươi đến tột cùng là tồn tại gì, lại có thể dẫn động chúng sinh chi nộ lửa, đây là nhân đạo chí tôn mới có thể vận dụng lực lượng, không. Ta kinh lịch ách nạn không chết, không thể nào chết được tại trong tay của ngươi. Hắn cũng là hoàng, thần là tất cả thần bà thần linh, mà Sở Nguyên trong mắt hắn lại là người bên trong người, vô số người chí tôn hoàng giả. Cực điểm thăng hoa, thế giới chi lực, liều chết đánh cược một lần, liều mạng với ngươi. Vĩnh hằng giới chủ không còn có trước đó loại kia trưởng khống hết thảy thông dòng, dù là Sở Nguyên lấy đối với thần chớ chú hắn, cũng không có để hắn có loại này kinh hoàng, dù sao đây chẳng qua là một loại quỷ dị thủ đoạn, hắn có biện pháp chống cự. Nhưng lần này hoàn toàn khác biệt. Loại này lửa giận lực lượng đã có uy hiếp được tính mạng hắn khả năng. Vô luận bỏ ra cái giá gì, vĩnh hằng giới chủ đều muốn chống được đến, hắn con mắt đỏ ngầu vậy mà dẫn tới toàn bộ thế giới bản nguyên đều tại cuồng bạo, vô tận mưa ánh sáng bốc hơi, ngưng tụ làm một đạo cuồng nộ đại thần thông. Chúng sinh chi nộ, nhân hoàng thần nộ. Sở Nguyên một kiếm này rốt cục chạm xuống dưới, lấy vô thượng thần khí làm môi giới, chúng sinh lửa giận vì thiêu đốt, ầm ầm như lưu ly kinh khủng lửa giận rốt cục triệt triệt để thiêu đốt tại vĩnh hằng giới chủ trên thân. Sau đó, tại lửa giận phía dưới, vĩnh hằng giới chủ phản kích thế mà hoàn toàn tán loạn, hỏa diễm thiêu đốt đến hắn trên thân. Khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức, vĩnh hằng giới chủ gương mặt đều giữ tận vặn vẹo vì một đoàn. Hắn toàn thân đều bị ngọn lửa nung đỏ, toàn bộ thân thể đều tại vũ hóa, mà đây cũng không phải là phổ thông hỏa diễm, thuộc về chúng sinh chi nộ. Kinh lịch lớn như vậy ách nạn không chết, ta sẽ chết ở đây sao? Vĩnh hằng giới chủ theo trong kinh hoàng, lại lần nữa tỉnh táo lại, ta sẽ không chết được, thần võ đại đế, coi như ngươi dẫn tới chúng sinh lửa giận, cái kia cũng giết không được ta. Tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, ta bất tử. Quả nhiên, lửa giận dù thiêu đốt được hắn cực độ suy yếu, thế nhưng là bản nguyên lực lượng đang bổ sung hắn, để hắn từ đầu đến cuối có thể duy trì mình sinh cơ. Nhân giới giáng lâm. Sở Nguyên đã sớm biết, muốn giết vĩnh hằng giới chủ loại này thế giới thần, không có dễ dàng như vậy, mà vĩnh hằng giới chủ hiển nhiên cũng đánh giá quá thấp hắn thủ đoạn. Nam đạo môn hộ đem hắn phong tỏa, nhân hoàng thần nộ tiếp tục tiêu hao hắn lực lượng. Sau đó Sở Nguyên một tay che trời, bàn tay của hắn vồ xuống, cho người cảm giác đây không phải một cái tay, mà là một mảnh bầu trời, nhân hoàng quốc độ giáng lâm, đây là nhân giới, thuộc về nhân hoàng thế giới. Nhân hoàng quốc độ, uy nghiêm mênh mông, giờ này khắc này cũng đang điên cuồng cướp đoạt vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên. Ta sẽ không chết được. Vĩnh hằng giới chủ kiên trì, hắn tin tưởng vững chắc mình không chết, đây là một tôn thế giới thần thần tâm. Ngươi biết chết. Sở Nguyên trên mặt biểu hiện ra một tôn đế hoàng lạnh lùng vô tình, nhân hoàng kiếm ép xuống, chạm tại vĩnh hằng giới chủ trên thân, đem hắn thân thể chém bay ra ngoài, thế giới thần huyết dịch đang bay tung tóe. Tích tích chói mắt, vĩnh hằng giới chủ thê thảm vô cùng. Hắn dù trưởng không thế giới bản nguyên lực lượng, nhưng lại không có trưởng khống sinh linh, chỉ có lực lượng khổng lồ. Ta nói qua ta sẽ không chết. Vĩnh hằng giới chủ liều mạng, hướng phía Sở Nguyên lao đến, một mình hắn hung hăng va chạm, không nhìn chúng sinh chi nộ khủng bố, nghiến răng nghiến lợi, để cho mình không phát ra tiếng kêu thảm, muốn lôi kéo Sở Nguyên, xem ai có thể sống đến cuối cùng. Đại thôn phệ thuật. Sở Nguyên một tay kìm nhân hoàng kiếm, một tay mở ra năm ngón tay, xoay chậm chậm, hình thành một cái thôn phệ vòng xoáy. Ngươi muốn thôn phệ ta? Vĩnh hằng giới chủ hét lớn. Nuốt. Ầm ầm. Lỗ đen triệt để bao phủ vĩnh hằng giới chủ, Sở Nguyên năm ngón tay như kìm sắt gắt gao chộp vào vĩnh hằng giới chủ trên thân, thôn phệ vận chuyển, kinh khủng nuốt lực để hắn thân thể càng ngày càng hư vô. Hắn thôn phệ là tại thôn phệ thế giới thần pháp tắc của vĩnh hằng giới chủ. Lực lượng của ta. Vĩnh hằng giới chủ sợ hãi tại thế giới thần lực lượng tại biến mất. Ầm ầm. Biển cả thế giới bản nguyên đánh ra mà đến, muốn đem Sở Nguyên đánh lui, nhưng Sở Nguyên toàn thân càn quét vô tận thôn phệ lực lượng. Lực lượng còn không có tới gần tại liền bị thôn phệ được sạch sẽ. Giang giác. Tại Sở Nguyên thôn phệ bên trong, xương cốt của hắn đều mềm hóa. Chấm ban thưởng ngươi tử vong. Sở Nguyên thanh âm lạnh lùng bên trong, chú định vĩnh hằng giới chủ chết. Thời đại này đã không thuộc về hắn, muốn trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới, vĩnh hằng giới chủ trước hết chết, tiên hoàng chết bởi trên tay của hắn, Sở Nguyên thế nào đều muốn cho chuyện này giao ra một câu trả lời thỏa đáng. Tiên hoàng chết, là hắn đăng cơ làm hoàng bắt đầu. Vĩnh hằng giới chủ chết, chính là thần võ đế quốc thành tựu vĩnh hằng đại thế giới chúa tể, chinh chiến vũ trụ tinh không bắt đầu. Thần võ vô địch. Vô số người nhìn thấy dạng này một màn, đều điên cuồng hét lên, tựa hồ tại vì thần võ đại đế rót vào mới được động lực, kết thúc trận này diệt thế. Ta sẽ không chết. Vĩnh hằng giới chủ dù kiên trì câu nói này, nhưng hắn không cách nào vĩnh hằng, nhất định phải chết, thân thể của hắn hư ảo, Sở Nguyên trên tay nắm lấy hắn, đã biến mất, thế giới thần năng lượng đã bị Sở Nguyên hoàn toàn thôn phệ. Sở Nguyên trên tay giờ này khắc này chỉ có một viên vĩnh hằng thần tâm. Vĩnh hằng đại thế giới ẩn dục ra bản nguyên thần vật. Vĩnh hằng giới chủ đã chết. Sở Nguyên lưu lại câu nói này, hắn cầm vĩnh hằng thần tâm, tiến vào thế giới bản nguyên trung tâm, lập tức một tôn vô cùng thân ảnh cao lớn hóa thành vĩ ngạn đế hoàng, chiếu rọi tại toàn bộ thế giới bên trong. Đại chiến kết thúc. Thánh quy yêu thánh cũng nhẹ nhàng thở ra. Đại chiến như vậy quá kịch liệt, hắn không cách nào trộn lẫn đi vào, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện, còn tốt trận đại chiến này rốt cuộc thắng, bằng không thì bọn họ tất cả cường giả đều sắp chết tại trận này diệt thế bên trong. Thế giới thần xuất thủ quá khủng bố. Thần võ đế quốc chính là vĩnh hằng đại thế giới chúa tể, thần võ đại đế nhất thống vĩnh hằng, hoàn thành khoáng thế đại nghiệp. Tất cả mọi người biết, làm vĩnh hằng giới chủ chết đi thời khắc đó, thần võ đế quốc cũng đã là vĩnh hằng đại thế giới duy nhất. Trận đại chiến này cũng phi thường kinh tâm động phách, lúc đầu thần võ đại đế tại cùng thượng cổ ngũ đế giao chiến, đã lấy được ưu thế tuyệt đối, ngay tại sắp phân ra thắng bại thời điểm, vĩnh hằng giới chủ lại xuất hiện. Ngũ đế rời đi vĩnh hằng đại thế giới, vứt bỏ con dân của bọn hắn, để tất cả sinh linh chỉ có tín ngưỡng thần võ đại đế mới có thể theo diệt thế bên trong sống tiếp được. Có thể nói, vĩnh hằng giới chủ diệt thế, để Sở Nguyên sớm đạt được lòng người, cái kia thủ hộ thần tư thái, thủ hộ toàn bộ đại thế giới. Lấy được trận đại chiến này thắng lợi, càng làm cho thần võ đại đế uy thế đến một loại vô cùng sùng kính đỉnh điểm. Hiện tại ai dám để bọn hắn phản kháng thần võ đại đế, như vậy chính là tất cả địch nhân. Thần võ đại đế đã khuất phục tất cả mọi người. Thánh thần cảnh, một cỗ kinh khủng hơn lực lượng truyền ra ngoài, Sở Nguyên tại trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới về sau, đột phá thánh thần. Chương 704, thuộc tính 7, thời không 4 canh. Đinh. Ký chủ đột phá thánh thần cảnh, thu hoạch được 100.000 điểm số mệnh, giới thần khí thẻ thăng cấp, thánh thần đan X2, quả thần thông X256, thánh thần cấp độ thần tam đao X1, chí tôn thần châu X1, phong ấn chi môn, vô thượng thần thông táng tiên phần mộ, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội X1, cựu cực thần quang bản đồ kho báo 2X1. Đinh. Trước mắt chi nhánh đã tuyên bố, đột phá thế giới thần. Sở Nguyên cảnh giới đột phá đến thánh thần. Hán trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên, chấp trưởng lấy vô thượng quyền lợi, trở thành vĩnh hằng đại thế giới chúa tể. Sở Nguyên không có trước xem xét ban thưởng, mà là xuất hiện tại trước mặt mọi người. Bái kiến thần võ đại đế vĩnh hằng bất hủ, thế giới chúa tể. Tất cả mọi người nhìn về phía bên trên bầu trời Sở Nguyên, màu đen đế bào đón gió mà động, buộc lên mặt hay còn không có khô cạn vết máu, đây là từng tràng đại chiến dấu vết lưu lại, rung động đám người uy nghiêm. Sở Nguyên ánh mắt hướng về giao quang thánh chủ, phong lôi lão tổ các loại đám người này. Trước đó là chúng ta ngu dốt, đại đế khoan dung độ lượng, vì cứu thế chi chủ, chân chính thánh hoàng, ta giao quang nguyện ý phụng bệ hạ chi làm chủ, quy thuận thần võ đế quốc. Giao quang thánh chủ cực kỳ sáng suốt, biết hỗn loạn vô tận tuế nguyệt vĩnh hằng đại thế giới nên đón chân chính thống nhất chúa tể, lật ra mới được kỷ nguyên. Về sau vĩnh hằng chính là thần võ thiên hạ. Ta phong lôi tông nguyện ý quy thuận. Phong lôi lão tổ, cổ thiên ma thánh, đại diện giáo chủ các loại tất cả đế cấp thế lực chủ quyền người đều quỳ xuống, nên đón mới được chúa tể. Được. Sở Nguyên chỉ nói là ra một cái chữ tốt. Hắn đã sớm biết kết quả này. Thần võ đế quốc, vạn cổ ngàn đời. Thần võ đại đế, vĩnh hằng bất hủ. Tất cả mọi người gầm thét, tiếng giống đánh vỡ bầu trời, càn quét một giới. Mới được chúa tể sinh ra. Người người đều vì tương lai thời đại mới ước mơ, rất nhiều người đều rõ ràng, thời đại biến, thần võ đế quốc thành một giới chúa tể, hiện tại bọn hắn thành thần võ quốc dân, cuộc sống sau này sẽ cùng bây giờ trở nên hoàn toàn khác biệt. Thời đại mới luôn luôn để người ước mơ. Đinh. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến, thu hoạch được 500.000 điểm số mệnh, thần vẫn cự pháo cấp 6 chế tạo bản vẽ, hộ giới đại trận 1 cấp, giới thần khí thẻ thăng cấp, quả thần thông X256, thánh thần đan X2, tinh không yếu tắc chế tạo bản vẽ X1, thần đũ giả, giới thần khí minh lôi trượng, đối với thần chớ chú X1, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội X1, ngẫu nhiên 3.000 đại đạo thần thông X1. Đinh. Trước mắt chủ tuyến đã tuyên bố, chinh phục 50 giới, đem 50 cái giới thần cấp thế giới đặt vào thần võ đế quốc lãnh thổ. Mới được chủ tuyến tuyên bố, chinh phục 50 cái giới thần cấp thế giới. Thế giới càng nhiều quốc lực càng mạnh, hiện tại thần võ là cấp thế giới đế quốc. Nhân hoàng kiếm có thể giải phong. Sở Nguyên nói, giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 7. Thuộc tính 7 giải phong bên trong. Thuộc tính 7 giải phong, trước hết trưởng khống một cái giới thần cấp thế giới, mà bây giờ Sở Nguyên đã được đến, tại hắn chém giết vĩnh hằng giới chủ về sau, uy thế cũng cường thịnh đến một loại đỉnh phong, có thể xưng tiên phong. Nhân hoàng kiếm thuộc tính 7 đã giải phong. Sở Nguyên lập tức nhìn về phía mới thuộc tính. Thuộc tính 7 thời không, thời không. Trưởng khống nhân hoàng quốc độ bên trong thời không lực lượng. Trưởng khống thời không. Sở Nguyên lập tức nói thầm, chẳng lẽ cái này cái gọi là thời không, chính là nắm giữ nhân hoàng quốc độ bên trong thời gian cùng không gian, khó trách cần trưởng khống một cái giới thần cấp thế giới mới có thể giải phong. Hiện tại, Sở Nguyên trưởng khống đại thế giới, liền có quần quần mênh mông năng lượng. Thời không, ký chủ có thể dùng bàng bạc bản nguyên lực lượng cải biến nhân hoàng quốc độ bên trong không gian cùng thao túng nhân hoàng quốc độ bên trong tốc độ thời gian trôi qua, tốc độ thời gian trôi qua càng nhanh, tiêu hao nguồn năng lượng hiện lên bội số gia tăng. Hệ thống nói, ký chủ trưởng khống càng nhiều giới thần cấp thế giới, thời không lực lượng càng mạnh. Cải biến tốc độ thời gian trôi qua. Sở Nguyên ý thức được thuộc tính 7 nghịch thiên, cường giả tu luyện không chỉ dựa vào đan dược, còn cần thời gian dài dằng dặc đến bế quan, có thời không, ngoại giới dùng đi một ngày, mà chấm nhân hoàng quốc độ lại đi qua nhiều ngày, hoàn toàn chính xác đáng sợ. Sở Nguyên bắt đầu thao túng đạo này thuộc tính. Quả nhiên gia tốc thời gian, cùng cái vũ trụ này tốc độ thời gian trôi qua xung đột lẫn nhau, dùng đi bản nguyên cực lớn, hắn tại nhiều lần thí nghiệm về sau, rốt cục đem tốc độ chạy ổn định tại một cái có thể tiếp nhận giai đoạn. Nhân hoàng quốc độ bên trong đi qua một ngày, ngoại giới trôi qua một năm. Thuộc tính 7 liền có thể cải biến nhân hoàng quốc độ bên trong thời gian, thuộc tính 8 giải phong lại cần gì điều kiện? Sở Nguyên nhìn về phía thuộc tính 8 giải phong. Thuộc tính 8 giải phong, có được trưởng khống 100 cái giới thần cấp thế giới. Thuộc tính 8 giải phong càng đáng sợ, cần 100 cái giới thần cấp thế giới, điều này nói rõ Sở Nguyên tương lai một khoảng thời gian muốn liên tục chinh chiến, mới có thể hoàn thành mục tiêu. Đương nhiên hắn cũng biết, chỉ có 100 cái giới thần cấp thế giới, mới có đầy đủ bản nguyên lực lượng thôi động thuộc tính 8, thật giống như không có giới thần cấp thế giới, Sở Nguyên ngay cả thuộc tính 7 đều không thể thôi động. Ký chủ như mất đi nắm trong tay thế giới, thuộc tính 7 cũng biết tùy theo quan bế, thời không thôi động cần khổng lồ bản nguyên làm phụ trợ. Hệ thống nhắc nhở, chỉ có toàn bộ giải phong 9 đạo thuộc tính, mới có thể chân chính phát huy ra nhân hoàng kiếm vô thượng cấp độ toàn bộ lực lượng. Những thứ này chấm đều biết. Sở Nguyên nói, thuộc tính 7 đều giải phong, thuộc tính 8 cũng sẽ không xa. Còn kém sau cùng 2 đạo thuộc tính, liền có thể kiến thức đến hoàn chỉnh nhân hoàng kiếm uy lực, Sở Nguyên cũng rất chờ mong. Bất quá chấm bây giờ còn có sự tình không có hoàn thành. Sở Nguyên nói, vậy hạ. Lục Thiên Phu kích động, thời gian mấy chục năm hắn chứng kiến thần võ theo một cái tiểu hoàng triều vậy mà tấn thăng đến chúa tể một giới đế quốc, giờ này khắc này hắn vẫn cảm thấy như mộng như ảo. Tiên hoàng thú đã báo. Lục Thiên Phu trong mắt cũng có nước mắt. Năm đó hắn cùng tiên hoàng đánh xuống đại võ căn cơ. Hiện tại hắn nhìn xem thần võ đại đế nhất thống vĩnh hằng đại thế giới. Tiên hoàng mối thù đã báo, có thể an nghỉ tại đế lăng bên trong, nghỉ ngơi. Sở Nguyên nói, tiên hoàng không minh bạch chết đi, thủy chung là thần võ một cái ưu cục. Còn mời bệ hạ chỉ thị bước kế tiếp hành động. Lục Thiên Phu nói, dưới mắt vĩnh hằng đại thế giới mặc dù kết thúc, nhưng thần võ đế quốc chinh chiến xa xa không có kết thúc, ngũ đế cũng chưa chết, bọn họ chạy trốn tới tinh không bên trong đi, mà lại bọn họ còn nắm trong tay một cái đại thế giới. Sở Nguyên thanh âm cuồn cuộn, phát ra mệnh lệnh, hiện tại, chấm mệnh lệnh đại quân viễn chinh vực ngoại, tiến công ngũ đế nắm trong tay đại thế giới, trở thành thần võ đế quốc viễn chinh vực ngoại trận chiến đầu tiên. Sở Nguyên không có khả năng bỏ qua ngũ đế. Bọn họ là chạy, mà dù sao còn sống, nếu như bọn họ không chết, thật giống như lưu lại cái đuôi, từ đầu đến cuối có thai hoàng ẩm, chỉ có giết bọn hắn, mới xem như triệt để kết thúc cùng thượng cổ ngũ đế quốc giao chiến, vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Chinh chiến 50 cái giới thần cấp thế giới, trước hết bắt bọn hắn khai đao đi. Hắn động thủ, cho tới bây giờ đều là thích chạm thảo trừ căn, không lưu thai hoàng ẩm. Viễn chinh vực ngoại, diệt sát ngũ đế. Đại quân sôi trào. Về sau thần võ đại chiến đem không giới hạn tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong, mà là đã đánh tới trong vũ trụ sao trời đi, chinh phục từng cái đại thế giới, trở thành cấp vũ trụ đế quốc. Xuất kích. Đại quân thúc đẩy. Vốn là trạng thái chiến tranh, không có kết thúc, không cần chuẩn bị gì đó, lấy tinh vực chiến hạm mở đường, xung kích hướng vực ngoại tinh không. Chương 705, thần ưu giả. Hạm đội xuất chinh, hạm đội khổng lồ quy mô tại trong vũ trụ chinh chiến, hùng vĩ rung động. Tham dự lần này viễn chinh tướng sĩ đều rất hưng phấn, thần võ đại đế bá đạo vô địch, lần này cần triệt để chém giết thượng cổ ngũ đế, giải quyết hậu hoạn, chứng kiến một cái lịch sử. Mà phải biết ngũ đế trưởng khống đại thế giới cũng không khó, dù sao diệt thế lúc bọn họ lưu lại quá nhiều thế giới kia sinh linh, tùy tiện hỏi một chút liền hỏi ra. Tinh vực chiến hạm bên trong. Giờ này khắc này, Sở Nguyên mới có thời gian chỉnh lý được. 256 khỏa quả thần thông đem đại thôn vệ thuật tăng lên tới 10 cấp. Đại thôn vệ thuật đối với Sở Nguyên đến nói quá trọng yếu, thôn vệ vô tận năng lượng, lần này có thể chém giết vĩnh hằng giới chủ, đại thôn vệ thuật lập xuống công lao hiển hách. Hắn hiện tại tùy thời vung lên đại thôn vệ thuật, một khỏa tinh cầu lập tức bị thôn vệ, toàn lực thôi động, một cái đại thế giới bản nguyên đều sẽ bị hắn thôn vệ. Sau đó, 128 khỏa đem đại chiến đấu thuật tăng lên tới cấp 9. 128 khỏa đem đại thiết cắt thuật tăng lên tới cấp 9. Mở ra ngẫu nhiên 3000 đại đạo rút thưởng. Sở Nguyên nói, đinh, ký chủ mở ra ngẫu nhiên rút thưởng, thu hoạch được đại thượng thương thuật. Đại thượng thương thuật, 3000 đại đạo thần thông một trong, trở lên thương lực lượng, chúa tể chúng sinh. Đại thượng thương thuật, Sở Nguyên đạt được đại thượng thương thuật, lập tức cảm ngộ đến, đây là một môn tiến công cực kỳ bá đạo thần thông, có thể thi triển trời xanh ý chí, hóa thành thượng thương chi thủ, một tay che trời, đem thiên khung đùa bỡn tại lòng bàn tay của mình bên trong. Hắn hệ thống không gian bên trong còn có 4 khỏa quả thần thông, vừa vận dụng đi 3 viên. Đem đại thượng thương thuật tăng lên tới cấp 3. Mà hắn lần này hoàn thành chi nhánh cùng nhiệm vụ chính tuyến, tổng cộng đạt được trọn vẹn 500.000 điểm số mệnh. Thánh thần mỗi một trọng cảnh giới đổi lấy cần 100.000 điểm số mệnh. Hệ thống nhắc nhở. Tăng lên ngũ trọng cảnh giới. Sở Nguyên tốn hao 500.000 điểm số mệnh, trước đem cảnh giới của mình tăng lên tới thánh thần lục trọng. Hắn hiện tại muốn bằng nhanh nhất tốc độ, đem tu vi của mình tăng lên tới thánh thần đỉnh phong, đột phá thế giới thần. Thành tựu thế giới thần, mới có thể có được càng vô địch sức mạnh to lớn. Từng loại ban thưởng nhìn sang. Thánh thần cấp đồ thần tam đao, chạm tiên đồ thần, có thể chạm thế giới thần phía dưới thánh thần. Đạo này đồ thần tam đao đạt được tăng cường sau, trước kia Sở Nguyên cũng phải qua một đạo, bất quá chỉ có thể chém giết thánh thần ngũ trọng, nhưng đao này chính là thiên mang long thánh như vậy thế giới thần cũng có thể trực tiếp chém giết. Đạo này có thể lưu cho nhân vật trọng yếu coi như hộ thân phủ, coi như gặp được thế giới thần cũng có thể ngăn cản nhất thời nửa khắc. Hộ giới đại trận một cấp, lấy khổng lồ bản nguyên lực lượng che chở một giới, có thể chống đỡ thế giới thần đánh kích. Lúc đầu thần võ quốc vận lực lượng liền cực mạnh. Tăng thêm hộ giới đại trận che chở, cái kia càng chính là vững như thành đồng. Chí tôn thần châu, đặc thù thần châu, hấp thu vô biên lực lượng phong ấn tại trong đó, bộc phát ra vô biên uy năng. Sở Nguyên xem hết giới thiệu, gật đầu, cái này Chí Tôn Thần Châu cũng rất tốt, có thể hấp thu các loại lực lượng, sau đó mở ra, đột nhiên bạo phát đi ra, mà hấp thu lực lượng càng mạnh, bộc phát uy năng liền càng mãnh liệt. Phong ấn chi môn, đặc thù thần vật, phong ấn bản nguyên sông dài tạo ra thần vật, có thể ngưng tụ phong ấn lực lượng, tăng phúc đại phong ấn thuật, phát động phong ấn giam cầm. Đạo thứ 6 môn hộ đến rồi. Trước mặt hắn xuất hiện một đạo thuộc về phong ấn môn hộ, từ đó triệu hồi ra quần quần phong ấn lực lượng ngưng tụ sông dài, sau đó tại tâm hắn niệm biến đổi ở giữa, cái này sông dài biến thành một cái vô cùng tráng kiện xiển xích. Lấy thực lực của hắn bây giờ, thôi động đến cực hạn, thậm chí có thể phong ấn bộ phận đại thế giới lực lượng. Đây chính là phong ấn chi môn lợi hại, ngươi tại lợi hại, đem ngươi lực lượng cho phong ấn. Tốt, thật tốt. Sở Nguyên ngay cả nói chữ tốt. Đạo phong ấn này môn hộ với hắn mà nói, tác dụng cực lớn. Táng Thiên phần mộ, vô thượng cổ xưa thần thông, khi thiên địa đi vào hạo kiếp, tiến vào kết thúc lúc, chôn Táng Thiên phần mộ xuất hiện, khi thiên địa mai táng đến phần mộ bên trong. Táng Thiên phần mộ. Sở Nguyên trong mắt tràng cảnh đại biến. Hắn nhìn thấy, khi thế giới hủy diệt về sau, một cái kết thúc phần mộ xuất hiện, đem thiên địa cùng bên trong vùng vây dây chết chư thần đều cho mai táng đi vào. Táng Thiên phần mộ, mai táng chư thần, chôn táng thiên địa. Sở Nguyên pháp lực thôi động, thổi ra kết thúc gió bão, hết thảy đều kết thúc, cái kia cực lớn phần mộ bộ dáng giống như một cái có thể táng hết thảy quan tài, nội bộ như là vực sâu, khủng bố cực. Nếu như đối phó Vĩnh Hằng giới chủ lúc, hắn trưởng không táng thiên phần mộ, như vậy Vĩnh Hằng giới chủ cũng biết bị hắn trực tiếp mai táng đi vào, lật không nổi gì đó song lớn. Thần vẫn cự pháo cấp 6 chế tạo bản vẽ, thần kiếp cự pháo cấp 6 tiến hóa bản, có thể để chư thần thần vẫn thăng cấp sau cự pháo. Sở Nguyên nhìn về phía hệ thống hình chiếu, lập tức nhìn thấy cái này thần vẫn cự pháo khủng bố giữ tận chỗ, nhìn một cái, đã căn bản không giống như là một tôn cự pháo, càng là diệt sát chư thần động cơ, làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Thần võ cự pháo lại mạnh lên. Sở Nguyên rõ ràng, làm thần vẫn cự pháo quá quy mô trang bị quân đoàn về sau, có khả năng mang tới biến hóa, lực sát thương sẽ đạt tới một cái đỉnh điểm. Có thuộc tính 7H không tại, có thể trong thời gian ngắn nhất trang bị cả nước. Sở Nguyên nói, tinh không yếu tắc chế tạo bản vẽ, một loại tồn tại ở trong vũ trụ sao trời cực lớn cứ điểm. Tinh không yếu tắc. Sở Nguyên lập tức nhìn kỹ hướng chương này chế tạo bản vẽ. Nhìn sẽ hắn hiểu được, cái này tinh không yếu tắc chính là kiến tạo tại trong vũ trụ trôi nổi cứ điểm, diện tích khổng lồ, giống như thế giới. Mà lại một cái thế giới đặt ở chỗ đó, là không thể di động, có thể tinh không yếu tắc có thể, mặc dù hắn tốc độ di chuyển so ra kém tinh vực chiến hạm, khả năng đủ di động, phòng ngự cường đại, cũng có được năng lực phản kích, chính là ưu điểm lớn nhất. Tinh không yếu tắc có thể làm tồn tại ở trong vũ trụ cứ điểm, thật giống như một cái bến cảng, chiến hạm cũng có thể đi vào chỉnh đốn, mà lại tinh không yếu tắc là có thể lắp lên phân giải, lấy từng cái cứ điểm kết nối lắp lên, hình thành khổng lồ cứ điểm. Nhìn thấy cái này tinh không chuyện quan trọng, Sở Nguyên ánh mắt lóe lên. Sau đó, thần võ liền sẽ tại trong vũ trụ sao trời phát triển, đại quân sẽ chinh chiến đến từng cái thế giới bên trong. Có tinh không yếu tắc, chính là một cái khổng lồ căn cứ, đại quân có thể tiến vào chỉnh đốn. Tốt. Tinh không yếu tắc đối với thần võ đế quốc phát triển rất trọng yếu. Sở Nguyên nói. Hắn nhìn một chút vật liệu, kỳ thật tinh không yếu tắc đối với tài liệu yêu cầu trừ số lượng cực lớn, đồng thời không có tinh vực chiến hạm như vậy hà khắc, dù sao không cần nó nhanh chóng di động xuyên qua, chỉ cần nó kiên cố nhịn kháng liền tốt. Thần minh trượng, giới thần cấp thần khí, thế giới thần chế tạo thần khí, có thể thôi động thần minh lực lượng. Giới thần khí. Sở Nguyên ánh mắt biến đổi. Thánh thần khí chỉ là thánh thần chế tạo, nhưng giới thần khí là thế giới thần chế tạo, phi thường chân quý. Cho dù là thế giới thần trong cả đời cũng vẹn vẹn chỉ có thể chế tạo một hai kiện mà thôi. Dù sao giới thần khí cần vật liệu quá hà khắc, chế tạo thành công cũng muốn hao phí bọn họ vô số tâm huyết ôn dưỡng mới có thể phát sinh thuế biến. Bất quá Thái Ức Đan Lô không có phản ứng, hiển nhiên cái này thần minh trượng phẩm chất còn chưa đầy chân yêu cầu của nó để nó tấn thăng. Cần thật sự là hà khắc ca. Sở Nguyên nói. Thần U giả gặp qua đại đế. Thần U giả xuất hiện tại Sở Nguyên trước mặt. Chương 706, châm đến. Thần U giả, dáng người gầy gò, người mặc minh u trường bảo, khí tức cấm trầm, ẩn tàng tại trong u minh. Thế giới thần. Sở Nguyên lập tức nhìn xem thần U giả, hỏi, ngươi có năng lực gì? Đại đế, thần U giả trong cơ thể có thần U thiên địa, có thể buộc phát ra thế giới thần lực lượng, ta năng lực có thể u hồn trạng thái tồn tại ở hư không bên trong, phát động các loại đột nhiên đả kích. Thần U giả là hệ thống ban thường ra, phụng Sở Nguyên vì chủ nhân. Tốt, thần minh trượng thuộc về ngươi. Sở Nguyên đem thần minh trượng giao cho thần U giả. Chỉ có thế giới thần mới có thể hoàn toàn phát huy ra giới thần khí uy lực. Thần U giả cầm tới thần minh trượng sau lập tức ở Sở Nguyên trước mặt thể hiện ra năng lực của hắn, hắn giống như u linh hồn phách trong hư không ẩn nấp, đột nhiên lại có thể xuất hiện, trên tay thần minh trượng tiêu tán ra trận trận tử vong ánh chớp. Thích khách hay là pháp sư? Sở Nguyên nhìn về phía thần U giả cũng cảm thấy thú vị. Lần này cũng thưởng một đạo đối với thần chớ chú, nội bộ có càng kinh khủng chớ chú. Hai tấm giới thần khí thẻ thăng cấp. Sở Nguyên đem chiến thần chi nắm cùng chấn ngục phong thần bi tăng lên tới giới thần khí. Vừa đến giới thần khí, liền phát sinh kinh thiên biến hóa. Chiến thần hồ cùng chấn ngục hồ uy năng mênh mông, như là hai con quân đoàn đặc thù trái tim, phun ra vô tận nguyên khí, ngưng tụ ra thế giới đặc thù bản nguyên, vì đặc thù binh đoàn cung cấp lực lượng. Cái kia chiến thần thống lĩnh cùng chấn ngục thống lĩnh liền có thể tiến hóa, có được thế giới thần lực lượng, tiếp tục theo Sở Nguyên chinh chiến. Xem hết ban thưởng, Sở Nguyên thông qua tinh vực nhìn về phía tinh không mịt mờ, thản nhiên nói, chấm đến. Tại khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới một chỗ cực kỳ nơi xa xôi, cũng có một cái khổng lồ thế giới, bất quá chỉ có vĩnh hằng đại thế giới 1/3, nội bộ nguyên khí còn 10 phần cổ xưa, ở vào một cái thế giới hoang cổ thời kỳ. Mà vĩnh hằng đại thế giới là đứng đầu nhất giới thần cấp thế giới. Lúc đầu dựa theo lẽ thường, vĩnh hằng đại thế giới sẽ sinh ra càng nhiều thánh thần, cũng sẽ có thế giới thần. Bất quá bởi vì vĩnh hằng giới chủ lần lượt mở ra diệt thế, mỗi một lần đều đem toàn bộ sinh linh diệt đi, mới khiến cho vĩnh hằng đại thế giới không có thế giới thần. Đại thế giới này bên trong, bản nguyên lực lượng cực kỳ nồng hậu dày đặc nặng nề, khắp nơi đều là che trời cự mục, sơn mạch lan tràn, loại kia cực lớn cự thú cùng thần ma quả thực khắp nơi đều là, còn giữ lại hoang cổ diện mạo. Ngũ đế có thể trưởng khống đại thế giới này, một là bởi vì bọn hắn thực lực cường đại, hai là thế giới này còn không có phát triển ra cực độ phát đạt văn minh. Đáng ghét ta, lần này chúng ta tổn thất cực lớn, mang đến thần ma cùng cự thú tổn thất nặng nề, liền chúng ta khổ tâm kinh doanh vô số năm đế quốc đều hôi phiên diệt, toàn bộ bị cái kia vĩnh hằng giới chủ diệt thế. Ngũ đế xuất hiện tại nơi này, liệt hỏa phần thiên đại đế phẫn nộ gầm thét lên, nếu như điều không phải còn có một cái đại thế giới, chúng ta kém chút cái gì cũng không có. Tỉnh táo. Hậu thổ huyền hoàng đại đế khỏe miệng cũng tại run rẩy, lúc đầu dự định nhất thống vĩnh hằng đại thế giới, tập kết vĩnh hằng cùng đại thế giới này lực lượng, lại đi đối kháng bên trong tòa thần thành tồn tại khủng bố nhất, nhưng thần võ đại đế uy hiếp, để cái kia vĩnh hằng giới chủ sớm diệt thế, đến mức thất bại trong gang tấc. Không sai, sai đều tại hắn. Hắc thủy thao thiên đại đế nói, bởi vì hắn tồn tại, để chúng ta không cách nào ngưng tụ lực lượng mạnh nhất, mới khiến cho vĩnh hằng giới chủ đạt được. Hiện tại vĩnh hằng đại thế giới nội ứng nên diệt thế, hết thảy trở về hỗn độn, tất cả mọi thứ đều không có đi. Canh kim liệt thiên đại đế nói, chúng ta lần này có thể rời đi, cái kia vĩnh hằng giới chủ muốn tụ tập lực lượng mạnh nhất đối phó thần võ đại đế, không muốn hao tổn lực lượng. Thanh mục trường sinh đại đế thần sắc bình tĩnh, tựa hồ căn bản không thèm để ý chút tổn thất này, nói, vĩnh hằng giới chủ sẽ không bỏ qua cho hắn. Ha ha ha ha, lần này dĩ nhiên tổn thất cực lớn, bất quá nghĩ đến cái kia thần võ đại đế theo đế quốc của hắn cùng nhau hủy diệt, trong tim ta liền vui vẻ à, chết được tốt, đáng tiếc nhất chính là, hắn điều không phải chết tại trong tay của chúng ta. Liệt hỏa phần thiên đại đế nghĩ tới đây, ý niệm thông suốt, nhịn không được cười như điên. Hậu thổ huyền hoàng đại đế nhìn thấy, lắc đầu, chúng ta muốn chính là bước kế tiếp nên làm như thế nào, bằng vào thế giới này không đủ để chúng ta thành tựu thế giới thần, mà đế quốc của chúng ta cũng hủy diệt, đừng nghĩ công phá cái khác thế giới, thành tựu thế giới thần. Đúng vậy à, có thể phát hiện thế giới này đã là thiên đại may mắn, đừng nghĩ tại phát hiện một cái loại này đại thế giới. Hắc thủy thao thiên đại đế cũng ưu tâm. Như sự tại nhân, miễn là còn sống liền có khả năng, thần võ đại đế như vậy lợi hại, cũng muốn chết tại vĩnh hằng giới chủ trong tay. Thanh mục trường sinh đại đế nói, trường sinh bất tử, không chết mới là người thắng cuối cùng. Đây chính là người trường sinh. Liệt hỏa phần thiên đại đế táo bạo nói, thế giới thần, chúng ta vô số năm, sắp nhịn không được, nếu có vô tận bản nguyên giúp ta đã thành tựu. Nhịn một chút đi. Ngũ đế cũng không có như vậy hòa thuận, chỉ là vì cộng đồng lợi ích liên hợp, ai cũng muốn giết chết đối phương thành tựu thế giới thần, nhưng cũng biết, kiềm chế lẫn nhau, không có khả năng làm được. Tinh không mênh mông, vô ngần vũ trụ, tinh vực chiến hạm nhanh chóng xuyên qua. Cái tốc độ này quá chậm. Sở Nguyên lắc đầu, hắn trương tay xoay tròn, nhẹ nhàng nói, hư không chi môn. Hư không chi môn lập tức mở ra một cái xuyên qua thông đạo. Lấy hắn thánh thần sau cảnh giới, đối với hư không trưởng không càng thêm lợi hại. Đại đế đến. Không biết xuyên qua bao nhiêu lần, đại thế giới kia rốt cục xuất hiện tại Sở Nguyên trước mắt, một đôi dọa người lập tức nhìn sang. Tiến vào đại thế giới. Sở Nguyên không cố kỵ gì. Cho dù ngũ đế tại bọn họ trưởng không trong thế giới, có thể mượn nhờ thế giới lực lượng, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Ầm ầm. Chiến hạm trực tiếp va chạm vào đại thế giới bên trong, gây nên thiên khung sụp đổ, phát ra hủy diệt tiếng phá hủy. Chuyện gì xảy ra? Là ai khi tiến vào thế giới của chúng ta? Những chiến hạm kia, không tốt kia là thần võ đế quốc chiến hạm. Vĩnh hằng giới chủ điều không phải mở ra diệt thế sao? Chẳng lẽ cái kia thần võ đại đế còn sống, không có chết? Kinh sợ thanh âm lập tức truyền ra, ngũ đế nhìn về phía tinh vực chiến hạm đến, trên mặt cũng là tràn ngập không thể tin. Thần võ đại đế, liệt hỏa phần thiên đại đế phẫn nộ quát, ngươi thế mà tìm được thế giới của chúng ta? Thế giới của các ngươi không khó tìm. Sở Nguyên theo bên trong chiến hạm xuất hiện nói, vĩnh hằng giới chủ chính là thần thời đại cường giả, lại trưởng khống vĩnh hằng đại thế giới bản nguyên, dù gặp được ách nạn, nhưng hắn thực lực y hiển nguyên cường đại, vậy lưu xuống một đoàn cục diện rồi dám muốn đối phó hắn, gần như không có khả năng, chẳng lẽ ngươi cũng là chỗ tới? Hậu thổ huyền hoàng đại đế bỗng nhiên nói, dù sao thần võ đại đế thủ đoạn quỷ bí, bọn họ năm người cũng không là đối thủ, mà bọn họ đều có thể chạy đi, có lẽ thần võ đại đế thực sự có thể rời đi, cũng không phải là không có khả năng. Liên vĩnh hằng giới chủ đều không thể lưu lại ngươi, chúng ta xem thường ngươi, vốn đang coi là có thể mượn hắn tay diệt trừ ngươi, đáng tiếc, thất vọng. Canh kim liệt thiên đại đế lắc đầu. Kết quả này, bọn họ không hài lòng. Ngươi đi vào thế giới của chúng ta muốn làm cái gì? Hậu thổ huyền hoàng đại đế tiếp tục nói, ta minh bạch, hiển nhiên ngươi cũng là đã mất đi mình căn cơ, không cam tâm làm kẻ lưu lạc, cho nên muốn công chiếm thế giới của chúng ta, coi đây là căn cứ. Hừ, chúng ta tổn thất nặng nề, ngươi đồng dạng tổn thất nặng nề, mà lại đây là tại bên trong địa bàn của chúng ta, cũng không phải vĩnh hằng đại thế giới. Hắc thủy thao thiên đại đế nói, dù sao vĩnh hằng giới chủ thực lực quá mạnh, bọn họ chỉ tin tưởng thần võ đại đế trốn tới, cũng là chó nhà có tang, không tin hắn có thể giải quyết. Sở Nguyên cũng không giải thích, chỉ là lạnh lùng nhìn xem bọn họ. Chương 707, Trường sinh bất tử. Thượng cổ ngũ đế nhìn thấy Sở Nguyên đến, đồng thời không có kinh hoàng, ngươi bất quá là theo vĩnh hằng đại thế giới bên trong trốn tới, tại trước mặt bọn hắn cùng gì đó cùng. Bọn họ dĩ nhiên tổn thất đại lượng lực lượng, ngươi không đồng dạng cũng thế. Mà lại tại thế giới của bọn hắn bên trong, có thể tận tâm muốn thao túng thế giới bản nguyên, lấy đại thế giới áp bách đáp bách, coi như vĩnh hằng giới chủ đến, cũng không làm gì được bọn họ. Đến bọn họ sân nhà bên trong, La Rồng cũng muốn thật tốt của lại. Sở Nguyên không trả lời bọn hắn, thành hệ thống đại quân theo bên trong chiến hạm khí thế hùng hổ đi ra, rất nhanh liền lan tràn đến chân trời, từ trên người bọn họ tản mát ra một cỗ vô địch tín niệm, mang đến vô biên vô hạn áp lực. Cỗ khí thế kia, căn bản cũng không giống như là chỗ tới. Chuyện gì xảy ra? Hậu thổ huyền hoàng đại đế cũng có chút hoảng, không còn có trước đó chấn định, chẳng lẽ thần võ đế quốc không có tổn thất, vĩnh hằng giới chủ không thể thành công gì thế? Hừ, bệ hạ sức mạnh to lớn không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Lý Thương Hải quát to, đại đế nhân tử, thủ hộ vĩnh hằng đại thế giới toàn bộ sinh linh, vĩnh hằng giới chủ đã chết, các ngươi ngũ đế cũng cuối cùng rồi sẽ đạt được sau cùng thẩm phán. Không có khả năng. Liệt hỏa phần thiên đại đế nghe đến lời này, một ngụm máu phun ra, cuồng hống nói, ta không tin ngươi có thể chém giết vĩnh hằng giới chủ, hư hư thật thật, ta minh bạch, đây là ngươi đang lừa chúng ta, ha ha, liền để ta lĩnh giáo ngươi lực lượng. Hắn lao đến, liệt diễm cuồn cuộn, hắn có thể thao túng đại thế giới bên trong 1/5 bản nguyên, so tại vĩnh hằng đại thế giới bên trong uy thế cường thịnh gấp mấy lần. Lập tức hỏa diễm thần quyền đánh kích, đánh nát vùng trời, phá xuyên tuyến cổ, bộc phát ra chí cường uy lực. Sở Nguyên không núp đích, ánh mắt hắn quét qua, chí tôn uy nghiêm quyết tán, liệt hỏa phần thiên cảm thấy hãm sâu đến vũng bùn bên trong, không cách nào tiến thêm, trên mặt biểu lộ càng ngày càng hoảng sợ. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, liệt hỏa phần thiên đại đế liền bị quét bay ra ngoài. Hắn hôm nay coi như tại đại thế giới này bên trong có sức mạnh gia trì, đều tiếp nhận không được Sở Nguyên vung tay lên lực lượng. Thực lực của hắn làm sao lại mạnh mẽ như vậy? Hậu thổ huyền hoàng đại đế đều hung hăng trừng to mắt, khó có thể tin, nhưng hắn hiểu được, không đem Sở Nguyên oanh ra nơi này, chính là tử kỳ của bọn hắn. Giết! Thanh mục trường sinh đại đế không có động thủ, mà cái khác mấy đế sắc mặt dữ tợn, cùng hoành bốn kích, bốn đạo pháp lực vận chuyển, thôi động thế giới bản nguyên, bộc phát ra có thể so với thế giới thần lực lượng. Đại phong ấn thuật! Sở Nguyên hay là vung tay lên, đại phong ấn thuật phong ấn bọn họ bản nguyên lực lượng. Phong ấn chi môn xuất hiện, ở cái thế giới này trên không, xoát xoát xoát đột nhiên có vô số xiềng xích ngang trời mà lên, đều là phong ấn lực lượng. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng phất động một cái, hậu thổ huyền hoàng đại đế bao phủ phòng ngự, liền bị năm đạo thần quang xé rách, trên thân lưu lại năm đạo dữ tợn vết máu. Thực sự, hắn thực sự chạm vĩnh hằng giới chủ. Cứ việc không nguyện ý tin tưởng, nhưng sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn họ không tin, cường hành như vậy chiến lược so đối phó bọn họ lúc mạnh vô số, không giết vĩnh hằng giới chủ, trưởng khống đại thế giới không làm được đến mức này. Ở đây coi như ngươi muốn giết chúng ta, cũng muốn trả giá cực kỳ giá cả to lớn, đem chúng ta bức đến tuyệt lộ, chúng ta liền hủy thế giới này. Hậu thổ huyền hoàng đại đế quát chói tai, muốn bức bách Sở Nguyên rời đi, nói, nếu ngươi thực sự thống nhất vĩnh hằng giới, làm gì dồn ép không tha, ngươi thống trị ngươi, mà chúng ta năm người ngay tại bên trong thế giới này, cũng không có cái kia ý nghĩ tiếp tục nhúng chàm vĩnh hằng đại thế giới. Không bước đến một bước cuối cùng, bọn họ không muốn làm như thế. Nhưng mấy chiêu ở giữa giao thủ, để bọn hắn biết cũng minh bạch, dù là chiếm cứ đại thế giới, không ai có thể thật thành thế giới thần, cũng không phải là đối thủ của thần võ đại đế. Lựa chọn một, thu phục thượng cổ ngũ đế, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, ngẫu nhiên rút thưởng cơ hội ít 1. Lựa chọn 2, chém giết thượng cổ ngũ đế, thu hoạch được 5000 điểm số mệnh, quả thần thông ít 256. Các ngươi không chết, trận chiến này không tính kết thúc. Sở Nguyên nói ra câu nói này, liền cho thấy thái độ hắn. Vậy liền liều. Hắc thủy thao thiên đại đế giống to. Nhưng tiếng hô của hắn vừa mới phát ra, hắn quanh người bao phủ thế giới chi lực liền bị đông cứng, sau đó vô tận phong ấn giáng lâm, hắn hoảng sợ nhìn thấy một cái giống như trời xanh bàn tay vồ tới. Đầu của hắn bị hái xuống, máu chảy như trụ. Hắc thủy thao thiên đại đế chết. Hắc thủy, liệt hỏa phần thiên, hậu thổ huyền hoàng, canh kim liệt thiên tam đế giống to, hốc mắt đều vỡ ra. Thọ tử hồ bi, mặc dù bọn họ lẫn nhau ở giữa cũng tranh đấu vô số năm, nhưng nhìn thấy cùng một cấp bậc người bị trực tiếp hái được đầu, cảm động thân thụ. một cỗ nồng đậm tuyệt vọng giáng lâm. Liều. Canh kim liệt thiên đại đế vừa muốn có hành động, trong mắt liền có một cỗ chói mắt ánh sáng trắng. Thiên địa hạo kiếp giáng lâm, canh kim liệt thiên đại đế thê thảm kêu to, liền bị chém giết. Hậu thổ huyền hoàng đại đế quay người liền muốn chạy trốn, thế giới này hắn không muốn, còn sống mới là trọng yếu nhất, nhưng sở nguyên đại thiết cắt thuật cắt chém, hắn toàn bộ thân hình liền bị cắt chém thành hai nửa, máu nhuộm tại chỗ. Ba tôn đại đế bị sở nguyên dễ như trở bàn tay đổ sát. Ngày đó bọn họ cùng sở nguyên lúc giao thủ, hay là chủ thần, bây giờ đã là thánh thần lục trọng cảnh giới. Trên lệch quá lớn, để người tuyệt vọng. A a a. Liệt hỏa phần thiên đại đế gầm rú. Bất quá sở nguyên đem hắn thân thể một chảo, vị đại đế này liền bị sở nguyên trực tiếp bóp nát nổ tung. Thanh mục trường sinh đại đế, chỉ còn lại ngươi. Sở nguyên nhìn về phía thanh mục trường sinh đại đế. Hắn không có để thần lũ giả động thủ, năm người này hắn muốn đích thân động thủ chém giết, hoàn thành cùng bọn hắn ở giữa chiến tranh, vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Đúng vậy a, chỉ còn lại ta, ngươi thật sự rất lợi hại. Tại sở nguyên chém giết tứ đế về sau, thế giới này lực lượng toàn bộ quy về thanh mục trường sinh đại đế, cảnh giới của hắn thế mà ở thời điểm này thành tiểu thế giới thần. Chính là thành thế giới thần, lấy truyền kỳ lực lượng, ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Thanh mục trường sinh đại đế biểu hiện không vui không buồn, dù cho thành thế giới thần, cũng không có một chút kinh hỉ, càng không có biểu hiện ra nửa điểm muốn cùng sở nguyên liều mạng tư thế. Mà hắn bình tĩnh cũng có chút quá phận. Hắn giống như đã sớm biết, làm sở nguyên giáng lâm thế giới về sau, chính là ngũ đế tử kỳ, không thể lại là đối thủ của hắn. Ngươi rất bình tĩnh. Sở nguyên đã sớm nhìn ra thanh mục trường sinh đại đế cùng cái khác tứ đế khác biệt, hờ hững nói, mà lại ngươi so chấm tưởng tượng càng thần bí, trường sinh lực lượng. Theo ngươi trị liệu bốn người bọn họ lúc, chấm liền nhìn ra, cỗ này trường sinh lực lượng đều không phải thánh thần có thể trường khống. Đã sớm nhìn ra sao? Thanh mục trường sinh đại đế, đáng tiếc ta vẫn thua ở ngươi trong tay, nếu ta có bước thứ hai lực lượng, ta vẫn còn có đánh với ngươi một trận khả năng, nhưng lấy truyền kỳ thế giới thần sẽ không là đối thủ của ngươi, ngươi so ta càng muốn thần bí, bất quá không sao. Hắn nhìn không thấu sở nguyên. Cũng không biết, hắn là thế nào chiến thắng vĩnh hằng giới chủ. Cái này thần võ đại đế là so hắn càng thần bí tồn tại a. Sở nguyên không có trả lời, mà là nhìn xem thanh mục trường sinh đại đế, muốn nhìn một chút hắn thành thế giới thần về sau, bước kế tiếp sẽ làm thế nào. Thua a, không có thắng được khả năng, bất quá còn chưa kết thúc. Thanh mục trường sinh đại đế không có cùng sở nguyên liều mạng. Trường sinh lực lượng quyết tán, thân thể của hắn đang phát sáng, một mảnh mưa ánh sáng giáng lâm, hắn thế mà bản thân vũ hóa, không muốn chết tại sở nguyên trong tay. Trường sinh bất tử. Tại lưu lại trường sinh bất tử thanh âm về sau, thanh mục trường sinh đại đế triệt để vũ hóa tiêu tán. Chương 708, thế giới thần năm bước bốn canh. Thanh mục trường sinh đại đế chết rồi, bản thân kết thúc sinh mệnh của mình. Hắn chết được cực kỳ bình tĩnh lạnh nhạt, vừa mới trở thành thế giới thần, liền chết đi, trên mặt một điểm sợ hãi đều không có. Trường sinh bất tử. Sở nguyên tao mày. Cái này thanh mục trường sinh đại đế cuối cùng hô lên trường sinh bất tử hoàn toàn chính xác khiến người ta cảm thấy phi thường cổ quái. Bất quá ngũ đế đã chết, thế giới này đã trở thành sở nguyên. Lại trường sinh bất tử, lưu lại xuống năng lượng, chấp cũng biết toàn bộ thôn vệ. Sở nguyên vung tay lên, thanh mục trường sinh đại đế vũ hóa sau năng lượng, ngưng tụ một đoàn, bị hắn lấy đại thôn vệ thuật thôn vệ. Lập tức thế giới thần năng lượng, để hắn đột phá đến thánh thần thất trọng cảnh giới. Đinh. Ký chủ hoàn thành lựa chọn 2, thu hoạch được 5.000 điểm số mệnh, quả thần thông X256. Hệ thống nói, truyền kỳ thế giới thần, tại trong thế giới của hắn chấm cũng có thể tùy ý đánh giết. Sở Nguyên bình tĩnh trong giọng nói, lộ ra tự tin mãnh liệt. Thế giới thần tu luyện cùng thánh thần có rất lớn khác biệt, cũng không tiếp tục là chia làm thập trọng tiểu cảnh giới, mà là chia làm năm bước, không có trước kia cảnh giới thập trọng phân chia. Cái này năm bước chính là truyền kỳ, âm dương, càn khôn, vô tận, sáng lở. Mỗi cái có thể thành tiểu thế giới thần tồn tại đều là truyền kỳ, uy chấn hoàn vũ tồn tại, chỉ cần tích lũy đủ rồi, liền có thể trực tiếp đột phá đến âm dương cảnh giới. Nhưng nói đến đơn giản, làm vô cùng khó khăn, rất nhiều thế giới thần đều chỉ là truyền kỳ, khó mà nắm giữ âm dương. Thế giới thần bước đầu tiên cùng bước thứ hai trên lệch so thánh thần đến thế giới thần càng muốn cực lớn. 256 khỏa quả thần thông, sở nguyên đem đại phong ấn thuật tăng lên tới 10 cấp. Thế giới này cũng muốn nên đón bọn họ giới chủ, mới được chúa tể, về sau nơi này gọi là thần hoang đại thế giới. Sở nguyên ánh mắt liếc nhìn xuống đi theo mà đến đám người, nói, Dương Đằng. Thần tại. Dương Đằng lập tức đi ra. Từ giờ trở đi, ngươi là giới chủ của thần hoang giới, thay chấm trưởng không hết thảy. Chú tạo ti sẽ lập tức chế tạo truyền tống trận, trong nước phái người tiến vào chiếm giữ giới này, kiến tạo thành trì, khởi động lại trật tự. Sở Nguyên phong Dương Đằng vì giới chủ. Thế giới này hết thảy vẫn còn 10 phần man hoang hoang cổ bên trong, thần ma cùng cự thú thời đại, Dương Đằng tu luyện hồng hoang thánh thể, hắn là thích hợp nhất loại này thế giới. Ta vì cái này thế giới giới chủ. Đột nhiên nện xuống tới tốt lắm chỗ, để Dương Đằng cũng ngộng, hắn rất nhanh kịp phản ứng, mừng rỡ như điên, mang theo đối với thần võ đại đế mãnh liệt tín ngưỡng, kiên định nói, thần nhất định làm tốt cái này giới chủ. Chấm sẽ viện trợ ngươi trưởng không thế giới này, trở thành thế giới thần. Sở Nguyên nói, muốn tu luyện tới thế giới thần, mau lẹ nhất phương pháp, chính là để một tôn thánh thần trực tiếp trưởng khống một cái giới thần cấp thế giới, luyện hóa thế giới bản nguyên, nhanh chóng đột phá. Giới này khoảng cách vĩnh hằng đại thế giới quá xa, Sở Nguyên đem Dương Đằng phong tại giới này, có bồi dưỡng hắn nguyên nhân, cũng hy vọng hắn có thể thật tốt thay thần võ chấn thủ biên cương. Sở Nguyên không cần mình tự mình trưởng khống nhiều như vậy thế giới, với hắn mà nói, chỉ cần là thuộc về thần võ đế quốc thế giới như vậy đều là hắn, hắn cần chính là ngưng tụ càng nhiều quốc vận. Đây là hắn phương pháp tu luyện. Ngũ đế đã chết. Vĩnh hằng đại thế giới bên trong ân ân oán oán cũng kết thúc. Sở Nguyên trước khi tới mang rất nhiều người tới, hắn lập tức để người bắt đầu ở thế giới bên trong kiến tạo thành trì. Dương Đằng cũng bắt đầu được sự giúp đỡ của Sở Nguyên, trưởng không thế giới này, có thể luyện hóa thế giới bản nguyên, thành tựu thế giới thần là chuyện sớm hay muộn. Mà Sở Nguyên đồng thời không có ở đây ở lâu, rất nhanh liền trở về Vĩnh Hằng Đại Thế Giới. Vĩnh Hằng Đại Thế Giới nguyên nhân bên trong vì đó trước đại chiến khắp nơi núi sông vỡ vụn, bất quá Sở Nguyên trưởng khống Vĩnh Hằng Thần Tâm, hắn lấy Vĩnh Hằng Thần Tâm lực lượng thôi động thế giới bản nguyên bắt đầu tu bổ Vĩnh Hằng, đền bù chiến tranh mang tới thương tích. Thánh thần đan cũng bị hắn phát xuống dưới. Linh Phi, Lạc Phi, Thiên Phi cũng nhao nhao đột phá đến thánh thần cảnh. Đế cung bên trong, Sở Thần Hy, Sở Thần Giao cũng ở nơi đây. Thái Hậu. Sở Nguyên nhìn qua Thái Hậu, chậm rãi nói, tiên hoàng cái chết đã tra ra manh mối, mà chấm cũng đã chém giết Vĩnh Hằng giới chủ, vì tiên hoàng báo thù, tin tưởng tiên hoàng cùng 300.000 thần võ chiến sĩ cũng có thể nghỉ ngơi ăn nghỉ, đây là chấm giao phó. Đúng vậy a, tiên hoàng thù đã được đến, đây hết thảy đều là bệ hạ làm. Thái Hậu nhìn qua trước mắt uy nghiêm như trời Sở Nguyên, cảm thấy một loại lạ lẫm, nàng nói, thần võ nhất thống Vĩnh Hằng, hoàn thành lớn tiên phong, tin tưởng tiên hoàng dưới suối vàng có biết cũng rất vui mừng, một giới chi đế quốc, ai ra cũng chưa bao giờ từng nghĩ sẽ có ngày này. Nàng thầm hô một tiếng, đây là thần võ thánh hoàng a. Thái Hậu còn muốn thủ lăng sao? Sở Nguyên nói, thủ. Thái Hậu không do dự, tiên hoàng mối thủ dù báo, nhưng nhiều năm thủ lăng đã là quen thuộc, một giới chi đế quốc, bệ hạ quốc sự nặng nề, đại chiến sơ định, bệ hạ muốn làm sự tình rất nhiều, ai ra sẽ về đế lăng cho tiên hoàng thủ lăng. Đây đã là Thái Hậu thói quen. Nàng đối với tu luyện không có cái gì chấp nhất, duy nhất ý nghĩ chính là làm bạn tại tiên hoàng bên người. Sở Nguyên không có nhiều lời, Thái Hậu rời đi, nhìn về phía Sở Thần Hy, Sở Thần Giao, nói, Thần Hy, hoàng tỷ, có thời gian thì nhiều làm bạn Thái Hậu. Những thứ này chúng ta đều biết. Sở Thần Giao, Sở Thần Hy gật đầu. Hiện tại Sở Nguyên hoàn toàn chính xác có rất nhiều việc cần hoàn thành. Đại chiến sơ định, hết thể vừa mới ổn định lại, vĩnh hằng đại thế giới tất cả địa bàn đều muốn một lần nữa chế định trật tự, phổ biến thần võ luật pháp. Cũng may, Sở Nguyên chém giết vĩnh hằng giới chủ, cứu thế uy nghiêm một màn xâm nhập lòng người, lại trưởng khống một giới, những thứ này trật tự phổ biến, không có lực cản, ngược lại những người kia đều muốn mau sớm dung nhập thần võ. Đã nhân hoàng quốc độ bên trong có thể cùng ngoại giới có khác biệt tốc độ thời gian trôi qua, Sở Nguyên cũng muốn lợi dụng, lập tức rất nhiều thần võ cường giả tiến vào nhân hoàng quốc độ bên trong. Nơi đây tốc độ thời gian trôi qua cùng ngoại giới tỷ lệ 1:1, ngoại giới 1 ngày, bí cảnh 1 năm. Sở Nguyên đem nhân hoàng quốc độ bên trong một ít chuyện nói cho đám người. Cái gì? Cùng ngoại giới khác biệt thời gian tỷ lệ. Nghe đồn rằng, tại vực ngoại bên trong, chỉ có cường đại nhất thần linh có cải biến thời gian tỷ lệ thủ đoạn, 1:1, cái tỷ lệ này quá mức kinh người, ở đây tu luyện 1 năm, ngoại giới mới vẹn vẹn đi qua 1 ngày. Bệ hạ nắm trong tay lực lượng quả nhiên đáng sợ. Đám người biết được, chấn kinh vạn phần. Mặc dù tại nhân hoàng quốc độ bên trong tu luyện cũng vẫn biết hao tổn tuổi thọ của bọn hắn, nhưng bọn hắn cũng biết, bệ hạ hùng tâm sự nghiệp vĩ đại, tầm mắt không riêng tại một cái vĩnh hằng đại thế giới bên trong, mà là sẽ xua binh chinh chiến vực ngoại. Không có thực lực mạnh mẽ, căn bản là không có cách đi theo bệ hạ viễn trình vực ngoại. Có nhân hoàng quốc độ thời gian gia tốc, Sở Nguyên liền có thể nhanh chóng tích lũy đế quốc nội tình. Tu luyện đi. Sở Nguyên nói. Hắn cũng tại nhân hoàng quốc độ bên trong tu luyện, chủ yếu là muốn mượn lấy nơi này thời gian gia tốc, đem trong tay tất cả vật liệu tiêu hao, toàn bộ chế tạo vì trang bị. Ngoại giới vũ trụ 1 tháng. Sở Nguyên tương đương với tại nhân hoàng quốc độ bên trong tu luyện 30 năm. Hệ thống không gian bên trong chất đống đại lượng chế tạo tốt trang bị, đã sớm đền bù trước đó đại chiến tổn thất. Thần vẫn cự pháo cũng chế tạo ra đến, giữ tợn khổng lồ, như là thần linh tử vong động cơ, Sở Nguyên thí nghiệm một cái uy lực, quả nhiên lợi hại, chí thần cũng ngăn cản không nổi, sẽ trực tiếp hồi phi yên diệt. Trăm pháo cùng vang lên, chủ thần cũng muốn tử vong. Bất quá vật liệu quá chân quý, cho dù hắn thống nhất một giới, tiêu hao tất cả thần kim, cũng vẹn vẹn chế tạo thiên môn. Mà tinh không yếu tắc hắn ngược lại là chế tạo ra không ít, có thể tại vực ngoại tinh không hình thành một cái khổng lồ căn cứ. Mà thần võ cường giả, có nơi này thời gian gia tốc, tăng thêm thần võ tài nguyên, Lục Thiên Phù, Chu Phượng Phượng, Âu Dương Minh, Phương Lôi một nhóm lao thần đều từng cái đột phá đến thánh thần cảnh, chính nhanh chóng hướng thánh thần cảnh giới càng cao hơn công kích. Điều này cũng làm cho Sở Nguyên rất vui mừng. Thần võ chinh chiến vực ngoại đại thế giới, cũng là cần không ít người đi đảm nhiệm giới chủ. Những cái kia đại thế giới chinh chiến về sau, Sở Nguyên cũng biết để bọn hắn nhau nhau trở thành thế giới thần, tiếp tục vì đế quốc chinh phạt hiệu lực. Vậy hạ, thuộc hạ nơi này có cửu u nữ đế tin tức. Ở xa cửu u đại thế giới không minh ma tôn cũng cho Sở Nguyên truyền đến tin tức. Chương 709, Hải thần đại thế giới. Đến từ cửu u nữ đế tin tức. Mặc dù năm đó một trận giao dịch tại hiện tại tính không được gì đó, nhưng tại lúc ấy lại phi thường trọng yếu, để Sở Nguyên đột phá thánh thần, giải phong nhân hoàng kiếm thuộc tính 6, giúp hắn chiếu cố rất lớn. Cửu u nữ đế thành tiểu thế giới thần, thực lực khủng bố, cùng đô thiên thế giới thần giao chiến, đánh lui đô thiên đại quân, trong nước chín thánh thành độc lập cục diện đã biến mất, hiện cửu u nữ đế có ý tìm kiếm cùng thần võ thương hội càng lớn hợp tác. Không minh ma tôn bẩm báo, cửu u nữ đế thành thế giới thần. Sở Nguyên nhẹ gật đầu, hắn gặp qua cửu u nữ đế mấy lần, đồng thời không có ngoài ý muốn, mặc dù là nữ tử, nhưng phong hoa tuyệt thế. Hắn trả lời, hồi cáo cửu u nữ đế, chấm vui lòng cùng cửu u đại thế giới tiến hành cấp độ càng sâu giao dịch. Tuế nguyệt vội vàng, thời gian đến thần võ 2 năm năm mới. Thánh thần bắt trọng. Sở Nguyên tại Nhân Hoàng quốc độ bên trong bế quan thật lâu, đột phá nhất trọng cảnh giới. Ngoại giới, các loại hoạt động tổ chức. Một năm này niên kỷ chúc mừng phá lệ náo nhiệt, thần võ nguyên niên lúc tao ngộ đại chiến, toàn bộ đế quốc đều tại đẫm máu chém giết, chiến tử quá nhiều người. Mà một năm này là đại nhất thống một năm, vĩnh hằng đại thế giới không có chiến tranh, tất cả dân chúng đều tại ăn mừng. Sở Nguyên rời đi Nhân Hoàng quốc độ, nhìn thấy tại trong đế quốc có một chỗ cực lớn mộ viên, từng tòa mộ phần, từng khối trên bia mộ mặt khắc lấy danh tự. Vô số người đều đi vào trong mộ viên bái tế những thứ này chiến tử dũng sĩ. Mặc cho ngươi khi còn sống như thế nào phong hoa tuyệt thế thiên hạ, sau khi chết cũng bất quá cái này một cái nho nhỏ mộ phần, cho nên nhiều như vậy cường giả cũng sẽ ở truy cầu vĩnh sinh bất hủ đi. Trường sinh bất tử. Sở Nguyên không khỏi nhớ tới Thanh Mục Trường Sinh Đại Đế câu kia trường sinh bất tử. Thần võ nguyên niên đại chiến chết quá nhiều người, mang đến máu cùng nước mắt, nhưng tương tự mang đến đế quốc tân sinh. Đối với tử trận tướng sĩ, đế quốc đồng dạng sẽ có phong phú trợ cấp. Chỉ là kết thúc vĩnh hằng đại thế giới bên trong chiến tranh. Sở Nguyên yên lặng nói, bây giờ, Thần Võ Học Viện đã mở đến vĩnh hằng đại thế giới các nơi, vô số thiếu niên tu luyện võ đạo, từ quốc gia cung cấp tài nguyên, sau khi lớn lên, đền đáp thần võ. Vết thương chiến tranh từng bước bị san bằng. Tất cả đại quân đoàn tổn thất biên chế đã bổ túc, mà lại cũng tại mở rộng, đều biết đế quốc về sau sẽ có càng lớn chiến tranh. Không thể không nói, mặc dù mở ra thời không sẽ tiêu hao đại lượng bản nguyên, nhưng lại có thể đền bù thần võ đế quốc thành lập thời gian quá ngắn thai hoàng ẩm, đại quân tiến vào Nhân Hoàng quốc độ bên trong huấn luyện, tăng cường chiến lược. Toàn bộ đế quốc vui vẻ phồn vinh, dâng lên hướng lên, quốc vận cường thịnh. Nhưng Sở Nguyên lại từ loại này cường thịnh trông được đến thai hoàng ẩm. 33 trọng thiên tháp bị thần nữ mang đi, một chỗ thu hoạch tài nguyên địa phương biến mất. Chấm dù nắm giữ hai cái đại thế giới, nhưng mà duy trì loại này cao tốc phát triển, tiêu hao tài nguyên quá nhiều, có bao nhiêu đều không đủ dùng, cứ tiếp như thế, miệng ăn núi lở. Sở Nguyên thật sâu biết, tài nguyên đối với một quốc gia trọng yếu, cũng không đủ tài nguyên, chỉ có thể chậm chạp phát triển, cái tốc độ này là Sở Nguyên không thể chịu đựng. Tiên Nguyên. Sở Nguyên tuyên triệu một người, gặp qua đại đế. Tiên Nguyên đến, quỳ gối tại Sở Nguyên trước mặt, cung kính văn phần. Tại thần võ, tu vi của hắn cũng tăng lên tới thánh thần lục trọng. Ngươi đến từ kẻ lưu lạc, đối cái khác đại thế giới rất quen thuộc, ngươi cho rằng cái nào đại thế giới tài nguyên có thể thỏa mãn thần võ phát triển? Sở Nguyên hỏi hắn. Tiên Nguyên tu vi tại Sở Nguyên trong mắt không tính là gì, nhưng Sở Nguyên coi trọng hắn đối với vũ trụ hiểu rõ. Khởi bẩm bệ hạ, vũ trụ tinh không mênh mông vô ngần, đại thế giới đông đảo, nhưng thần cho rằng thích hợp nhất thần võ đế quốc chỉ có Hải Thần đại thế giới, không khác, Hải Thần đại thế giới tài nguyên phong phú, có thể thỏa mãn đế quốc nhu cầu. Tiên Nguyên lập tức nói, mà lại Hải Thần đại thế giới chính là nhiều giới đầu mối then chốt. Thương mậu phát đạt, nhiều cái đại thế giới tài nguyên đều biết đến Hải Thần đại thế giới bên trong chuyện. Hải Thần đại thế giới. Sở Nguyên mặc niệm, nói, ngươi đến từ Hải Thần đại thế giới. Bệ hạ thứ tội, thần hoàn toàn chính xác đến từ Hải Thần đại thế giới. Tiên Nguyên kinh hoàng, quỳ sát nói, thần hoàn toàn chính xác có tư tâm, muốn mượn đại đế lực lượng trở lại Hải Thần đại thế giới, nhưng thần nói tới cũng câu câu là thật, Hải Thần đại thế giới là một cái tinh vực bên trong đầu mối then chốt, liên tiếp nhiều cái đại thế giới, nơi đó không có đế quốc tồn tại, cường đại nhất là Hải Thần thương hội. Có được nhiều tôn thế giới thần, chúng ta nếu có thể ở nơi đó đặt chân, có thể thu hoạch rất nhiều tài nguyên. Tốt, không cần kinh hoàng. Sở Nguyên mỉm cười, cùng chấm nói một chút Hải Thần đại thế giới. Ừm. Tiên Nguyên không dám đứng dậy, Y Lệ Nguyên Quý nói, Hải Thần đại thế giới bên trong nhiều nhất là các loại thương hội, Hải Thần thương hội trưởng khống Hải Thần đại thế giới, nghe đồn việc buôn bán của bọn hắn đã làm được cái khác tinh giới bên trong, bọn họ tài nguyên nhiều lắm, nếu như chúng ta có thể phân đến một chút, đối với đế quốc phát triển là cực kỳ có lợi. Có thể dùng thần võ thần đan mở ra bọn họ thị trường mua bán. Tiên Nguyên nghĩ đến, dùng thần đan đặt chân Hải Thần đại thế giới. Sở Nguyên nghĩ đến là, Hải Thần đại thế giới đặc thù vị trí, một cái tinh vực đầu mối then chốt trung tâm, đối cái khác đại thế giới hiện lên khuyết tán phóng xạ, nếu là thần võ chiếm cứ Hải Thần đại thế giới, liền có thể hướng phía một cái tinh vực bên trong thế giới bắt đầu chinh chiến. Tiên Nguyên tuy là thánh thần, nhưng hắn đối cái khác đại thế giới hiểu rõ cũng rất có hạn. Hắn cần Hải Thần đại thế giới làm vấn nhảy, tiến tới tiến công cái khác đại thế giới. mở rộng thần võ đế quốc địa bàn. Địa vị khác biệt, ý nghĩ khác biệt. Tiên Nguyên, chấm cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem thần võ thương hội mở đến hải thần đại thế giới, mở ra thị trường mua bán, thu thập tình báo, ngươi vì hải thần phân bộ hội trưởng. Sở Nguyên cần khéo đưa đẩy Tiên Nguyên đi làm chuyện này. Bệ hạ để ta đi làm hội trưởng. Tiên Nguyên trên mặt còn viết nồng đậm không thể tin, đi một cái đại thế giới phân bộ làm hội trưởng, chức vị này rất lớn. Đi thôi, đừng để chấm thất vọng. Sở Nguyên nói, Không Minh đạo côn, ngươi mang thần võ thợ rèn một bên tiến về trước hải thần đại thế giới, một bên bố trí kết nối truyền tống trận, đem tinh không yếu tắc cũng ở đó bố trí tốt, chờ đợi chấm bước kế tiếp mệnh lệnh. Không Di đạo côn xuất hiện tại hắn đạo côn. Cái này côn ấu niên kỳ liền đi theo tại bên cạnh hắn, bây giờ cũng là thánh thần tu vi, mà lại tại trong cơ thể của nó cũng tồn tại một cái côn thế giới, vì cực lớn bên trong không gian, cùng loại thần vũ giả thần vũ thiên địa. Không Di đạo côn một khi trở thành thế giới thần, như vậy nó tự mang một cái thế giới, bởi vậy cũng làm cho nó thành tiểu thế giới thần gian an. Hải thần đại thế giới là một cái tinh vực đầu mối then chốt trung tâm, có thế giới thần, vì thần võ thương hội an toàn, hành động bố trí, chấm sẽ để cho thần vũ giả bảo hộ ngươi. Sở Nguyên vây tay một cái, thần vũ giả, gặp qua đại đế, thần vũ giả hiện thân, thế giới thần. Tiên Nguyên nhìn thấy người mặc minh vũ trường bào, mang theo mặt nạ thần vũ giả cũng là trong lòng mãnh liệt rung động, sau đó cung hỉ, vậy hạ lần này để một tôn thế giới thần thiếp thân bảo hộ ta. Đủ để nhìn ra đối với lần này hành động coi trọng, ta nhất định sẽ làm tốt chuyện này, để bệ hạ nhìn thấy bản lãnh của ta. Tiên Nguyên, có thần vũ giả bảo hộ ngươi, một ít chuyện ngươi lớn mật đi làm, thời khắc đem tin tức truyền lại về nước bên trong. Sở Nguyên nói, phụng đại đế mệnh lệnh, ta sẽ bảo hộ ngươi. Thần vũ giả hờ hững nói, đúng, cẩn tuân đại đế chi lệnh. Tiên Nguyên kích động, thương hội bố trí chuẩn bị rất nhanh, Không Di đạo côn trực tiếp một cái đem lần này tiến về trước hải thần đại thế giới người đều nuốt vào đến hắn côn trong thế giới. Hải thần đại thế giới. Ta Tiền Nguyên trở về. Chương 710, bố trí, vận binh. Không Di đạo côn thể hiện ra nó ngao du tinh không, xuyên qua vũ trụ bản sự. Tốc độ của nó tiến lên, so với bình thường thế giới thần vẫn nhanh hơn một chút. Nếu là đột phá đến thế giới cảnh, trực tiếp thi triển thế giới xuyên qua, như vậy tiến về trước hải thần đại thế giới chỉ cần mấy ngày liền có thể đến, có thể xưng vượt qua vũ trụ lợi khí. Mấy tháng sau, ngừng, khoảng cách hải thần đại thế giới còn có ít thiên lộ trình, ngay ở chỗ này kiến thiết tinh không yếu tắc. Thánh Quy yêu thánh theo Không Di đạo côn mà đi, cảm giác không sai biệt lắm, lập tức đem tinh không yếu tắc phóng ra, rất nhanh liền trong tinh không hình thành một cái cỡ nhỏ lơ lửng đại lục, từng cái nối liền với nhau, tản mát ra dữ tợn sắc cơ. Bệ hạ lần này căn bản cũng không phải là muốn tại hải thần đại thế giới bên trong làm ăn, tinh không yếu tắc, đây là muốn vận binh a, chiếm cứ thế giới này. Tiền Nguyên kinh hãi. Nếu như là làm ăn, hắn có vô số loại làm ăn biện pháp, nhưng trước mắt cái này tư thế, làm ăn căn bản chính là giả được, để hắn sớm đi hải thần đại thế giới. Bất quá là muốn sớm bố trí, do xét tình báo mà thôi. Tiên Nguyên, thần vũ giả sẽ tùy ngươi đi hải thần đại thế giới, tâm tư của bệ hạ tin tưởng ngươi cũng phỏng đoán ra. Thánh Quy yêu thánh nói, ta ở đây phụ trách cùng đế quốc liên hệ. Ta minh bạch. Tiên Nguyên mang một số người tiến đến hải thần đại thế giới. Hải thần đại thế giới vô cùng khổng lồ, so với vĩnh hằng đại thế giới cũng không nhỏ bao nhiêu. Cái kia bao phủ ở thế giới bên ngoài tinh thể vách tường là màu xanh đậm, từ xa nhìn lại giống như là một cái cực lớn hải dương. Tiến vào hải thần đại thế giới bên trong cũng là như thế. Toàn bộ thế giới cơ hồ đều là nước biển, chỉ có từng cái hòn đảo phiêu phù ở trên biển. Thế giới này mậu dịch cực độ phát đạt, hải thần thương hội khống chế nhiều nhất làm ăn, còn có thật nhiều tiểu thương sẽ tại hải thần thương hội áp bách dưới kéo dài hơi tàn. Hải thần đại thế giới, ta Tiền Nguyên lại trở về. Xanh thẳm trên đại dương bao la, Tiền Nguyên xuất hiện. Năm đó hắn thành lập một cái tiểu thương sẽ, làm ăn cũng làm được phong sinh thủy khởi, nhưng bởi vì không có cường đại hậu trường, vẫn là bị đối thủ cạnh tranh cho diệt. Nhưng lần này, khác biệt. Sau lưng của hắn có thần võ đế quốc chỗ dựa. Chúng ta trước tiên tìm một chỗ, thành lập thần võ thương hội. Tiên Nguyên đã sớm nghĩ kỹ kế hoạch, bệ hạ lần này căn bản không phải từ từ làm ăn, mà là trở thành này giới chủ làm thịt, dù sao làm ăn, nào có trực tiếp trưởng khống một giới đạt được tài nguyên càng nhanh chóng hơn. Thần võ thương hội thành lập, đồng thời không có tại hải thần đại thế giới bên trong gây nên chấn động, mỗi một đoạn thời gian không biết có bao nhiêu thương hội thành lập, lại có bao nhiêu thương hội biến mất. Muốn để thương hội lớn mạnh, vừa muốn có xung tốc hàng hóa, Sở Nguyên cho hắn đại lượng thần đan tới đây buôn bán. Hai phải có cường đại bối cảnh. Thần vũ giả tôn này thế giới thần chính cùng lấy Tiên Nguyên. Tiên Nguyên có thể đại triển quyền cước. Các ngươi biết được sao? Hải thần đại thế giới bên trong đến một cái thần võ thương hộ, ngay tại ngày mai gầy dựng, nghe nói bọn họ chuyên môn làm bán đan dược làm ăn. Bán thần đan thương hội nhiều đi. Cái này thần võ thương hội không tầm thường, nghe bọn hắn tuyên truyền, sẽ vào ngày mai gầy dựng bên trong xuất ra đại lượng đế phẩm thần đan cùng thánh phẩm thần đan, chỉ có ngươi nghĩ không ra thần đan. Không, có bọn họ không bỏ ra nổi tới. Thực sự hay là giả được? Không rõ ràng, cái này thần võ thương hội hiển nhiên điều không phải bản thổ thương hội, rõ ràng theo cái khác đại thế giới mà đến, cũng muốn chia cắt hải thần thương hội làm ăn, bất quá mặc kệ thật giả, đi xem một chút tóm lại không có sai được. Có cường đại bối cảnh trèo trống, Tiền Nguyên cũng lựa chọn chậm rãi phát triển, mà là vừa đến đã thả ra lượng lớn đan dược. Đại đế để hắn đến điều không phải chậm rãi phát triển, mà là muốn biết rõ ràng hải thần đại thế giới tình huống. Đến gầy dựng ngày ấy, tại thần võ thương hội phô thiên cái điệu tuyên truyền phía dưới, đại lượng người tụ tập đến thần võ thương hội. Chư vị, hôm nay chính là ta thần võ thương hội ngày đầu kinh doanh, chúng ta thần võ thương hội có sung túc đan dược cung ứng, các loại đế phẩm thần đan, thánh phẩm thần đan, hiện tại các vị có thể vào cửa hàng chọn mua. Tiên Nguyên đứng tại thương hội bên ngoài, nhìn về phía đến khách nhân. Hải thần đại thế giới bên trong cường giả rất nhiều, vì nhiều giới đầu mối then chốt, có chút đại thế giới trực tiếp ở đây mở thu mua tài liệu cơ cấu. Thần võ thương hội, ngươi nhìn những cường giả kia, lại có không ít thánh thần, hiển nhiên thần võ thương hội phía sau địa vị cực lớn. Đây là chấn nhiếp chúng ta, nói cho chúng ta biết, thần võ thương hội lực lượng, bất quá đã có nhiều cường giả như vậy, đã nói lên rất có thể, chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều đan dược, nhất định phải vào xem. Rất nhiều người tiến vào thương hội bên trong. Thực sự có nhiều như vậy đế phẩm thần đan, các ngươi nhìn, những thứ này đế phẩm thần đan, rất nhiều đều là khó mà luyện chế chân phẩm, có chút luyện chế độ khó có thể so với thánh phẩm, nhưng cái này còn không phải kinh người nhất, nơi đó có thánh phẩm thần đan. Trọn vẹn hơn ngàn khỏa thánh phẩm thần đan. Có chút thánh phẩm thần đan ta cơ hồ chỉ ở nghe đồn rằng nghe qua. Thần võ thương hội bên trong đan dược nhiều, khiến cái này người sắc mặt đều biến, thực tế nhiều lắm, có chút thậm chí liền hải thần thương hội đều không có. Mà đế phẩm phía dưới thần đan, vậy thì càng vô số kể. Vừa mở nghiệp, đại lượng thần đan cũng bị tranh mua không còn, để thần võ thương hội không chỉ có thu hoạch đại lượng tài phú cùng danh khí. Chư vị, thần võ thương hội trừ bán đan dược, cũng thu mua các loại vật liệu, có thể thần đan quy ra cho chư vị. Nhìn thấy nóng nảy thanh âm, Tiền Nguyên nở nụ cười, hắn đã sớm biết sẽ có loại này hành động hiệu ứng, bệ hạ cho hắn như thế lớn duy trì, nếu như còn không thể đem thương hội danh khí khai hỏa, hắn chính là heo. Thần võ thương hội nếu có thể tiếp tục cung cấp nhiều như thế đan dược, ta đại biểu thần đỉnh đại thế giới nguyện ý cùng thần võ thương hội trưởng kỳ giao dịch. Có thánh thần nói, ta thần võ thương hội đan dược rất nhiều, nguyện ý tiếp nhận các loại trưởng kỳ giao dịch. Tiền Nguyên nói, sau đó mấy ngày, làm ăn càng ngày càng nóng nảy, vô số người nghe hỏi mà đến, tranh mua thần võ đan dược. Tiền Nguyên, danh tiếng của chúng ta trong thời gian thật ngắn đã vang vọng toàn bộ hải thần đại thế giới. Lý Thương Hải cũng trước một bước đến nơi này. Đúng vậy à, bất quá như thế vẫn chưa đủ, chúng ta còn cần càng lớn danh khí, thần võ thương hội ở đây. Nhưng thật ra là vì bệ hạ đã thông tiến công giới này trước bố trí, bệ hạ hùng tâm trang trí không phải chúng ta có thể đoán. Tiền Nguyên nhẹ gật đầu, tiếp tục hướng ngoại giới phát ra tin tức, chúng ta sẽ tại nửa tháng sau tổ chức đấu giá hội, đem bệ hạ cho chúng ta những cái kia hiếm thấy nhất thánh phẩm thần đan bán đấu giá ra, chiếm trước hải thần thương hội làm ăn. Có thần võ đế quốc chỗ dựa, hắn căn bản cũng không sợ hải thần thương hội động thủ với hắn. Thần võ thương hội muốn tổ chức đan dược đấu giá, hội trưởng của bọn hắn ban tiếng, sẽ xuất ra hiếm thấy nhất thánh phẩm thần đan xuất hiện. Ta tin tưởng thần võ thương hội có thực lực này, dù sao nhiều ngày như vậy, bọn họ cung cấp ra đan dược thực tế là nhiều lắm. Cũng không biết, cái này thần võ thương hội phía sau lai lịch ra sao. Xem bọn hắn tư thế, đây là vừa đến đã không có ý định điệu thấp, muốn trực tiếp cùng hải thần thương hội đoạt mối làm ăn à. Tin tức vừa truyền ra, toàn bộ hải thần đại thế giới vô số cường giả cũng bị kinh động, cứ việc thần võ thương hội xuất hiện thời gian ngắn ngủi, nhưng bọn hắn xuất ra đan dược đã nói rõ bọn hắn thực lực. Tiên Nguyên động tác rất nhanh chóng à, nhanh như vậy liền đem danh khí khai hỏa. Hoàn toàn chính xác có chút bản sự. Thánh quy yêu thánh tọa trấn tại tinh không yếu tắc bên trong, ta cũng muốn đem tin tức này nhanh chóng thông chi cho bệ hạ, hải thần đại thế giới tại cái này một giới bên trong vị trí trọng yếu, đế quốc nhất định phải nắm giữ trong lòng bàn tay, coi đây là văn cầu, mới có thể chinh chiến ra ngoài. Chương 711, thần di tích. Tiên Nguyên là một nhân tài, đáng giá chấm ở trên người hắn tốn hao lớn tài nguyên. Sở Nguyên phát ra thưởng thức thanh âm. Dĩ nhiên có mình ở sau lưng trèo chống Tiên Nguyên, nhưng Tiên Nguyên đối với hải thần đại thế giới rất quen thuộc. Lợi dụng bản lãnh của mình, trong khoảng thời gian ngắn ngay tại tạo thanh thế, để thần võ thương hội cấp tốc cường thịnh, dương danh. Cầm xuống hải thần đại thế giới, chỉ là hắn trong kế hoạch bước đầu tiên. Thật sự là hắn cũng không có hứng thú lãng phí thời gian chậm rãi đi kinh doanh. Để chú tạo ti người cải tạo truyền tống trận, tận lực rút ngắn truyền tống thời gian, mật thiết chú ý hải thần đại thế giới động tĩnh, chờ truyền tống trận vừa xong thì tốt, chính là tiến công hải thần đại thế giới thời điểm. Sở Nguyên bày mưu nghĩ kế. Hải thần đại thế giới. Đấu giá hội viên mãn tổ chức. Đại lượng hiếm thấy đan dược, để thần võ thương hội thành hải thần đại thế giới bên trong bài danh trước 10 đại thương hội. Chúng ta lần này trắng trận tổ chức đấu giá hội, hải thần thương hội cũng chú ý tới chúng ta. Lý Thương Hải nói, tin tức đã truyền cho bệ hạ, mà bệ hạ cũng không có đối với chúng ta hành động làm ra bất luận cái gì chỉ điểm. Điều này nói rõ bệ hạ nói cho chúng ta biết, cứ việc buông tay đi làm, không cần cân nhắc nhiều như vậy, thân là thần tử, muốn hoàn mỹ hoàn thành bệ hạ giao phó. Tiên Nguyên hoàn toàn chính xác thông minh, hiểu được hiểu rõ thành ý. Hải thần thương hội ở vào hải thần đại thế giới lớn nhất hải thần đại lục bên trên. Tại cực kỳ cổ xưa tuế nguyệt phía trước, đã từng có chúa tể hải thần đại thế giới hải thần đế quốc. Nhưng đế quốc này đã bị diệt. Bởi vì một chút nguyên nhân, không ai ở đây thành lập đế quốc, từng bước phát triển thành thương hội làm chủ thế giới. Hải thần thương hội nghe nói đạt được hải thần đế quốc không ít bảo tàng, nhưng ai cũng biết hải thần thương hội cũng là ngoại lai, đã từng hải thần đế quốc đã sớm biến mất triệt để. Lấy xanh đậm làm chủ sắc điệu kiến trúc khổng lồ bên trong, xanh đậm điện đường bên trong. Cha được chưa, thần võ thương hội lai lịch. Một cái lao giả, sắc mặt lạnh lùng ngồi tại thủ tọa bên trên, hắn thế mà là một tôn thế giới thần, thân mang rộng lượng xanh đậm trường bào, phía trên có hải thần thương hội tiêu chí. Y Thế Sơn trưởng lão, chúng ta tạm thời cũng không biết thần võ thương hội lai lịch, bọn họ thế mà trong khoảng thời gian ngắn xuất ra một chút chúng ta hải thần thương hội đều không bỏ ra nổi thần đan, thanh thế càng phát ra to lớn, rất nhiều người đều tại lựa chọn hợp tác với bọn họ. Có thánh thần bẩm báo, xuất ra nhiều như vậy thần đan không đơn giản à, thần võ, cái này thần võ thương hội dã tâm cực lớn, là muốn lấy mà thay vào. Y Thế Sơn trưởng lão ánh mắt lăng lệ, hắn hải thần thương hội chiếm cứ một cái vị trí tốt như vậy, tự nhiên gây nên vô số người tâm động. Hừ. Ta hải thần thương hội chiếm cứ hải thần đại thế giới nhiều năm như vậy, gặp vô số khiêu chiến, há lại một cái thần võ thương hội có thể khiêu chiến. Có thánh thần phi thường bất mãn, thần võ thương hội loại này ngoại lai hộ, vừa đến đã náo ra như thế lớn doanh động, đây là không đem bọn họ để ở trong mắt. Chen ép thần võ thương hội, hải thần đại thế giới dù sao bị chúng ta chủ đạo vì thương nghiệp làm chủ thế giới, tiến hành đủ loại con đường chen ép. Y Thế Sơn trưởng lão nói, loại thủ đoạn này bọn họ phi thường thuần thục. Y Thế Sơn trưởng lão, tôn thành thế giới thần đến hải thần thương hội. Đột nhiên, có người bẩm báo. Tôn thành thế giới thần. Y Di Sơn trưởng lão gật đầu, các ngươi tiếp tục thương lượng nhằm vào thần võ thương hội kế hoạch, tôn thành thế giới thần ta đi chiêu đãi hắn. Tại Hải Thần Thương Hội, khách quý trong các, có một ít thánh thần đang cung kính tiếp đãi một cái khuôn mặt ngay ngắn nam tử trung niên. Nam tử trung niên này lặng lặng ngồi trên ghế, tu vi của hắn chính là thế giới thần bước đầu tiên truyền kỳ. Ha ha, tôn thành thế giới thần, hôm nay đến ta Hải Thần Thương Hội là muốn mua thứ gì? Ngươi đến, thế nhưng là để ta cảm thấy vẻ vang cho kẻ hèn này a. Y Di Sơn trưởng lão cười nói, ta đích xác là muốn mua vài thứ. Tôn Thành nói, bất quá ta lần này trọng yếu nhất chính là muốn cùng Hải Thần Thương Hội hoàn thành một vụ giao dịch. Mời xem, đây là một khối Thái Sơ Thần Thiết, vì ta xâm nhập một chỗ cổ di tích, hao hết thiên tân vạn khổ mới đến, không biết ngươi Hải Thần Thương Hội có thể cho ra gì đó giá cả. Thái Sơ Thần Thiết. Y Di Sơn trưởng lão trong lòng giật mình, nhưng trên mặt vẫn mặt không đổi sắc, mỉm cười nói, để ta xem một chút. Được. Tôn Thành lấy ra một khối to bằng đầu người màu bạc khoáng thạch. Mặc dù chỉ có to bằng đầu người, có thể khối quáng thạch này trở nên nặng nề, bình thường thánh thần đều không cầm lên được. Thái Sơ Thần Thiết, Thái Thủy mới bắt đầu, vì vũ trụ khai thiên tích địa lúc bao hàm dục ra thần thiết, rất chân quý, bất quá tôn thành thế giới thần, trong tay ngươi khối này có chút ít, không biết ngươi muốn đổi lấy vật gì. Y Thế Sơn trưởng lão biết, Thái Sơ Thần Thiết rất chân quý, có thể dùng đến chế tạo giới thần khí. Nhưng người làm ăn, trọng yếu nhất muốn làm đến mặt không đổi sắc, đem giá cả đè xuống, giành càng lớn lợi ích. Ừm, nơi này là ta cần thiết đồ vật. Đầy đủ thánh thần đan hoặc giới thần đan đều có thể. Tôn Thành tay lấy ra danh sách. Phía trên này đan dược đều rất chân quý, sợ là khối này Thái Sơ Thần Thiết đổi không đến nhiều như vậy, giới thần đan có, nhưng không thể cho ngươi nhiều như vậy, còn nếu là dùng thánh thần đan, số lượng cũng nhiều, có chút thánh phẩm thần đan quá chân quý, ta không cách nào giao dịch. Y Di Sơn trưởng lão khổ sở nói, điều kiện quá hà khắc, Hải Thần Thương Hội không thể làm thâm hụt tiền mua bán. Ngươi muốn ít hơn bao nhiêu? Tôn Thành sắc mặt có chút khó coi. Giảm 1/3 giới thần đan hoặc là toàn bộ thánh thần đan ta đều có thể tiếp nhận. Như vậy đi, một nửa giới thần đan hoặc là giảm đi 1/3 thánh thần đan, cái này giá cả đã rất công đạo. Y Di Sơn trưởng lão giống như Tôn Thành chiếm cực lớn tiện nghi. Xem ra chúng ta giao dịch đảm không đi xuống, ta lần này tiến đến thần di tích, kém chút mệnh đều nhét vào bên trong, mới làm tới như thế một khối Thái Sơ Thần Thiết, ngươi Hải Thần Thương Hội đây là muốn ép ta giá à. Tôn Thành phi thường bất mãn, đứng dậy. Chỉ sợ toàn bộ hải thần đại thế giới bên trong mới có thể cho ra tôn thành thế giới thần yêu cầu của ngươi. Y Di Sơn trưởng lão không vội không chậm. Hắn nhìn ra, Tôn Thành đang tích lũy đột phá thế giới thần bước thứ 2 đan dược. Môn này giao dịch ta không thể làm. Tôn Thành thế giới thần hay là rời đi? Như nghĩ kỹ, bản trưởng lão tùy thời hoan nghênh ngươi đến. Y Di Sơn trưởng lão không sợ Tôn Thành không trở lại, tại hắn rời đi sau nói, toàn bộ hải thần đại thế giới, làm ăn toàn bộ trưởng khống tại trong tay của chúng ta, cái khác thương hội cũng phải nhìn sắc mặt của chúng ta làm việc. Hải Thần Thương Hội những năm gần đây ép giá quá mức. Tôn Thành xuất hiện tại biển rộng mênh mông bên trên, cũng có một cô nộ khí, nói, bất quá gần nhất xuất hiện một cái thần võ thương hội, không biết có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ta, thực tế không được, cũng chỉ có thể lô vốn bán cho Hải Thần Thương Hội. Đây chính là một nhà độc đại không tốt. Hắn tiến về trước thần võ thương hội. Tôn kính quý khách, không biết ngài muốn mua thứ gì? Tiền Nguyên nói, một tôn thế giới thần, trước kia hắn nhìn thấy nhất định sẽ kích động vạn phần, bất quá nhìn thấy đại đế thực lực, hắn cũng không có cái gì kinh ngạc. Một khối Thái Sơ Thần Thiết, đổi danh sách bên trên thần đan. Tôn Thành đi vào thần võ thương hội về sau, sắc mặt nghiêm nghị, hắn cảm nhận được một cỗ thế giới thần lực lượng cũng giấu ở chỗ tối trấn nhiếp hắn. Thái sơ thần thiết. Tiên Nguyên nhìn thấy phía trên danh sách, tính ra một hồi, nói, quý khách, ngài đưa ra giá cả hoàn toàn chính xác công đạo, đạo này thái sơ thần thiết trải qua ta phân biệt, xác thực giá trị cái này giá cả, như quý khách hiện tại giao dịch, ta hiện tại liền có thể lấy ra thần đan giao cho quý khách. Khối này thái sơ thần thiết giao dịch về sau, hắn muốn trực tiếp đưa về thần võ, giao cho bệ hạ. Thần võ thương hội quả nhiên sảng khoái. Tôn Thành Phi thường hài lòng, thần võ thương hội chính là so hải thần thương hội thông khoái, liệt ra danh sách không có trả giá, nói, ta chỗ này còn có một chút vật gì khác, không có thái sơ thần thiết chân quý, nhưng đều là bản thần theo thần trong di tích được đến. Chương 712, thương trường như chiến trường bốn canh. Những vật này đều là bản thần từ thần di tích bên trong đoạt được, so ra kém thái sơ thần thiết chân quý, ngươi đánh giá cái giá đi. Tôn Thành thế giới thần xuất ra rất nhiều thượng vàng hạ cám đồ vật, thái sơ thần thiết giao dịch để hắn hài lòng. Những vật này ta thần võ thương hội cũng thu. Thiên Nguyên nói, bất quá cái kia thần di tích là. Ha ha, cái này thần di tích điều không phải bí mật, chính là mấy năm trước xuất hiện tại trong vũ trụ, thần các ngươi nghe qua sao? Không sai, cái kia thần di tích liền cùng thần có quan hệ. Tôn Thành nói, thần. Nghe qua một chút, tựa hồ phi thường xa xưa, di tích đều rất khó thấy. Thiên Nguyên trong lòng mánh kinh, trên mặt không có biểu hiện ra gì đó. Chính là thần di tích, kia là một vùng biển sao, nhiều cái đại thế giới cường giả đều đi qua. Đạt được một cái đáng sợ kết luận, nơi đó chết đi một tôn thần thời đại cường giả, tu vi rất có thể đạt tới thế giới thần bước thứ 5, thần di tích bên trong rất nguy hiểm. Tôn Thành được chỗ tốt, cũng không quan tâm nhiều lời một chút. Ta chỉ là đạt được một khối thái sơ thần thiết, mà ta biết, cái kia thương viêm đại thế giới thương viêm lão tổ đạt được một kiện giới thần khí, để người hao ước à. Tôn Thành cảm khái. Thương viêm lão tổ, thần di tích. Tiên Nguyên ghi nhớ, nói thầm đây là cái lớn tin tức, muốn nhanh chóng bẩm báo cho bệ hạ, để bệ hạ định đoạt. Hắn rõ ràng Vĩnh Hằng đại thế giới sau cùng chiến tranh, Vĩnh Hằng giới chủ xuất hiện, đó cũng là thần thời đại tồn tại. Lần giao dịch này bản thân rất hài lòng, các ngươi so Hải Thần Thương hội công đạo nhiều, những năm gần đây, Hải Thần Thương hội một nhà độc đại, đem khống quá nhiều làm ăn, thu mua giá cả ép tới rất thấp, về sau nếu có thần vận, bản thân trước tiên sẽ cùng Thần Võ Thương hội giao dịch. Cho chuyện một hồi, thánh phẩm thần đan đưa tới, Tôn Thành thế giới thần hài lòng cười, tại Hải Thần Thương hội bên trong tuyệt đối phải không đến nhiều như vậy. Về sau sẽ có càng nhiều cơ hội hợp tác. Đưa tiến Tôn Thành thế giới thần Tiền Nguyên sắc mặt nghiêm nghị. Tại trong vũ trụ lại xuất hiện di tích của thần sao? Quả nhiên, tại Hải Thần đại thế giới thành lập thương hội, trưởng khống tin tức là lựa chọn chính xác. Đế cung bên trong, Sở Nguyên nhận được tin tức, ở trước mặt của hắn còn có một chút tấm bia cổ, trên đó viết thần thời đại văn tự, đỏ rịn. Thế giới thần bước thứ 5 di tích, đã có người đạt được giới thần binh. Hắn cũng cùng Thánh Quy yêu thánh học qua thần văn chữ, giải đọc ra tới. Tiền Nguyên, tại Hải Thần đại thế giới bên trong sưu tập liên quan tới càng nhiều thần di tích tin tức, cấp tốc lớn mạnh thanh thế. Châm cần các ngươi âm thầm bày ra truyền tống trận, lấy thương hội làm yểm hộ, vì đế quốc tiếp xuống trinh phạt mà chuẩn bị. Sở Nguyên phát ra mệnh lệnh. Vâng. Tiên Nguyên thu được đáp lại, thần sắc phấn chấn. Hải Thần Thương hội. Cực lớn Thâm Lam cung điện bên trong. Y Thế Sơn trưởng lão, Tôn Thành thế giới thần hài lòng theo Thần Võ Thương hội rời đi, vô cùng có khả năng đặt thành hắn chỗ mong đợi giao dịch, cái này Thần Võ Thương hội đáng sợ a, có thể nhanh như vậy hoàn thành Tôn Thành thế giới thần yêu cầu. Tôn Thành rời đi, cũng làm cho Hải Thần Thương hội lập tức biết. Y Di Sơn sắc mặt cực kỳ khó coi. Một khối thái sơ thần thiết giao dịch không tính là gì, nhưng lại đánh vỡ bọn họ đối với Hải Thần đại thế giới thương nghiệp độc quyền. Dù sao một nhà độc đại, bọn họ mới có thể đem hàng hóa giá cả ép đến cực thấp, bây giờ thêm ra một cái thần võ thương hội, đánh vỡ độc quyền, về sau những cường giả kia liền lại nhiều một chỗ tiêu thụ hàng hóa địa phương. Đây đối với chúng ta đều không phải một chuyện tốt. Y Di Sơn thanh âm cực lạnh, bọn họ không ngại có người mở thương hội, nhưng nhất định phải vô quy củ của bọn hắn làm việc, nói, để người đi cái kia thần võ thương hội bên trong. Xem bọn hắn đến cùng có bao nhiêu lợi hại, truyền lại ra ta Hải Thần Thương hội ý chí. Cái này Hải Thần Thương hội ngồi không yên. Tiên Nguyên nở nụ cười, "Thương Hải huynh, ngay hôm nay, bọn họ phái người đưa cho ta một quyển sách, phía trên đều là các loại hàng hóa giá cả, muốn để chúng ta dựa theo bọn họ giá cả đi làm việc. Vậy hạ mục đích điều không phải để hắn làm ăn. Cho nên khoảng thời gian này, hắn cố ý thả chút giá, để những khách nhân kia nhiều đến chỗ tốt, dùng cái này để Thần Võ Thương hội cấp tốc lớn mạnh. Đây là muốn để chúng ta tuân thủ bọn họ chế định quy củ." Lý Thương Hải thản nhiên nói, đúng vậy à, nếu như chúng ta tuân thủ quy củ của bọn hắn, cái kia Thần Võ Thương hội như thế nào nắm giữ Hải Thần Thương hội làm ăn? Chẳng phải trở nên thường thường không có gì lạ, để người tưởng rằng bọn họ phụ thuộc, làm sao lớn tiếng dọa người? Tiên Nguyên khinh thường, nói, Thương Hải huynh, thương trường như chiến trường, mặc dù bệ hạ đại quân còn không có động binh, nhưng chiến tranh đã bắt đầu, thương hội càng mạnh, càng có thể vì nhớ tiếp xuống chinh phục Hải Thần đại thế giới đại chiến có lợi. Không sai. Lý Thương Hải biết bọn họ đến điều không phải làm ăn, nói, Tiền Nguyên, ngươi tiếp xuống định làm gì? Cũng tốt làm, đã không có chuẩn bị cùng bọn họ hòa bình cùng tồn tại, vậy liền trực tiếp vạch mặt, mỗi nửa tháng tổ chức một trận đấu giá, trắng trận thu mua tất cả đại thế giới bảo vật, bằng vào chúng ta giá cả đến làm việc. Tiên Nguyên hừ lạnh nói, đơn giản cũng liền như vậy mấy loại thủ đoạn, có thần lũ giả, chúng ta cũng không sợ bọn họ, mà như liều đại lượng thần đan, bọn họ hơn được chúng ta. Thần võ thương hội lại tổ chức đấu giá. Cái này thần võ thương hội đi vào hải thần đại thế giới bất quá ngắn ngủi mấy tháng thời gian, liền liên tục tổ chức nhiều tràng đấu giá, đây là dự định cùng hải thần thương hội đối mặt sao? Muốn trở thành giới này đệ nhất thương hội. Đúng vậy à, bất quá lưỡng hùng tranh bá, dù sao cũng so một nhà độc tôn tốt, gần nhất, có thần võ thương hội kiểm chế, hải thần thương hội bị bức phải không thể không để cao thu mua giá cả, đối với chúng ta cũng có chỗ tốt rất lớn. Đi tham gia thần võ thương hội đấu giá. Hải thần đại thế giới triệt để náo nhiệt. Thần võ thương hội đến đánh vỡ hải thần đại thế giới cân bằng, bọn họ thu mua bảo vật, giá cả so hải thần thương hội phong phú, thủ đoạn xa xỉ, có thể xuất ra rất nhiều kinh thế hiếm thấy thánh phẩm thần đan, để người sợ hai thán phục tại bọn hắn lực lượng. Bất quá, những người này rất thích thần võ thương hội loại này không giảng cứu quý củ. Không khác, hải thần thương hội những năm gần đây quá càng rỡ, ỷ vào một nhà độc đại, chiếm lấy quá nhiều làm ăn, đã để rất nhiều người không hài lòng. Tiên Nguyên, chúng ta cái này mấy trận đấu giá tổ chức cũng rất thuận lợi, đạt được tài nguyên tiếp theo. Quan trọng hơn chính là đã uy hiếp được hải thần thương hội bá chủ vị trí, không ít cường giả đều cố ý đem đại lượng làm ăn phân cho chúng ta. Lý Thương Hải nói, bọn họ mang theo đại nhiệm vụ đến, không dám khinh thường. Đây là một loại cân bằng chi đạo, không ai hy vọng một nhà độc đại. Tiên Nguyên rất rõ ràng điểm ấy, đấu giá muốn tiếp tục tổ chức, bệ hạ cũng cho ta truyền lại tin tức, để chúng ta tiếp tục lớn mạnh, ta được đến tình báo, hải thần thương hội cũng đem thu mua giá cả thả cao, liên tục tổ chức đấu giá, các loại nhằm vào hành động đã tới. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lý Thương Hải cười lạnh nói, chúng ta cũng không phải thực sự muốn tại hải thần đại thế giới bên trong làm ăn, chỉ là chặn đánh đổ hải thần thương hội, vì đế quốc chinh phục làm chuẩn bị. Không sai, đây mới là mục đích cuối cùng của chúng ta, cho nên chúng ta ứng đối cũng phải có khác biệt cử động. Tiên Nguyên nhấp một ngụm trà, hắn rất thích loại cảm giác này, nói, Thương Hải huynh, bọn họ tổ chức một trận đấu giá hội, chúng ta liền tổ chức hai trận, các loại cổ quái kỳ lạ thánh phẩm thần đan chúng ta còn nhiều, rất nhiều, nếu như trên phương diện làm ăn khó mà đánh tan. Tiếp xuống hải thần thương hội liền sẽ chế định mới được sách lược, bất quá cũng không có gì đáng sợ, dù sao sau lưng của chúng ta có vị đại thần võ đại đế chỗ dựa. Chương 713, Thương Viêm Đại Thế Giới. Hải thần thương hội. Thần võ thương hội vẫn làm theo ý mình, hoàn toàn không để ý tới cảnh cáo của chúng ta, toàn bộ hải thần đại thế giới mậu dịch giá cả đã bị bọn họ mang lên, rất nhiều người cũng thích đến bọn họ thương hội mua đồ vật, giao dịch tài nguyên, việc buôn bán của chúng ta ít nhất bị cướp đi ba thành. Một tôn thánh thần sắc mặt âm trầm, đối thủ tọa bên trên Ilyasson nói: Bọn họ tuy là thương hội, nhưng cũng liền giống như một cái đế quốc gặp được đế quốc khác khiêu khích, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Nhất định phải xuất ra biện pháp phản kích, nhưng càng làm cho ta khiếp sợ là, bọn họ là thế nào xuất ra nhiều như vậy thánh phẩm thần đan. Liên khoảng thời gian này, xuất ra thánh phẩm thần đan so hải thần đại thế giới bên trong 10 năm giao dịch số lượng còn nhiều. Y Thìa Sơn nói, bây giờ thần võ thương hội đã rất có cùng ta hải thần thương hội tư thế ngang nhau. Hừ, không bằng chúng ta khai thác ám sát thủ đoạn, đem bọn hắn hội trưởng giết được rồi. Có thánh thần nói. Ngu xuẩn. Y Dì Sơn lập tức mắng to, có thể xuất ra nhiều như vậy thánh phẩm thần đan, cái kia thần võ thương hội phía sau sẽ không có kinh khủng thế lực. Giết bọn hắn một cái hội trưởng hữu dụng, mà lại ngươi cho rằng bọn họ không có cường giả tọa chấn sao. Ta dám đoán chắc, thần võ thương hội tất có thế giới thần, bằng không thì căn bản là không có cách cùng chúng ta chống lại. Vậy làm sao bây giờ? Mệnh lệnh hải thần đại thế giới bên trong tất cả thương hội, phát động chúng ta nhân mạch tài nguyên, đem thu mua giá cả mang lên, lợi dụng hết thể thủ đoạn đem bọn hắn phản kích ra hải thần đại thế giới. Chúng ta sân nhà bên trong, còn không phải do bọn họ làm cản. Y Thế Sơn hạ lệnh, tốt nhất có thể biết bọn họ phía sau màn lai lịch. Đây là một trận khác loại tranh đấu, Tiền Nguyên là cái thiên tài, điều không phải nói hắn tu luyện, mà là tại làm ăn phương diện này bên trên, hiểu được đem ưu thế của mình phát huy đến lớn nhất. Muốn chơi liền bồi các ngươi chơi, hắc hắc. Tiền Nguyên cười nói, đệ tử Thương Viêm Đại Thế Giới khách nhân. Một ngày này, thần võ thương hội bên trong cũng tới Thương Viêm Đại Thế Giới khách nhân. Với cái thế giới này, Tiền Nguyên cũng nhiều thêm chú ý phía dưới. Bọn họ thế giới thần có thể từ thần di tích bên trong đạt được một kiện giới thần binh. Lại muốn nhiều như vậy bổ sung khí huyết thần đan, bọn họ muốn làm gì? Tiên Nguyên có chút nghi hoặc. Bất quá Thương Viêm Đại Thế Giới xuất ra giá cả rất mê người, hắn không có mở cửa lý do. Thời gian như nước, một cái chớp mắt đến thần võ 3 năm, cái này mấy năm qua phát triển tốc độ cực nhanh, mấy năm trước chiến tranh thương tích đã san bằng, thần võ lại lần nữa binh hùng tướng mạnh, mở ra càng nhiều quân đoàn. Hiện tại thần võ đế quốc đã là cấp thế giới đế quốc. Sở Nguyên tại thần võ đế quốc bên trong làm một cái truyền kỳ, là tín ngưỡng của tất cả mọi người, sùng tính thần thoại. Ba học viện chế độ phát triển càng phát ra hoàn mỹ. Sở Nguyên nhẹ gật đầu. Thần võ nguyên niên có thể cùng thượng cổ ngũ đế quốc liều chết chém giết, ba học viện liền vì hắn liên tục không ngừng cung cấp ưu tú quân số. Năm đó rất nhiều ở trong học viện học tập thiếu niên, bây giờ rất nhiều đều tại thần võ quân bên trong nở rộ ánh sáng rực rỡ, trở thành trụ cột. Mấy năm bình tĩnh phát triển, cũng làm cho rất nhiều người tâm lý kìm nén một cố kỉnh, muốn xuất chinh, sáng lập xuống công lao sự nghiệp. Tại thần võ đại đế ảnh hưởng dưới, thần võ đế quốc người không sợ chết, bọn họ sợ phải là không có kiến công lập nghiệp cơ nghiệp, không cách nào nâng ly đối thủ máu. Mà bây giờ, thần quân số lượng đều đã đột phá đến 1 triệu. Dương Đằng trưởng không thần hoang đại thế giới bên trong, được sự giúp đỡ của Sở Nguyên, hắn đã tiến vào thế giới bản nguyên chỗ sâu, toàn thân tâm đột phá thế giới thần. Đối với đại thế giới này, Sở Nguyên đồng thời không có phá hư hoang cổ hoàn cảnh, mà là hy vọng có thể vận dục đản sinh ra càng nhiều thần ma cùng cự thú, tổ kiến ra một chút phong cách khác hẳn khác biệt quân đoàn, tốt hơn phối hợp đế quốc về sau chinh chiến. Chỉ có hai thế giới, phát triển tốc độ không đủ. Sở Nguyên theo Hải Thần đại thế giới bên trong đạt được không ít liên quan tới vũ trụ tư liệu. Nghe đồn có cổ xưa cường thịnh đế quốc, thế lực vượt ngang tinh giới, có được trên trăm cái đại thế giới, có thể xưng cấp vũ trụ đế quốc. Dưới mắt, thần võ phát triển tốc độ dù nhanh, nhưng còn xa xa không đủ. Lạc Thủy phía trên có Lạc Tiên, Lạc Phi, ngươi cái này cung lạc thần chế tạo càng phát ra hoàn mỹ. Sở Nguyên xử lý quốc sự sau khi đi vào Như Thiên Hà Lạc Thủy bên trong, cười tiến vào cung lạc thần bên trong, nhìn xem Lạc Nguyệt Ảnh. Vậy hạ. Lạc Nguyệt Ảnh đi tới. Tới, ngồi, bồi chấp uống chút rượu. Sở Nguyên để Lạc Nguyệt Ảnh làm được bên cạnh mình. Vậy hạ, đây là lại có hành động gì sao? Lạc Nguyệt Ảnh vung tay lên, vô tận nguyên khí ngưng tụ, thành óng ánh đóa hoa, như là chói lọi ánh sáng biển mưa ánh sáng, đẹp vô cùng. Kế hoạch vẫn luôn có, chấm để Tiền Nguyên đi Hải Thần đại thế giới, hiện tại cũng chuẩn bị không sai biệt lắm, Tinh Không Yếu Tắc đã bố trí, chú tạo ti tại hoàn thiện truyền tống trận, rất nhanh liền có thể phát động tiến công Hải Thần đại thế giới hành động. Sở Nguyên ôm lấy Lạc Nguyệt Ảnh, đàm tiếu chuyện thiên hạ. Khoảng thời gian này hắn mặc dù nhân hoàng quốc độ bên trong tu luyện 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng hiệu quả không cao, khoảng thời gian này đều là đang tiêu hao hai cái đại thế giới lực lượng, đã đến một loại cực hạn, rất khó để quốc vận tiếp tục tăng vọt. Hải Thần đại thế giới vị trí hoàn toàn chính xác trọng yếu, là cái tinh vực này bên trong đầu mối then chốt, có đại thế giới này, bệ hạ có thể phóng xạ bốn phía, phát động càng lớn tiến công, làm thần võ đế quốc thu hoạch được khuyết trương. Lạc Nguyệt Ảnh cũng không phải là đối với vũ trụ hoàn toàn không biết gì cả, tựa ở Sở Nguyên bên người, nói, bất quá, cái này Hải Thần đại thế giới vừa tiến công, cũng biết như là chọc tổ ong vào vẽ, chỉ sợ có ít người sẽ không để cho đế quốc thống trị giới này. Ai ngăn tại chấm trước mặt, vậy liền giết. Sở Nguyên thản nhiên nói. Lạc Nguyệt Ảnh khẽ giật mình, bệ hạ thật bá khí. Cũng chỉ có như vậy bá đạo đế hoàng mới có quyết đoán. Về sau cần trải qua đại chiến nhiều. Sở Nguyên nói. Thần võ trong 3 năm. Tiên Nguyên thời khắc truyền lại tin tức. Thần võ thương hội cùng hải thần thương hội tranh đấu đã đến một loại dương cung bạt kiếm trình độ. Song phương vì tranh đoạt hải thần đại thế giới làm ăn, thậm chí không tiếc vốn gốc, muốn mài chết đối thủ. Sở Nguyên không quan trọng, đi hao tổn đi. Thần võ thương hội bất quá là hắn bố trí tại hải thần đại thế giới mê hoặc con mắt thủ đoạn mà thôi. Hắn thần võ đại quân mới là cuối cùng đòn sát thủ. Bệ hạ. Nhận được tin tức, Thương Viêm đại thế giới, Thương Viêm thế giới thần chết. Đây là Tiền Nguyên khẩn cấp đưa tới tình báo. Một tôn thế giới thần chết. Ngay tại nửa tháng trước, Thương Viêm đại thế giới đột nhiên bộc phát ra một cỗ kinh khủng chớ chú, hóa thành tử vong khu vực, toàn bộ Thương Viêm tông bên trong đều biến thành tử địa, vô số người chết tại bên trong, có người nghe được Thương Viêm thế giới thần trước khi chết giống lên một tiếng, hô to bất tưởng, hắn mang về bất tưởng, gặp được chớ chú. Căn cứ tình báo bên trên nói, Thương Viêm thế giới thần là chết tại một cỗ bất tưởng chớ chú bên trên. Có thể để cho một tôn thế giới thần vẫn lạc, cỗ này bất tưởng chớ chú rất khủng bố, làm người ta kinh ngạc lạnh mình. Mà Thương Viêm đại thế giới đã loạn, rắn mất đầu, có thế giới thần tiến đến từng điều tra, nhưng nhìn đến cái kia cỗ bất tưởng chớ chú, lập tức đều rời đi, cũng không dám thâm nhập vào đi, chỉ lo nhiễm phải không rõ chớ chú. Thương Viêm thế giới thần mang đi thần di tích bên trong một kiện giới thần khí, mấy năm về sau gặp được cổ quái, mà Thương Viêm đại thế giới đã không có thế giới thần. Sở Nguyên nhìn xem tình báo này. Chương 714, hình người cái bóng. Thương Viêm đại thế giới ở vào Hải Thần đại thế giới đầu nam, so ra kém Vĩnh Hằng đại thế giới cực lớn. Giờ này khắc này, đại thế giới bên ngoài vốn là sáng rực sáng chói tinh thể vách tường, có thể nhìn thấy có một cỗ hắc khí che đậy bầu trời, tại trong vũ trụ sao trời nhìn lại cực kỳ chú mục, thật giống như một cái hắc ám chi nhãn. Nguyên rủa lực lượng. Sở Nguyên nhận được tin tức, quyết định tự mình đến Thương Viêm đại thế giới xem xét, nhìn chăm chú cái kia đạo điểm đen, nháy mắt đi vào đại thế giới. Thương Viêm thế giới thần chết rồi. Cỗ này bất tường nguyền rủa lực lượng thậm chí vô cùng có khả năng tại toàn bộ đại thế giới bên trong bộc phát, chúng ta có thể làm sao? Chẳng lẽ chỉ có thể rời đi Thương Viêm đại thế giới, lang thang tại vũ trụ tinh không sao? Thương Viêm đại thế giới cường giả lo lắng. Khi biết Thương Viêm thế giới thần không rõ mà chết rồi, từng có không ít người xem xét, thế giới thần đều đến mấy tôn, vốn định được chỗ tốt, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy bị chớ chú lực lượng bao phủ địa phương về sau, sắc mặt kỳ biến, cũng không quay đầu lại rời đi. Thương Viêm thế giới thần tại thế giới của mình bên trong dù cho bước thứ hai giết hắn cũng rất khó, lại bị chớ chú mà chết, có thể nghĩ cố lực lượng này đáng sợ. Thương Viêm thế giới thần chết đi, bị nguyền rủa địa phương. Sở Nguyên xuất hiện tại Thương Viêm đại thế giới bên trong. Phía trước hắn nhìn thấy một đoàn đen như mực trong sương mù, bị bao phủ mảng lớn địa bàn, các loại âm lãnh đáng sợ chớ chú ở phía trên, hắc vụ tại cuộn cuộn, giống như từng con câu hồn bàn tay lớn hướng phía bốn phía chụp tới. Chính là Sở Nguyên thực lực mạnh mẽ, ngóng nhìn cỗ này chớ chú, cũng cảm thấy một cỗ khí tức ấm lãnh. Hắn đến sau này, liền cảm giác có một con mắt đang ngó chừng hắn, dùng mình. Cái gọi là chớ chú, cũng bất quá là một loại cường hoành lực lượng quỷ dị. Sở Nguyên đi vào ngập trời hắc vụ bên trong, hắn uy nghiêm bá đạo, ánh sáng cửu châu, tự thân khí huyết lao nhanh, lấy vô địch đế hoàng phong thái, đạp động không sợ bộ pháp đi vào. Đây là đối với thực lực mình mãnh liệt tự tin. Hắn hiểu được, Thương Viêm đại thế giới đã vô chủ, chết đi thế giới thần, nếu như hắn có thể giải trừ cỗ này nguyền rủa lực lượng, như vậy hắn đem có thể trưởng khống một cái đại thế giới. Đây là một cơ hội, hắn cũng không thể bỏ qua. Âm lãnh, quỷ dị, hàn phong lạnh rung, khắp nơi đều có một cỗ khí tức quỷ dị. Nơi này vốn là Thương Viêm đại thế giới lực lượng nồng nặc nhất, tia sáng chói mắt nhất địa phương, nhưng giờ này khắc này, đã cuốn lên một cỗ u ám khí tức, nguyền rủa lực lượng ở mọi chỗ, như rọi trong xương bao phủ. Không người nào có thể chớ chú chấm. Sở Nguyên Chí tôn uy nghiêm. Một tòa núi nhỏ bên trên, ánh mắt của hắn nhìn lại, nhìn thấy một bộ thi cốt, là Tôn Thánh Thần, không xem qua con ngươi gắt gao trừng lớn, thân thể như tây khô, lực lượng trong cơ thể đã đều biến mất không gặp, không có một chút tinh khí. Thi cốt rất nhiều, tiểu chết dữ tợn, xem ra bọn họ trước khi chết đồng thời không có phản kháng lực lượng, một nháy mắt bộc phát, liền giết bọn hắn. Hắn tiếp tục đi tới, đi vào một chỗ trống trải địa phương, tựa như là một chỗ tu luyện đạo tràng, nơi đó có một cái bệ đá. Trên bệ đá giờ này khắc này, vậy mà ngồi một người. Người này lặng lặng ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía Sở Nguyên, không có nửa điểm khí tức, rất hiển nhiên đã chết rồi. Thương Viêm thế giới thần. Sở Nguyên theo cỗ này thi cốt bên trên cảm nhận được thế giới thần lực lượng. Trước khi chết, Thương Viêm thế giới thần hô to gặp được không rõ. Đây là chớ chú, hiển nhiên hắn gặp qua giết chết hắn lực lượng, cũng chiến đấu qua, nhưng không địch lại, chết tại nơi này, có thể giết chết thế giới thần. Sở Nguyên lạnh lùng nói. Ánh mắt của hắn nhìn xem Thương Viêm thế giới thần, đột nhiên tại trên cổ hắn xuất hiện một đạo vết máu, như một cái cắt ngang miệng, một cái đầu liền rớt xuống, lăn đi qua. Viên này đầu tóc thai bù xù, là cái lao giả, con mắt như chết mắt cá nổi lên, có thể thấy được, gặp được mãnh liệt sợ hãi. Thông tin bên trong Thương Viêm thế giới thần, theo thần di tích ở bên trong lấy được một kiện giới thần khí. Hẳn là khi đó đem chớ chú mang trở về. Sở Nguyên xem xét thời điểm, đột nhiên một cỗ âm lãnh khí tức đánh tới, như bóng với hình, bộc phát ra. Muốn giết chấm. Sở Nguyên hai mắt thần quang đâm ra, hư không ầm ầm tan vỡ, hắn nhìn thấy một đạo âm lãnh đến cực hạn cái bóng giống như hư ảo, là cái hình người, trong tay cầm một thanh cực lớn mọc ra cán dài màu đen liêm đao phát động một kích chí mạng, đối với hắn đánh tới. Đạo này cái bóng chính là giết chết Thương Viêm thế giới thần cái gọi là chớ chú. Ầm ầm. Bàn tay của hắn cũng bắt ra ngoài, bộc phát ra bất hủ lực lượng. Thần quang thánh nghiêm, cùng cái kia màu đen liêm đao hung hăng một lần đối kích. Tia sáng hừng hực, cái này chớ chú lực lượng có thể giết chết Thương Viêm thế giới thần, nhưng lại giết không chết Sở Nguyên, liền gặp được cái bóng kia bị đánh bay ra ngoài, nhưng Sở Nguyên lập tức nhíu mày. Cái này cái bóng không có mình thực thể, giống như một cỗ khí, cũng không có đả thương được nó. Một vệ hình người này ấn ký cái bóng điều không phải thực thể, nhưng cái kia hắc ám liêm đao là chân thật tồn tại. Hoàn toàn chính xác quỷ dị. Sở Nguyên nói, ta chớ chú bất luận cái gì đụng phải ta tồn tại, trên thân đều biết hư thối. Khí huyết chảy hết mà chết, vĩnh viễn sa đọa vô tận vực sâu. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, nhưng Sở Nguyên bên thai lại nghe được một cỗ kinh khủng ý chí, cái bóng kia chính là một loại quỷ dị chớ chú hóa thân, lập tức một cỗ quỷ dị đến cực hạn lực lượng quấn quanh hướng hắn. Trên người hắn lại có một loại muốn hư thối, huyết khí chảy ra dấu hiệu. Chấm vạn kiếp bất xâm. Sở Nguyên nhìn thẳng cỗ này nguyền rủa lực lượng, cái này tựa như là một cỗ oán khí, oán trời oán người, không cam lòng oán niệm lực lượng liền biến thành chớ chú, hắn phất phất tay. Cái bóng kia chớ chú căn bản không cách nào tới gần hắn. Lực lượng của ngươi sẽ hóa thành lực lượng của ta. Cái bóng lại lần nữa đánh tới, tay cầm màu đen liêm đao, trong hư không hung hăng vạch một cái, một đạo hắc mang xuất hiện, trực tiếp cắt chém đầu. Sở Nguyên cũng nhìn ra, cái này cái bóng lực lượng điều không phải mạnh bao nhiêu, mà là hắn tồn tại quá mức quỷ dị đặc thù, Thương Viêm thế giới thần muốn luyện hóa màu đen liêm đao, lại bị chớ chú nhập thể, cắt lấy đầu. Đại phong ấn thuật. Sở Nguyên vung tay lên, phong ấn chi môn xuất hiện. Phong ấn lực lượng không chỉ có thể phong ấn vật hữu hình, cho dù là chớ chú loại này vô hình tồn tại, cũng có thể tồn tại, lập tức phong ấn sông dài xé rách mà đi, hung hăng đụng vào cái bóng trên thân. Cái bóng bị đánh bay, toàn thân hắc khí nổ tung, tổn thương đến nó. Cái bóng bị thương tổn, phát ra càng làm ác hơn độc chớ chú. Nhưng nó chớ chú lực lượng căn bản không tổn thương được Sở Nguyên, trên người hắn tản mát ra vô tận ánh sáng, đế hoàng uy nghiêm chấn vỡ chớ chú, mà cái bóng lực lượng rất hiển nhiên còn chưa đủ. Mệnh của ngươi sẽ sa đọa vào vô tận vực sâu bên trong, không cách nào siêu thoát. Cái này cái bóng tiếp tục nguyên rủa. Có thể nó nguyền rủa thanh âm nghe ác độc, nhưng là không hề có tác dụng, trở thành một loại trò đùa. Cái này không rõ chớ chú hóa thành cái bóng, còn nghĩ vọt thẳng vào đến Sở Nguyên trong cơ thể. Phong ấn. Lúc này, Sở Nguyên giơ ra bàn tay lớn, một thanh nắm chặt cái bóng, phong ấn lực lượng bắt lấy vô hình chi vật, lập tức tại cái bóng trên thân vô tận xiển xích phong ấn mà ra, cái kia cỗ nguyên rủa lực lượng tại mãnh liệt dãy rủa, điên cuồng hơn phản phệ Sở Nguyên. Hắn một cái tay khác rũa ra, màu đen liêm đao đến hắn trong tay. Đám chìm một lát, Sở Nguyên xuất ra đối với thần chớ chú. Cổ quái một màn xuất hiện, cái bóng kia thế mà hòa tan vào đối với thần chớ chú bên trong. Cùng lúc đó, tại Sở Nguyên phong ấn nguyên rủa lực lượng về sau, Thương Viêm đại thế giới bên trong cỗ khói đen này đang nhanh chóng tiêu tán, vô số người liền thấy thiên địa từng bước khôi phục bình thường. Phát sinh gì đó rồi? Giết chết Thương Viêm thế giới thần chớ chú lực lượng làm sao tại biến mất? Là ai hóa giải nguyên rủa lực lượng? Hay là nói có cái khác biến cố? Vô số người đang sợ hãi suy đoán, không biết biến hóa làm bọn họ sợ hãi nhất là chấm hóa giải Thương Viêm đại thế giới chớ chú. Một đạo thanh âm uy nghiêm theo chớ chú đầu nguồn bên trong truyền ra. Chương 715, thần di tích. Một người theo chớ chú trong đất đi ra. Đám người lập tức nhìn thấy người này mang theo vô tận uy nghiêm, dẫn theo hắc ám liêm đao, mũi lao đều kéo trên mặt đất, xoẹt xoẹt khoe khoang tài giỏi sắc nhọn thanh âm, đồng thời tại hắn một cái tay khác còn có một đoàn xương mù màu đen. Cái kia thanh màu đen liêm đao là Thương Viêm thế giới thần đạt được giới thần khí. Có người chấn kinh. Sau đó nhìn thấy đạo hình người kia ấn ký, vẹn vẹn nhìn thoáng qua, vô biên chớ chú liền đánh tới, giống như muốn chết đồng dạng, sợ hãi nói, à, kia là giết chết Thương Viêm thế giới thần chớ chú lực lượng, trời ạ, lại có thể có người đem chớ chú cho phong ấn lại. Thấy cảnh này, bọn họ cũng là dọa sợ. Toàn bộ thế giới, tất cả thánh thần đều đến chấm tới trước mặt. Sở Nguyên âm thanh vang dội truyền ra ngoài. Không ai dám trốn, những thứ này thánh thần đều đã cảm thấy thế giới này bị một cỗ càng thêm sức mạnh vĩ đại chúa tể, rất nhanh liền có trọn vẹn hơn trăm người đến Sở Nguyên trước mặt. Những người này đều đang sợ hãi. Đây là gì đó đại năng, giết chết Thương Viêm thế giới thần không rõ chớ chú, thế mà bị người này cho tùy tiện bình định. Vĩ đại tồn tại, ngài là ai? Là ngài hóa giải Thương Viêm đại thế giới bên trong chớ chú sao? Thế giới này thánh thần không ít, vô số năm qua tích lũy xuống. Một người trung niên nam tử, tu vi của hắn đạt tới ngụy thế giới thần, cũng là thế giới này bây giờ người mạnh nhất, nhìn qua Sở Nguyên, cái kia cố mãnh liệt uy thế áp bách được hắn đều đang run rẩy. Giới này thuộc về Thần Võ Đế Quốc. Sở Nguyên lấy bá đạo, không thể nghi ngờ ngữ khí tuyên bố. Thần Võ Đế Quốc. Đám người này chưa từng nghe qua Thần Võ Đế Quốc, nhưng cái kia ngụy thế giới thần chợt nhớ tới gì đó, kinh ngạc nói, Thần Võ Thương Hội, chẳng lẽ ngài chính là Thần Võ Thương Hội phía sau chủ nhân? Ngươi không có đoán sai. Sở Nguyên nói. Quả nhiên. Cái này ngụy thế giới thần âm thầm nghĩ, lại nói, lấy bệ hạ thực lực, trưởng khống giới này là hẳn là, chúng ta không dám phản kháng bệ hạ ý chí. Ngươi thực sự không dám phản kháng ý chí của chấm. Chấm nhìn ngươi có không ít tiểu tâm tư. Sở Nguyên thanh âm nhàn nhạt rơi xuống. Bệ hạ. Tôn này ngụy thế giới thần bị Sở Nguyên câu này hỏi lại dọa đến toàn thân run rẩy, quỳ xuống, ta tuyệt đối không dám, ta không có lá gan này. Giới này chấm sẽ phái người tới tiếp trưởng. Nghe theo Thần Võ Đế Quốc điều khiển, có thể sống, ngỗ nghịch người, chết. Sở Nguyên rất lạnh như băng nói. Giới này thế giới thần đã chết, không người nào có thể phản kháng ý chí của hắn, hắn dễ như trở bàn tay liền trường khống, lập tức để Lục Thiên Phu đi vào thế giới này. Trung Dung Vương, ngươi vì Thương Viêm đại thế giới chúa tể, chấm sẽ để cho ngươi trưởng khống thế giới bản nguyên, thành thế giới thần. Sở Nguyên muốn để Lục Thiên Phu trở thành thế giới này thế giới thần. Hắn muốn để Lục Thiên Phu trong thời gian ngắn nhất bằng nhanh nhất nhanh phương thức trở thành thế giới thần. Sau đó đại chiến sẽ mãnh liệt hơn, Lục Thiên Phu mặc dù có thánh thần cảnh giới, nhưng lại như thế vẫn chưa đủ, Sở Nguyên không có khả năng gì đó đại chiến đều hỏi đến, nhất định phải để Lục Thiên Phu trở thành thế giới thần, thay hắn thống soái thần võ đại quân. Đúng, bệ hạ. Lục Thiên Phu không có nhiều lời. Hắn cũng minh bạch, tất cả đại thế giới ở giữa chinh phạt, không có thế giới thần thực lực là không đủ. Cái kia thanh hắc ám liêm đao vẫn không có gây nên thái ớt đan lô phản ứng. Thần đu giả, ngươi chấp trưởng hắc ám liêm đao, lấy nó lấy mạng. Sở Nguyên đem Hắc Ám Liêm Đao giao cho Thần Vũ Giả, lấy bản lãnh của hắn có thể vô thanh vô tức thu hoạch sinh mệnh, đây là hắn lấy mạng chi liêm, giống như tử thần tại U Minh Thiên Địa bên trong lấp lóe. Thần di tích, chấm cũng nên đi xem một chút. Sở Nguyên đối với thần di tích rất chú ý, theo trong tình báo biết được, thần di tích thăm dò đã đến sau cùng giai đoạn. Lập tức hắn cấp tốc hướng phía thần di tích tiến đến. Thần di tích, ngay tại mảnh tinh vực này bên trong. Cái gọi là tinh vực ý tứ, chính là vũ trụ tinh không, rất nhiều cái đại thế giới hình thành tinh vực, có thể được xưng là tinh vực. Ít nhất cũng phải có 10 cái đại thế giới mới có đầy đủ tư cách tạo thành một tinh vực. Hắn tại trong vũ trụ sao trời xuyên qua, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, mỗi một bước bước ra đều giống như là tại vô tận tinh không bên trong truyền tống, một cái liền có thể lướt qua rất nhiều ngôi sao khoảng cách, là đem hư không chi môn lực lượng phát huy đến cực hạn. Thần di tích là ở chỗ này. Sở Nguyên cũng không biết mình đuổi bao nhiêu đường, ngừng lại, ánh mắt lập tức nhìn về phía trước. Bầu trời mênh mông, một mảnh sương mù mông lung. Phía trước giống như xuất hiện một đoàn sương mù tạo thành tinh hà. Vô cùng to lớn, bốn phía bảy biển ra liên tục phá diện, biến hóa ra rất nhiều lô đen thôn phệ lấp lóe. Đô linh thế giới thần, bước thứ 5 đại năng. Sở Nguyên nhìn xem mảnh này tinh hà. Bước thứ 5 sáng lập, ý tứ chính là khai thiên tích địa, đến loại này đẳng cấp tồn tại, pháp lực khó lường, bọn họ đã có sáng lập một cái đại thế giới năng lực. Trước mắt tinh hà kỳ thật chính là cái kia đô linh thế giới thần chết đi về sau, tinh khí phát ra, tại trong vũ trụ hình thành một chỗ di tích, tạo dựng thành thế giới bộ dáng. Bất quá chỗ này tinh hà mặc dù khổng lồ, nhưng ánh mắt của hắn quét qua, liền thấy tại nội bộ tràn ngập rất nhiều nguy hiểm, còn có từng đạo bóng người lấp lóe. Bạch. Hắn trực tiếp tiến vào tinh hà bên trong, lấy thực lực của hắn bây giờ, đối với tồn tại một chút nguy hiểm không chút nào kiêng kỵ. Hắn tìm kiếm lấy nồng nặc nhất khí tức, tại hắn một đường lúc đi qua, nhìn thấy không ít di tích, đáng tiếc là đều bị tiền nhân thăm dò qua, đem nơi này bảo vật đều cho lấy đi. Hắn đi vào một chỗ khí tức hôi mang địa phương, phất tay trấn khai, bên trong chỉ có một kiện đứt gãy thành hai nửa chiến qua. Gãy mất giới thần khí, đã trở thành sắt vụn, không có giá trị. Sở Nguyên lắc đầu. Liên quan tới thần, hắn tử vĩnh hằng thần thành bên trong đạt được không ít tư liệu. Năm đó ở thần cường thịnh nhất cường đại nhất thời điểm, tựa hồ là thần muốn triệt để trưởng khống luyện hóa cái vũ trụ này, duy thần độc tôn, gặp được ách nạn, thờ phụng thần vô số cường giả đều gặp được ách nạn đả kích, giống như vũ trụ phản kích, tạo thành kinh khủng nhất phản vệ. Trong mắt hắn, tựa hồ hiện ra dạng này một màn. Thần tao ngộ ách nạn thời điểm, hắn vô số đại quân bố trí tại vũ trụ các nơi, ý đồ khởi động một loại thần trận, đối kháng loại đả kích này. Có thể loại đả kích này lực lượng quá mạnh, thần cũng vô pháp tiếp nhận, hắn cuối cùng vẫn là thất bại, đô linh thế giới thần loại này đẳng cấp tồn tại cũng chịu không được. Thân thể của hắn bị đánh nổ, vô số tinh khí tràn ngập ra, bước thứ 5 lực lượng biến thành chỗ này cổ xưa di tích. Thần năm đó dưới trướng đại bộ phận đều chết rồi, có thể hướng vĩnh hằng giới chủ dạng này sống sót dù sao cũng là số ít. Sở Nguyên tiếp tục đi lại tại bên trong di tích. Hắn nhìn thấy một cái con suối, không ngừng có tinh khí lan tràn ra, đây đều là thế giới thần bản nguyên, mỗi một sợi đều rất chân quý. Thu lại, có thể luyện chế càng thêm chân quý giới thần đan. Không tốt, hắn đã thấy ta. Một tôn cường giả ở phía xa cũng nhìn thấy Sở Nguyên tại thu chỗ này con suối, bị ánh mắt của hắn một cái đối mặt, cũng là cả kinh một cái lạnh mình, tâm linh đều bị một cỗ lôi đình đập tới, nhịn không được run rẩy. Ta không phải là đối thủ của hắn. Tôn này cường giả rất quả quyết quay đầu bước đi. Thần di tích chỗ sâu. Sở Nguyên nhìn thấy người này rời đi, cũng không có đi truy, chỉ đem con suối vừa thu lại, xuyên qua thần di tích bên trong mênh mông gió bão. Chương 716, gặp lại thí thần điện bốn canh. Thần di tích, khí tức mênh mông, một nơi, vô số hỗn độn thần lôi lấp lóe, các loại cuồng phong gào thét, một cỗ tinh khí thật giống như con suối hướng lên phun trào. Nơi đây chính là thần di tích hạch tâm. Giờ này khắc này, đã có thật nhiều cao thủ chính tề tụ lại với nhau, bọn họ tốn hao nhiều năm thời gian, công phá bên trong di tích nguy hiểm, rốt cục đến nơi này. Đánh vỡ nơi này. Những người này thăm dò thần di tích nhiều năm, cũng làm trong thân phận của đô linh thế giới thần, bọn họ nhìn xem nơi này, trên mặt cũng là lộ ra nồng đậm tham lam. Phải biết thế giới thần bước thứ 5 tồn tại, lực lượng mạnh đến đủ để sáng lập thế giới, trong nháy mắt ở giữa có thể diệt giết bước đầu tiên. Loại này tồn tại, ở vùng tinh vực này bên trong đều không có được, đại đa số đều chỉ là bước đầu tiên, dù là chỉ cần đạt được hắn một điểm bảo tàng đều được ích lợi không nhỏ. Lập tức, từ thế giới thần xuất lĩnh số lớn thánh thần cường giả, đang liên thủ hành kích chỗ này di tích. Ầm ầm. Bọn hắn lực lượng long trời lở đất, điên đảo càn khôn, tuy là thế giới thần bước thứ 5 lưu lại, nhưng cái kia thế giới thần cũng đã chết đi vô tận tuế nguyệt, tại loại này của ngoanh loạn tạc bên trong vẫn là bị vênh mở một góc. Ầm ầm. Cuồng bạo hơn tinh khí tràn ngập ra, những người này thật sâu tràn ngập một cái, thần sắc thư sướng, cảm thấy mình lực lượng đều tăng cường không ít. Đây đều là đô linh thế giới thần hóa đạo sau lực lượng. Tốt, mọi người lại thêm một phần lực, chúng ta đã liên tục vênh kích mấy năm, rốt cục có thể vênh mở. Mấy tôn thế giới thần chỉ huy hét lớn. Bọn họ nhìn thấy bên trong cuồng long tinh khí bay múa ra ngoài, tràn ngập xuyên qua, con mắt đều sáng, nếu như có thể được đến nơi đây toàn bộ tinh khí, thậm chí có thể đột phá một cảnh giới. Thế giới thần năm bước, mặc dù đều được xưng là thế giới thần, nhưng mỗi một bước bên trong chênh lệch đều phi thường cực lớn. Bước thứ 5 có thể sáng tạo đại thế giới, không có cách nào so. Thiên băng địa liệt, thế giới pháp tắc quanh kích, cái này một góc xuất hiện thật giống như đê đập thiếu một cái miệng, rốt cuộc ngăn cản không được bọn hắn, ngay tại quanh kích mấy canh giờ về sau, giống như thiên địa nổ lớn thanh âm. Nơi này rốt cục bị công phá. Ha ha ha ha, rốt cục tiến đến. Thật là nhiều thế giới thần pháp tắc, bước thứ 5, khai thiên tích địa. Những thứ này thế giới thần pháp tắc đều là ta. Lưu quang bay múa, mỗi đạo thế giới thần pháp tắc bao phủ nồng đậm tinh khí, ánh sáng lóa mắt, ngập trời lực lượng bao phủ kín nơi này, thánh thần chỉ cần thật sâu hô hấp tiếp theo miệng nơi này năng lượng, đột phá tiểu cảnh giới đều là dễ như trở bàn tay. Trước đó còn tại liên thủ hợp tác, giờ này khắc này đã có người lẫn nhau chém giết lại với nhau. Mà tiến vào đến nơi đây mấy tôn thế giới thần nhưng không có thời gian để ý tới thế giới thần pháp tắc, mà là tìm kiếm càng có giá trị bảo vật. Nghe đồn rằng, năm đó thần tại vũ trụ các nơi bố trí thần linh đại trận, lưu lại rất nhiều trận nhãn, đối kháng đến từ vũ trụ phản phệ, đô linh thế giới thần tọa chấn một chỗ trận nhãn, bất quá thần không có ngăn cản được, thần dưới trướng cũng bị ách nạn lực lượng chém giết vô số. Một tôn thế giới thần nhìn xem nơi này. Ầm ầm. Đột nhiên, bọn họ nghe được một trận mạnh mà hữu lực thanh âm, giống như nhịp tim, đột nhiên nhìn thấy, ở đây hạch tâm chỗ, có một đoàn vòng xoáy khổng lồ, phát ra xoắn ốc gợn sóng. Chính đem một cỗ thế giới thần pháp tắc phun ra tới. Nơi đó là đô linh thế giới thần lực lượng nguồn suối. Bọn họ nhìn thấy nơi đó, tuy bị nồng đậm sương mù bao phủ, có thể vẫn nhìn thấy hai kiện lòng trời lở đất thần võ. Một kiện là một thanh thật dài chiến qua, tựa như là vạn trượng cự nhân mới có thể sử dụng. Mà một kiện thì là một kiện lấp lóe linh quang áo giáp. Giới thần khí, bước thứ 5 thế giới thần luyện chế thần khí. Bảo vật động nhân tâm, huống chi là bước thứ 5 luyện chế thần khí, cái kia càng là vô giá chân bảo, cái này mấy tôn thế giới thần trận tròn cả mắt. Giới thần khí xuất hiện, các ngươi có thể lăn. Đột nhiên, một đạo lãnh ngạo thanh âm truyền vào. Khí tức cường đại giáng lâm tại khu di tích này bên trong, cũng là thế giới thần pháp lực, tại cố khí tức kia bên trong, xuất hiện 3 tôn tu vi đạt tới thế giới thần tồn tại. Các ngươi là ai? Có người giống to, trên mặt cũng có tức giận. Hả? Người kia vừa mới lên tiếng, một người tiện tay vung một cái, hiện ra thí thần khí tức, lôi đỉnh tấn mãnh, cái kia bất mãn thánh thần nháy mắt liền bị giết chết, ầm được một cái, toàn bộ thân hình đều nổ tung. Thí thần điện. Cái này mấy tôn thế giới thần nhận ra lai lịch, trên mặt hiện hiện mãnh liệt sợ hãi, nhưng vẫn quá to, chúng ta trải qua thiên tân và khổ, mới mở ra chỗ này nơi bảo tàng, các ngươi thí thần điện liền muốn thu ngư ông thủ lợi, không cho chúng ta một điểm chỗ tốt.